người giống như ngươi mới, sớm muộn có thể leo đến tầng thứ cao hơn, không cần thiết làm cho người ta làm thủ hạ, đi ra làm một mình mới thích hợp ngươi. Gọ Dù Tàn nhàn nhạt nói. Khéo là ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi là đại biểu cái gì thế lực gây xích mích ta cùng Hắc Tinh quan hệ? Ba đại văn minh. Ta chỉ đại biểu mình và vũ trụ chợ đêm quản lý ủy viên hội, ngươi có thể đem ta lời nói coi như chân tâm kiến nghị. Không cảm thấy ngươi quản quá nhiều sao? Khéo là hừ lạnh. Ta có thể thấy, ngươi là một cái vô cùng cường ngạnh người, rất không thích nghe theo mệnh lệnh của người khác, sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ độc lập đi ra. Gọ Dù Tàn ánh mắt đầy hứng thú, đến ngày đó, ta đồng ý cho ngươi một phần mời, trở thành vũ trụ chợ đêm che chở giả một trong. Hắn không chỉ có gây xích mích ly gián, vẫn là đủ khoét nền tảng. Khéo là một mặt hờ hững, ta mở bộ đàm, Hắc Tinh toàn bộ hành trình đều nghe thấy ngươi nói chuyện. Nhưng hắn nghe thấy thì thế nào? Gọ Dù Tàn không để ý lắm, ngươi có lựa chọn quyền lực, lại không phải hắn nô lệ. Ta đối với ngươi mời không có hứng thú. Khéo là thờ ơ không động lòng, nói xong chưa, đem ngươi bộ đội mang đi, chúng ta coi như khiêu khích không phát sinh. Ta không cảm thấy đây là khiêu khích, Phờ Dĩ Tinh vốn là không thuộc về Hắc Tinh quân đoàn, nơi này là tự do cạnh tranh khu, không phải là địa bàn của các ngươi, không ai quy định các ngươi coi trọng hành tinh, người khác không thể chiếm cứ. Gọ Dù Tàn lắc đầu. Ngươi sớm đã có cơ hội chiếm cứ viên tinh cầu này, nhưng là chờ chúng ta làm ra lựa chọn, ngươi mới lại đây chiếm làm của riêng, này không phải khiêu khích là cái gì. Khéo là nói. Đừng quá bá đạo, nhóc con. Gọ Dù Tàn nhếch miệng nở nụ cười, tới trước tới sau, nên cút đi chính là các ngươi, đi tìm các tinh cầu khác đi, nơi này hiện tại là ta cứ điểm. Dứt tiếng, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, hai người tranh đấu đối lập. Hắn bị người ủy thác, bất luận Khéo lạ là phản ứng gì, hắn ngược lại đều sẽ không để cho bước, mục đích chính là bước Khéo lạ cùng tự mình động thủ, tiến hành thăm dò. Dưới cái nhìn của hắn, cái này nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần cùng Khéo lạ đánh một trận, nhường Hắc Tinh quân đoàn ăn chút thiệt ngầm. Sau đó chính mình lại nhìn tình huống có rút lui hay không đi, như vậy liền quyết định. Trình độ như thế này xung đột cùng khiêu khích, mặc dù sẽ thu nhận Hắc Tinh bất mãn, nhưng không đến nỗi đến chết gõ mức độ. Hắn khá là xác định, chính mình không muốn cùng Hắc Tinh kết thủ, Hắc Tinh cũng tương tự không muốn cùng hắn kết thủ, hai bên đều là không dễ trọng. Khéo là vẻ mặt triệt để lạnh xuống, Gọ Dù Tàn nói không sai, Hắc Tinh quân đoàn không chiếm lý. Nhưng mà, dưới tình hình như thế thoái nhượng, người khác sẽ không khen ngươi nói lý, chỉ sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu. Nếu như có vấn đề đều có thể thông qua giảng đạo lý để giải quyết, trên thế giới nào có phân tranh. Ngươi không lùi, ta không lùi, nếu cố ý tìm cớ, duy nhất cách giải quyết chỉ còn vũ lực. Nhìn Gọ Dù Tàn không có ý tốt vẻ mặt, Khéo lạ trầm mặc vài giây, đồng nhiên động thủ. Ầm ầm ầm. Ngập trời tử vong năng lượng bao phủ mà ra, hóa thành bạo vũ giống như thế tiến công, che ngập bầu trời bắn nhanh mà xuống. Nhìn qua còn rất đáng sợ. Gọ Dù Tàn uốn éo cái cổ, song chân vừa bước. Ầm. Đại địa ầm ầm nứt toát, bị hắn đạp ra một cái to lớn vòng tròn khe nước, sóng trùng kích cuốn lấy bụi bặm tứ tán. Cả người hắn hóa thành một viên sao chổi, thẳng tắp va tiến vào tử vong năng lượng bạo trong mưa, sâu màu nâu võ đạo khí diễm kiện hàng toàn thân, lộ ra một luồng dã tính, điên cuồng khí chất. Ầm. Lưu tinh trong nháy mắt xẹt qua, Khéo lạ còn không phản ứng lại, kiện hàng khí diễm năm đấm liền mạnh mẽ đâm trúng bụng của nàng. Chiến y tấm chắn nứt toát, ở ngoài thiết giáp cũng xuất hiện nhỏ bé cái nước, cả người ầm một phát biểu bắn ra, ầm ầm ầm đột phá từng đạo âm trướng. Sức mạnh thật lớn, tốc độ thật nhanh, Khéo lạ hơi thay đổi sắc mặt. Chiến y kháng chấn động hệ thống cũng không cách nào chống đỡ mạnh mẽ như vậy rung động uy lực, Khéo lạ chỉ cảm thấy nội tạng phảng phất bị một đòn đánh đánh, đau nhức cực kỳ, thật vất vả mới ở giữa không trung ổn định thân hình, âm thầm hoảng sợ. Đều là đỉnh cao siêu cấp a, cùng Gọ Dù Tàn giao thủ cảm giác, cùng Hàn Tiêu hoàn toàn không giống. Hàn Tiêu là toàn diện áp chế, không một nơi không mạnh, rất có lực trưởng khống, phảng phất có thể tùy ý đem chính mình vò viên xóa đánh. Mà Gọ Dù Tàn phong cách chiến đấu nhưng là cực kỳ cuồng bạo, khác nào một con đấu đá lung tung ra thú, không gì không xuyên thủng. Khéo là đối siêu cấp A võ đạo gia ấn tượng chủ yếu bắt nguồn từ Herberger, nhưng này cùng đỉnh cao siêu cấp A võ đạo gia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không phải đồng nhất cái lượng cấp tồn tại. Tốc độ, sức mạnh, khí lực cường độ VV tố chất, tất cả đều có biến chất. Cụ thể một chút tới nói, Gọ Dù Tàn một người, liền có thể nện chết 3-4 hờ bờ giờ. Chỉ có SS cấp độ tài năng tính toán làm đỉnh cao siêu cấp A, tầng thứ này sức chiến đấu không phải là đùa giỡn. Một đòn hiệu quả, Gọ Dù Tàn nhưng không có truy kích, mà là trôi nổi ở tại chỗ, túi đầu quan sát leo lên ở trên người tử vong năng lượng. Hắn hộ thể khí lực cực kỳ chất phác, tuyệt đại đa số công kích đều bị hộ thể khí lực đỡ, xúc phạm tới thân thể chỉ là một phần nhỏ, chỉ chồng chất mấy tầng, tử vong xâm nhập. Có tính ăn mòn năng lượng, tựa hồ cùng sức sống có quan hệ. Xem ra nghe đồn không sai, ngươi chính là dùng phương thức này trọng thương tổ lần, tích góp càng nhiều, lực bộc phát càng mạnh. Gò dù tàn liết héo là một chút, cả người khí lực phun một cái, đập vỡ tan trên người tử vong năng lực, xua tan hết thảy, tử vong xâm nhập, trạng thái. Dựa vào thân thể ăn cơm võ đạo ra, bình thường đều có không ít làm gốc thể xua tan mặt trái trạng thái kỹ năng. Có chút vướng tay chân héo là cắn răng, ánh mắt nhưng sáng lên. Nàng phát hiện gò dù tàn sức chiến đấu mạnh, có chút ngoài ý muốn, có thể này không chỉ có không có làm cho nàng lùi bước, trái lại làm cho nàng chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Sau một khắc, héo lã lần thứ hai chủ động bước lên thế tiến công, tử vong năng lượng như sóng chiều động, một bên công kích, một bên mang theo nàng nhanh chóng di động. Sơn hô hải khiếu giống như xích sắc làn sóng trước mặt kéo tới, gò rủ tàn chẩm vai cung bước, đồng nhiên va về phía trước người không khí, trong phút chốc, giữa không trung nổ tung một đạo vô hình hình cầu sóng trúng kích, cấp tốc đem kéo tới tử vong năng lượng bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm, chấn động thanh vang vọng bên trong đất trời, gò rủ tàn này va chạm rõ ràng là kỹ năng. Phía trước cả vùng không gian hạt căn bản tựa hồ tất cả đều chấn động tần số cao lên, áp sát tử vong năng lượng liên tiếp sụp đổ, nhanh chóng tán loạn, không cách nào tới gần thân thể của hắn. Thực lực của ngươi thật giống không xứng với ngươi thái độ. Gò dù tản vẻ mặt hờ hững, bóng người bỗng nhiên biến mất, hết tốc lực khởi động. Tắc. Tốc độ chênh lệch quá lớn, hẹo lạ vẫn như cũ không phản ứng lại, gò dù tản liền tới đến bên người, ẩn chứa cự lực tiên chân mạnh mẽ đánh ở trên lưng của nàng. Đùng. Thân thể nàng phản cung như đạn pháo bình thường bắn nhanh lên trời, trực tiếp bay ra không gian vũ trụ. Khắc khủng, không thể cùng hắn đánh cận chiến. Héo lạ cảm giác mình bị một cước đá gãy mấy chục cây xương, lập tức có phán đoán. Đối mặt tố lần thời điểm, nàng còn có thể ỷ vào hút máu chính diện liều mạng, đó là bởi vì thực lực chênh lệch không lớn. Nhưng là cùng đỉnh cao siêu cấp A võ đạo ra so với, sức mạnh của nàng, tốc độ, cận chiến, kỹ xảo đều kém đến quá xa, cứng thực lực chênh lệch quá lớn, đều là siêu cấp A. Nàng nhưng thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều không thấy rõ. Ở cận chiến lĩnh vực, đỉnh cao siêu cấp A võ đạo ra gần như với vô địch, cứng đối cứng là tìm đường chết. Một đối một, ta không còn sức đánh trả chút nào, nhất định phải nhường chiến trường hoàn cảnh trở nên phức tạp. Khéo là chính trực nhanh chóng suy tư chiến thuật, chiến y bên trong trí bộ đàm liền vang lên, chuyến gia Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười âm thanh, hắn toàn bộ hành trình tại tuyến. Như thế nào, cảm nhận được thực lực trên lại đi, cần giúp một tay không? Không cần. Khéo lạ lắc đầu, luôn nhường hắc tinh hỗ trợ, chính mình làm sao trưởng thành. Có thể ngươi không phải là đối thủ, không được liền để cho ta tới đi. Hàn Tiêu nhíu mày, sớm biết khéo lạ đánh không lại. Chư thần hội nghị thời điểm, hắn sưu tập gò rủ tản thuộc tính tư liệu, một đống lớn dấu chấm hỏi, liền chính hắn cũng chưa chắc chính diện đánh thắng được gò rủ tản, bây giờ khéo lạ liền càng không được. Nếu như đỉnh cao siêu cấp A dễ đối phó như vậy, thì sẽ không có khổng lồ như thế lực uy hiếp. Nhưng hắn biết, coi như đánh không lại, thiệt thòi cũng sẽ không là héo lạ, vì lẽ đó không nhúng tay vào héo lạ rèn luyện. Hừ, chờ ta nhanh bị đánh chết ngươi sẽ giúp bận biểu đi. Héo lạ ổn định thân hình, xoay người lại, một bên nỗ lực kéo dài khoảng cách, một bên dùng tử vong năng lượng tiến công, kiểm chế gọ dù tản. Không tính là vướng bịu đấu, chiến cuộc hầu như là một phương diện treo lên đánh, nếu như không phải gọ dù tản hết sức chậm lại thế tiến công, muốn bức ra héo lạ các loại năng lực, như vậy nàng hầu như chỉ có chịu đòn phần. Tốc độ cùng sức mạnh độ cao nghiền ép, đủ để nhất lực phá vạn pháp. Nhưng gò rủ tản cũng không cảm thấy ung dung, chịu đựng một phát tử vong năng lượng công kích, trong lòng không khỏi lóe qua một vệt kiên kỵ. Quỷ dị năng lực, nếu không là ta khỏe mạnh lực nghiền ép, nàng dị năng có lẽ sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp không nhỏ. Lại là một quyền đâm trúng hẻo lạ vai, hẻo lạ nhanh bắn ra, gò rủ tản đang muốn truy kích, chợt phát hiện hẻo lạ cắn răng điều chỉnh bay ngược phương hướng, mục tiêu rõ ràng là hạm đội của hắn. Dĩ nhiên chủ động bay về phía ta bộ đội. Nàng không sợ bị vây công. Gò dù tản hơi sững sờ, lúc này, chỉ thấy héo lạ bỗng nhiên thủ thế biến đổi, một luồng sóng tinh thần đột nhiên bắn ra. Hắn sững người lại, trước mắt thế giới đại biến, phảng phất bị đột nhiên ném tiến vào một cái đen kịt không gian. Túi đầu nhìn lại, phía dưới là vô số tấm đoan hồn khuôn mặt. Vong giả thâm nguyên. Võ đạo gia tuy mải rua tâm trí, nhưng tinh thần kháng tính cũng sẽ không quá cao. Gò dù tản chúng rồi chiêu này khống chế tinh thần kỹ năng, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Thừa cơ hội này, héo lạ cuốn lên tử vong năng lượng. Thẳng tắp va mặc gò rủ tản hạm đội dựng nên vòng bảo vệ, xông vào trong hạm đội. Nàng muốn làm gì? Trước đây cùng héo là đối thoại gò dạ gồng ở trong đó một chiếc phi thuyền phòng chỉ huy bên trong, đầu óc mơ hồ. Còn không chờ hắn lấy hành động, héo là hai tay vung lên, tử vong năng lượng ầm ầm bạo phát, tập kích chu vi hết thể chiến hạm. Cái gì? Gò dạ gồng kinh hãi, vội vàng muốn cho hạm đội tránh né. Nhưng mà còn không chờ hắn phát ra mệnh lệnh, năng lượng màu đỏ sậm che ngập bầu trời kéo tới, bao phủ cửa sổ mạn tàu, nhanh chóng áp sát, cấp tốc chiếm cứ hắn hết thảy tầm mắt. Gõ Dạ Gồng đống nhiên trợn mắt lên. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, từng chiếc phi thuyền như là bánh bích quy như thế bị tử vong năng lượng nhai nát nuốt chửng, vô số gõ rủ tàn đời sau bị thu gặt đi sinh mệnh. Thông qua hút máu, truyền lại mà đến sức sống, nhường Hẹo Lạ lượng máu nhanh chóng khôi phục. Trải qua vừa nãy giao thủ, Hẹo Lạ đã rất rõ ràng, một mình đấu còn lâu mới là đối thủ của gõ rủ tàn, dựa vào tự thân lượng máu, chống đỡ không được bao lâu, duy nhất có thể tăng cường tự thân độ dài lớn nhất biện pháp, chỉ có đem chiến cuộc biến thành quần đầu, để cho mình hấp thu càng nhiều sức sống. Nàng ở quy mô lớn tác chiến bên trong sức chiến đấu cao hơn nhiều một mình đấu, quần đầu mới là nàng sân nhà. Hẹo Lạ ở trong hạm đội đấu đá lung tung, đại sát đặc sát, trạng thái nhanh chóng tăng trở lại, vô số tiếng kêu thảm thiết nhấn chìm đang nổ bên trong. Lúc này, gọ dù tàn rốt cục thoát khỏi, vong giả thâm nguyên, khống chế tinh thần, hồi phục tinh thần lại, liền nhìn thấy Hẹo Lạ bỏ qua chính mình, chính đang tại trắng trợn tàn sát hắn đời sau, nhất thời sắc mặt kịch biến, giận tím mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Hẹo Lạ là ở tàn sát hắn đời sau cho hạ giận. Trong đó có không ít đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh. Ngươi dám? Chương 1018, đối chọi gay gắt. Tử vong năng lượng bừa bãi tàn phá hạm đội, xâm nhập xuyên thấu tấm chắn, xé rách ở ngoài thiết giáp, trong vũ trụ nổ tung một đoàn đoàn pháo hoa, Hẹo Lạ bóng người qua lại trong đó. Vô số gõ rủ tàn bộ hạ bị vật lý cùng tinh thần hỗn hợp thương tổn đánh giết, tử vong năng lượng cướp đi sức sống của bọn họ, bổ sung Hẹo Lạ HP, đồng thời hấp thu người chết mảnh vụn linh hồn, tăng cường Hẹo Lạ dị năng cường độ. Gặp phải tập kích, hạm đội hoảng loạn nháy mắt, vội vàng lấy phản kích, hạm pháo tập hỏa bắn một lượt. Một phần bị né tránh hoặc là bị tử vong năng lượng vòng bảo vệ đỡ, chỉ có phần nhỏ đối Hẹo Lạ tạo thành sát thương. Nhưng ở Hẹo Lạ hiệu suất cao hút máu hiệu suất trước mặt, điểm ấy thương thế hầu như chớp mắt liền khôi phục. Gọ dù tản ánh mắt dường như muốn phun lửa, phẫn nộ đến cực điểm, tốc độ đột nhiên nhấc lên, hầu như là trong nháy mắt liền xuyên phá Hẹo Lạ bên người quần quần tử vong năng lượng, áp sát nàng bản thể, lần này hào không lưu tay, ẩn chứa sát ý quyền cước mang theo vô hạn tàn ảnh, mưa to báo táp giống như đả kích rơi vào Hẹo Lạ trên người. Ầm ầm ầm. Từng đạo vòng tròn khí diễm gợn sóng nổ tung, quyền kinh không ngừng đập vỡ tan Hẹo Lạ nội tạng cùng xương cốt, đỉnh cao siêu cấp A võ đạo ra nén giận ra tay uy lực, hầu như phải đem nàng đánh thành một đoàn thịt nát. Nhưng mà được lượng lớn hút máu truyền lại Hẹo Lạ, độ dài lớn nhất lên trên vài cái đẳng cấp, huyết lượng sụt giá lại tăng vọt, tới lui lui liên tục nhiều lần, miễn cưỡng chống đỡ. Hẹo Lạ không ngừng né tránh phòng thủ, còn không quên lần lượt phản kích, thậm chí lấy thương đổi thương, cực kỳ dũng mãnh. Ngươi thực sự là muốn chết? Gọ dù tàn lên cơn giận dữ, một bên hành hung Hẹo Lạ, một bên dùng mang đầy sát ý ánh mắt quay đầu lại nhìn phía cách đó không xa Hắc Tinh quân đoàn hạm đội. Hẹo Lạ dám tàn sát hắn bộ hạ cho hả giận, hắn đồng dạng có thể trở về kính Hắc Tinh quân đoàn, lẫn nhau thương tổn. Nhưng vào lúc này, gọ dù tàn ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy Hắc Tinh quân đoàn trong hạm đội, bay ra một nhánh cơ giới quân đoàn, che ở thuyền phía trước, người cầm đầu cả người tỏa ra năng lượng kinh người gợn sóng, chính là theo thuyền hành động Hắc Tinh chúa tể phân thân. Hàn Tiêu máy móc bộ đội đợi mệnh bất động, không có đến đây cứu viện Hẹo Lạ dự định, gọ dù tàn biết, nếu là mình đối quân đoàn hạm đội ra tay, liền muốn rơi vào đánh hai hoàn cảnh. Ta chỉ có một người, cũng sẽ không phân thân, nếu như tập kích Hắc Tinh quân đoàn hạm đội, thì sẽ đối đầu Hắc Tinh, bị hắn kiềm chế lại, Hẹo Lạ là có thể tự do tàn sát ta bộ hạ. Cái ý niệm này lóe qua bộ não, gọ dù tàn chỉ có thể bỏ đi quay đầu tập kích hạm đội ý nghĩ, trong lòng càng thêm tức giận. Chính mình đường đường một cái đỉnh cao siêu cấp A. Thật giống bị đối phương xem là bồi luyện. Hắc Tinh, làm ta thật sẽ không giết chết ngươi cán bộ sao? Được. Ngươi không nhúng tay vào, ta ngay tại trước mặt ngươi sống sờ sờ đánh chết ngươi phó quân đoàn trưởng. Từ Hẹo Lạ tàn sát hắn bộ hạ bắt đầu, xung đột trình độ liền thăng cấp, gò dù tàn không lại ôm chạm đến là thôi thăm dò ý nghĩ, mà là động sát tâm. Hắc Tinh không dễ chọc. Vậy thì thế nào? Mọi người đều là đỉnh cao siêu cấp A, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Lao tử cũng là có tì khí. Gọ dù tản tăng mạnh thế tiến công, đem một giọng phẫn nộ hóa thành lực sát thương, hết mức đánh vào trước mặt ở trên người đối thủ. Điên cuồng tấn công liền đại diện cho dễ dàng xuất hiện cái hở, Hẹo Lạ cả người máu tươi biểu bắn, nàng nhưng không nhìn cảm giác đau, vẫn duy trì bình tĩnh, chăm chú nhìn chằm chằm gọ dù tản trên người càng ngày càng dày đặc tử vong năng lượng, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Đồng nhiên, gọ dù tản năm đấm cuốn lấy cuồng bạo khí diễm, ầm ầm đánh ra, vận dụng kỹ năng, uy lực tăng lên dữ dội. Không gian đều phảng phất lấy nắm đấm làm tâm điểm vặn mèo. Soạt. Nắm đấm xuyên qua Hẹo Lạ lồng ngực, phảng phất đưa nàng đánh xuyên qua giống như vậy, quyền kinh xuyên thấu mà ra, tách ra tử vong năng lượng tạo thành hải dương màu đỏ. Nhưng mà gọ dù tàn nhưng ánh mắt ngưng lại, không có đâm trúng đồ thực dụng cảm giác. Sau một khắc, Hẹo Lạ thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn tử vong năng lượng, cuốn lấy gõ rủ tản cánh tay, mà ở phía xa tử vong năng lượng bên trong đại dương, bay lên một đoàn hình người năng lượng, cấp tốc biến hình, ngưng tụ, biến thành Hẹo Lạ bản thể. Tử hải tiềm hành. Hẹo Lạ có thể để cho thân thể nửa năng lượng hóa, ở tử vong năng lượng bao trùm khu vực trong tiến hành teleport, làm lệnh thời gian không ngắn, đây là nàng là không nhiều chuyển rời kỹ năng. Gõ rủ tản hơi nhướng mày, hành hung đối phương lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng Hẹo Lạ không có né tránh loại năng lực. Đang muốn kế tục truy kích, gọ rủ tàn lại phát hiện nắm đấm chìm xuống, Hẹo Lạ tệ lẹ bọt lúc lưu lại năng lượng lột xác bao vây lại bàn tay của hắn, thả ra to lớn hấp thụ lực, quăng ném cánh tay của hắn không ngừng chìm xuống, dường như muốn đem hắn hút vào dưới chân tử vong năng lượng bên trong đại dương. Cùng lúc đó, gọ rủ tàn trên người, tử vong xâm nhập, số tầng, đột nhiên từ 10 tầng tiêu thăng đến 15 tầng phun. Người chết dẫn độ. Hẹo Lạ trông chất, tử vong xâm nhập, số tầng thủ đoạn, đương nhiên không ngừng phổ công. Nàng nắm giữ trong nháy mắt chồng chất nhiều tầng dấu ấn kỹ năng, này một chiêu chính là một người trong đó, thuộc về nửa khống chế kỹ, chỉ cần thành công có hiệu lực, là có thể giao cho mục tiêu tầng 5, tử vong xâm nhập, cấp độ. Nàng vẫn cất dấu kỹ năng, chính là muốn đột nhiên tập kích, một lần thêm đẩy gõ rủ tản trên người dấu ấn, ở hắn xua tan mặt trái trạng thái trước, làm nổ 15 tầng, tử thần thu gạt. Tập kích gõ rủ tản hạm đội, một là vì hút máu, lựa chọn có lợi cho tự thân chiến trường, tăng cao độ dài lớn nhất. Hay là vì hấp dẫn cửu hận. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có nhường tự thân biến thành mối nhử, bước lên gõ rủ tản sự phẫn nộ, như vậy đối mới vừa có lộ ra kẽ hở cơ hội, chỉ cần đối phương chuyển đổi tầm nhắm tăng mạnh thế tiến công, sẽ giảm thiểu phòng thủ phương diện tinh lực. Hẹo Lạ ánh mắt bình tĩnh, ở kỹ năng có hiệu lực trong nháy mắt, không cho gõ rủ tản thời gian phản ứng, không có khe nối liền, tử thần thu gạt, làm nổ 15 tầng dấu ấn. Ầm ầm. Gõ rủ tản trên người nổ tung chói mắt hào quang màu đỏ. Hẹo Lạ nhân cơ hội bước ra lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một bó sâu màu nâu võ đạo ly thể gợn sóng từ màu đỏ chùm sáng bên trong hung hãn bắn ra, bước hơi lên đi ven đường chặn đường tử vong năng lượng, trực tiếp trúng tim Hẹo Lạ, thúc đẩy nàng thẳng bắn thẳng về phía Phở Dị Tinh. Màu nâu xạ tuyến trực tiếp xuyên qua Phở Dị Tinh, lại như là một cây tăm xuyên qua một cái cây quýt. Nhưng mà liền ở giây tiếp theo, xuyên qua lỗ thủng xuất hiện ở hành tinh hai đầu, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Phóng ra tinh hạch xí hào quang màu đỏ. Ông. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trước mắt chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa, theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nếu không là chiến hạm cửa sổ mạn tàu có điều tiết quang phổ cùng độ sáng công năng, trình độ như thế này vầng sáng đủ để thiêu hủy ở đây rất nhiều người con mắt. Cảnh báo. Cảnh báo. Trinh chắc đến năng lượng bạo phát phản ứng. Bạo phát đẳng cấp, hành tinh chôn vùi. Còi báo động chói tai ở mỗi một trên chiếc thuyền này vang lên, đợi được mọi người một lần nữa mở mắt ra. Cây này lớn một cái tinh cầu đã biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ còn dư lại một chút xíu đồng bền bụi trần, chỉnh hành tinh co lại chôn vùi, vô số vật chất bị bốc hơi lên hầu như không còn, Hẹo Lạ cũng không thấy tăm hơi. Lúc này, tử thần thu gặt làm nổ tử vong năng lượng chùm sáng cấp tốc tán loạn, lộ ra gọ rủ tản bóng người, trên người hắn thêm ra không ít tính ăn mòn vết thương, chính trực đang chậm chậm vậy kết khép lại. Cấp bậc của hắn quá cao, tức tử phán định không cách nào thành công. Thế nhưng cũng một đòn bốc hơi lên rơi mất hắn 20% lượng máu. Từ khi đặt chân đỉnh cao siêu cấp A tới nay, gò rủ tản rất ít chịu quá thương nặng như vậy. Ở hắn theo dự đoán, đối phó Hẹo Lạ cái này tân sinh siêu cấp A bất quá là bắt vào tay, không nghĩ tới sẽ ăn như vậy thiệt thòi. Dưới cơn thịnh nộ, gò rủ tản hung hãn vận dụng đòn sát thủ một trong, tự nghĩ ra võ đạo lưu phái tuyệt kỹ, thú tổ lưu. Xuyên diệt chi quang. Này không chỉ là đơn thuần võ đạo gần sóng, còn ẩn chứa hoạt động thân thể cảm ngộ vũ trụ vận hành quy luật. Nhìn qua chỉ là một đạo võ đạo khí diễm xạ tuyến, trên thực tế cuốn lấy ven đường không gian vũ trụ năng lượng, mang theo đáng sợ phổ luật có thể, uy lực tăng lên gấp bội, đâm trúng tinh hạch sẽ khiến cho xích co lại, hoàn thành diệt tinh, đối với sinh mạng thể lực sát thương đồng dạng đáng sợ. Hẹo Lạ lượng máu vốn là không đầy, một đòn bên dưới, phản phất trực tiếp bị tức hóa thuần sát. Gọ dù tản sát ý bắn ra bốn phía ánh mắt chuyển hướng xa xa hắc tinh, toàn thân khí diễm dần dần kéo lên. Ở Hắc Tinh trước mặt quét sạch đối phương phó quân đoàn trưởng, hắn không cảm thấy Hắc Tinh sẽ thờ ơ không động lòng, đã làm tốt ứng đối cường địch chuẩn bị. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hàn Tiêu máy móc bộ đội không có như hắn tưởng tượng bên trong sông lên báo thủ, mà là quay đầu đi tới hành tinh hải cốt khu vực. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một vệ sám ở phở dị tinh hải cốt bên trong sáng lên, từng sợi nhàn nhạt năng lượng màu xám tụ tập, hình thành một đạo toàn phong, Hẹo Lạ tinh thần thể ở trong đó như ẩn như hiện, đem gõ rủ tản ánh mắt thu hút tới. Sau một khắc, Hẹo Lạ thân thể ở trong gió lốc gây dựng lại, tử vong năng lượng khoác lên người, như một bộ trường bào, che khuất thân thể, chỉ lộ ra gương mặt, vẻ mặt hơi chút trắng xám. Một tên máy móc chiến binh ném ra một cái quân đoàn ký hiệu, Hẹo Lạ tiện tay tiếp nhận, đem kích hoạt, vô số nạ nổ hạt căn bản từ bên trong chạy ra, hóa thành một thân mới xích xà. Sơ đại chiến y kia, tự động mặc lên người. Khẩn đón lấy, chiến y bên trong trí ổ dạ dược tề truyền vào trong cơ thể, Hẹo Lạ từ gần chết bên trong trở về đê mê trạng thái cấp tốc tăng vọt, sắc mặt hồng hào lên, huyết lượng màu xanh lam lượng dồn dập khôi phục lại một nhiều hơn phân nửa. Không chết. Gọ dù tản ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nếu như không muốn giết Hẹo Lạ coi như, có thể chính mình rơi xuống tử thủ, Hẹo Lạ nhưng vẫn như cũ sống sót, này cho gọ dù tản cảm giác hoàn toàn khác nhau, lập tức liền không vui. Thế nhưng Hắc Tinh đã tham gia, lúc này truy kích cũng không làm nên chuyện gì, gọ dù tản cao mày, nhường hạm đội chỉnh đốn lại trận hình, chính mình thì lại ở tại chỗ đợi mệnh, khôi phục trạng thái, dưới cái nhìn của hắn, nếu Hẹo Lạ không chết, Hắc Tinh nhất định phải cho hắn một câu trả lời. Một bên khác, Hẹo Lạ bay trở về chúa tể phân thân bên người. Hàn Tiêu quay đầu liếc hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười, như thế nào, còn phải tiếp tục chịu đòn sao? Đánh không lại, nhưng ta cũng cho hắn tạo thành một điểm thương hại. Hẹo Lạ lắc đầu, cảm giác rất có thu hoạch, tích lũy càng nhiều cùng siêu cấp A giao thủ kinh nghiệm giáo huấn, đồng thời thu gặt không ít đối phương bộ đội, dị năng cường độ có một chút tăng lên. Đặc biệt có mấy cái thiên thai cấp cán bộ chết ở trong tay nàng, cho nàng cung cấp bổ trợ khá là khả quan, so với nàng đã từng rèn luyện lúc tàn sát dã thú mạnh hơn nhiều. Nói. Hẹo Lạ ngữ khí dừng một chút, hiếm thấy có chút do dự, lần này, cho người gây phiền phải chứ. Vì xoay chuyển tự thân xu hướng suy tàn, vì lẽ đó công kích hạm đội của đối phương, loại này phương thức tác chiến quá dễ dàng gây thù hẳn, hẳn là cùng gõ rủ tạn kết làm càng sâu thù hận. Đương nhiên, Hẹo Lạ đối gõ rủ tạn không có bất kỳ ấy nấy, chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, kẻ địch sinh mệnh ở trong mắt nàng bất quá là từng cái cất bước máu bao, nàng chỉ đối Hàn Tiêu có ấy nấy. Tính cách của ta thật giống rất dễ dàng gây thù hằn, hay là ở lại Hắc Tinh quân đoàn là cái quyết định sai lầm, sẽ cho hắn gây phiền toái. Hẹo Lạ không nhịn được lóe lên ý nghĩ này, mím mím miệng. Nàng vẫn như cũ là kiếp trước cái kia coi mạng người như rơm rác tử vong nữ thần, đối với sinh mạng coi thường là khắc vào trong xương tính cách. Cũng có thể là dị năng mang đến đặc tính. Duy nhất so với kiếp trước tốt, chính là nàng bây giờ sẽ không giết bừa người bình thường, nàng tàn nhẫn chỉ châm đối với kẻ địch. Hàn Tiêu biết Hẹo Lạ không am hiểu đi. Thẳng thắn, mang đến một nhóm, hy vọng nàng lưu thủ là không tồn tại. Những kia trở về rồi hay nói. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ngữ khí có vẻ không thể nghi ngờ, ngươi lên trước thuyền đi, còn lại để ta giải quyết. Nghe vậy, Hẹo Lạ há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu, leo lên phi thuyền. Hàn Tiêu thì lại điều khiển chúa tể phân thân, chậm rãi tới gần gò rủ tàn bộ đội. Đi tới trung gian khu vực, máy móc bộ đội ném ra từng viên một áp xúc cầu, tạo thành một tòa lơ lửng giữa trời loại nhỏ vũ trụ căn cứ. Diện tích chỉ có 1.000 mét vuông khoảng trường, cửa trụ sở mở ra, Hàn Tiêu hướng gõ rủ tản vây vây tay, làm ra tư thế xin mời. Gõ rủ tản híp híp mắt, bay vào căn cứ, bên trong căn cứ tràn ngập không khí, trung ương bày ra một tấm bàn dài, hai đầu mỗi người có một cái chỗ ngồi. Hàn Tiêu ngồi ở trong đó một mặt, hướng gõ rủ tản gật đầu ra hiệu. Mời ngồi. Gõ rủ tản đặt mông ngồi xuống, hừ lạnh nói, Hắc Tinh, ngươi phó quân đoàn trưởng thực sự là gan to bằng trời. Ta còn chưa từng thấy như thế muốn chết tân sinh siêu cấp A, nàng có phải là cảm giác có ngươi làm chỗ dựa, là có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, nơi nào, lá gan của nàng vẫn rất lớn, cùng ta không có quan hệ gì. Hàn Tiêu lắc đầu. Ta cũng không cùng ngươi phí lời. Gọ dù tản vung tay lên, xem ở trên mặt của ngươi, ta không muốn mạng của nàng, có thể nàng tàn sát ta đời sau, món nợ này có thể coi là, ngươi nói một chút giải quyết như thế nào đi. Ta cảm thấy rất đơn giản. Hàn Tiêu điều khiển chúa tể phân thân sờ sờ kim loại cằm, ngươi mang theo bộ đội bỏ chạy, ta liền không truy cứu, thế nào? Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Gọ dù tàn ánh mắt trừng trừng, võ đạo khí diễm đại thịnh. Đừng kích động, đừng kích động. Hàn Tiêu giơ tay ép xuống, bình tĩnh nói. Ta suy nghĩ Hẹo Lạ cũng không đáp ứng cùng ngươi một mình đấu đi, quái được rồi ai? Hơn nữa nói vậy ngươi cũng phát hiện, nàng công kích hạm đội của ngươi không phải vì cho hạ giận, chỉ là vì phát huy ra tự thân năng lực. Vì chính mình sáng tạo có lợi hoàn cảnh, dù sao nàng không phải là đối thủ của ngươi mà, đương nhiên phải lợi dụng chiến trường điều kiện. Hơn nữa dưới cái nhìn của ta, rõ ràng là ngươi cùng hạm đội đồng thời quần đầu nàng một người A, này không phải biến đổi quá đáng à. Ta trước đây cùng ngươi tiếp xúc đến không nhiều, quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi cùng nghe đồn bên trong như thế không biết xấu hổ. Gọ dù tàn cười gằn. Thật sao? Hàn Tiêu trà trà nói, một cái đỉnh cao siêu cấp A bắt nạt tân sinh siêu cấp A, liền rất hào quang sao. Ta cùng ngươi ngày xưa không thù không đoán, ngươi nhưng chủ động khiêu khích người của ta, bắt nạt ta phó quân đoàn trưởng. Nàng một mình đấu đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nhưng không cho phép nàng lựa chọn đối với mình có lợi chiến trường, nói rõ thị phi muốn bắt nạt người của ta, ngươi còn nói. Gọ dù tàn nghẹn lời 2 giây, trầm giọng nói, dù như thế nào, ta rất nhiều bộ hạ đều là ta đời sau, có tốt hơn một chút cái tỉ mỉ bồi dưỡng thiên thai cấp cán bộ chết ở trong tay nàng, nàng công kích trước hạm đội của ta, chuyện này là nàng bước lên đến, không thể liền như thế quên đi. Hàn Tiêu cười ha ha, chủ động khiêu khích người không phải ngươi sao, làm sao thành chúng ta gây sự. Còn có, ngươi chủ động gây sự với ta, hiện tại lại hiểm khích người của ta ra tay nặng, ta cảm thấy cho ngươi so với ta càng không biết xấu hổ. Ẩm. Gọ dù tàn đột nhiên quay bàn, rộng mở đứng lên, tức giận giặt rào. Hát Tinh, chú ý ngươi thái độ. Được được được, giả thiết ngươi chiếm lý, cái kia ngươi muốn ta làm cái gì? Hàn Tiêu vẫy vây tay. Gọ dù tàn lạnh lùng nói, đương nhiên là bồi thường. Ta cũng không cờ ư ONG bách thủ hạ của ngươi lấy sinh mệnh đền mạng, ta muốn ngươi bù đắp sự tổn thất của ta, còn có, nhường Hẹo La nói xin lỗi ta bồi tội. A, rất yêu cầu hợp lý. Hàn Tiêu cười cợt, nhưng ta từ chối. Hát Tinh. Gọ dù tàn lên cơn giận dữ, ầm một trưởng đập nát bàn, sâu tiếng quát to, ngươi thật muốn cùng ta kết thủ. Lúc này, Hàn Tiêu ngữ khí lạnh xuống, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi sinh khí. Bắt nạt bạn cũ của ta, còn muốn đào ta góp tưởng, món nợ này ta còn không cùng ngươi tính toán. Còn có. Là cái gì cho ngươi hảo giác, cho rằng ta không trêu chọc nổi ngươi. Chúa tể phân thân chậm rãi lên không, bay tới gọ dù tàn trước mặt, hai người tầm mắt đều bằng nhau, ánh mắt va chạm nhau. Phảng phất có thể cọ sát ra sao hỏa, hai người khí thế liên tục tăng lên, đối chọi gay gắt, chớp giật chen lẫn cuồng phong ở không gian thu hẹp bên trong vang vọng. Nhìn thẳng gọ rủ tàn hai mắt, Hàn Tiêu chậm rãi mở miệng. Người của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến quảng. Nói, hắn giơ tay lên, dùng ngón tay chỉ trỏ gọ rủ tàn ngực, không lùi một phân, ngựa khí âm vang. Một cái hai cái, mỗi ngày muốn tới thăm dò ta, thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác. Lao tử giết chính là người của ngươi. Ngươi muốn chơi. Ta chơi với ngươi đến cùng. Ngươi có khả năng sao? Chương 1019, giảm thọ cùng mây đen. Dứt tiếng, bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm, động một cái liền bùng nổ. Gọ dù tản trong mắt tức giận hầu như ngưng tụ thành thực chất, sóng năng lượng liên tục tăng lên, cùng bạo võ đạo khí diễm cháy hừng hực, tỏa ra áp lực cực lớn, bốn phía vách tường kim loại hoang long chấn động, từ từ xuất hiện vết nước. Muốn động thủ. Hàn Tiêu hai mắt lấp lóe điện quang, cả người quấn quanh màu xanh lam màu vàng điện xà. Bùm bùm vang vọng. Liên như thế rằng có mười mấy giây, gọ rủ tản khí diễm bỗng nhiên vừa thu lại, cả phòng cảm giác ngột ngạt tiêu tan hết sạch. Trên mặt hắn sự phẫn nộ cấp tốc thu lại, nhàn nhạt mở miệng. Hát Tinh, ngươi thực sự là cho ta một ít kinh hỉ, rất cứng. Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay, bình tĩnh nói, có cứng hay không ngày sau hay nói, ngươi hiện tại là cái gì thuyết pháp. Gọ rủ tản mặt không hề cảm xúc, sở trường chỉ xa xa chỉ trỏ chúa tể phân thân đầu, chậm rãi mở miệng. Chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Hai ta còn chưa xong. Nói xong, hắn xoay người nhanh chân rời đi loại nhỏ lơ lửng giữa trời căn cứ, bay về phía chính mình hạm đội. Nói dọa còn đi, còn tưởng rằng ngươi thật sẽ cấp trên, lại đây mới vừa ta đây. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, đến tới cửa, nhìn theo gọ rủ tản dẫn dắt hạm đội hóa thành lưu quang bỏ chạy, biến mất ở trong tầm mắt. Một trận loại nhỏ chiến tranh theo gọ rủ tản rút đi mà trừ khử, Hàn Tiêu thu hồi máy móc bộ đội, điều khiển chúa tể phân thân trở lại chủ hạm. Hẹo Lạ đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Vừa về tới phòng chỉ huy, Hẹo Lạ liền tiến lên đón. Ngươi đáp ứng rồi hắn điều kiện gì? Vẫn là nói ngươi đem hắn bước lui. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, cũng không tính là, hắn là chủ động bỏ chạy. Gọ dù tàn bị thiệt thòi, hắn nhịn được xuống cơn giận này. Hẹo Lạ nghi hoặc. Chí ít ở bề ngoài hắn không tính chịu thiệt, hắn nổ tung chúng ta lựa chọn phở dị tinh, kéo dài chậm chúng ta thăm dò tốc độ, nhường chúng ta không thể không đổi một cái tinh cầu làm cứ điểm. Mà ngươi giết hắn một ít thủ hạ, hắn cũng không kiếm lời bao nhiêu, xem như là cân sức ngang tài. Chuyện này sẽ không cứ định như vậy đi. Hẹo Lạ nhíu mày. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta cùng hắn đã kết làm mối thủ, gọ dù tản sẽ không giảng hòa. Hẹo Lạ chậm rãi phun ra một hơi, nhẹ giọng nói, là ta nhường mâu thuẫn trở nên gay gắt, cho quân đoàn chọc một cái kẻ địch mới, ta. Đừng tự trách, ta không trách ngươi, ngươi làm chính là ta cần. Hàn Tiêu đánh gãy lời của nàng, khoát tay háo một cái. Gọ rủ tản khiêu khích là một loại thăm dò, hiện tại quân đoàn cây lớn thì đón gió to, muốn thăm dò người của chúng ta rất nhiều, gọ rủ tản sau lưng có thể còn có càng nhiều thế lực. Quân địch vòng thí, không cường ngạnh một ít, không tàn nhẫn một ít, không nhường những thế lực khác cảm thấy kiêng kỵ, như vậy sau đó cái gì a mèo a chó cũng dám tới thăm dò chúng ta. Huống hồ các ngươi cứng thực lực kém xa, hắn tìm ngươi một mình đấu nói rõ là bắt nạt ngươi, cũng không thể oan ức ngươi bị hắn không công đánh một trận, ngươi bị hắn treo lên đánh, quân đoàn uy vọng như thường sẽ giảm xuống. Héo la nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, con ngươi lóe lên quái lạ hào quang, méo xệch đầu. Ngươi không để ý ta cho ngươi gây thù hẳn. Hàn Tiêu không để ý lắm, ta thích nhất chính là ngươi vẻ quyết tâm, gò dù tản chỉ là dự định thăm dò thì thế nào, lẽ nào ta muốn bé ngoan cùng hắn diễn kịch, chờ hắn xong việc phủi mông một cái rời đi. Nhớ kỹ, hắn là chủ động lựa chọn đối địch với ta, không phải ngươi đi gây thù hẳn, người không tàn nhẫn đứng không vững, ta nhường ngươi mang đội đến tự do cạnh tranh khu, không phải là nhường ngươi đến làm kẻ vô dụng, ai dám chặn đường, ngươi đều đừng khách khí, không muốn oan ức chính mình. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn địa vị đã không giống nhau, tại Thiểm Diệu thế giới có to lớn nhất địa bàn, phụ trách là đế quốc ở đây trấn tràng, địa vị mang đến lợi ích, cũng mang đến trách nhiệm, nhất định phải càng tăng mạnh hơn cứng. Lời nói thật lòng. Đương nhiên đúng rồi. Hàn Tiêu cười cợt, đưa tay vô vô Hẻo Lạ vai. Ngươi là ta trọng yếu tay chân, muốn chính là lực uy hiếp, ta không giữ gìn ngươi, lẽ nào là kẻ địch nói chuyện. Cái kia không được sắt cọc lớp mà. Vốn là mà, Hàn Tiêu chỉ là muốn mượn Hẻo Lạ năng lực làm cho đối phương ăn chút thiệt ngầm, trêu chọc gọ rủ tản không ở trong kế hoạch, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì lo sợ. Nếu nhân gia chủ động trêu chọc, bị đánh đau cũng là thật đáng đời. Nghe được Hàn Tiêu nói như vậy, Hẻo Lạ căng thẳng sắc mặt thoáng thả lỏng một ít, dừng một chút. Hỏi, ngươi vừa nãy là như thế nào cùng hắn nói? Ta chỉ là cùng hắn cảng đạo lý. Hàn Tiêu đơn giản thuật lại một lần cùng gò rủ tản đối thoại. Nghe xong, Hẻo Lạ khỏe miệng không nhịn được làm nổi lên một vệt độ cong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cường ngạnh như vậy, hắn dĩ nhiên không có cùng ngươi đánh tới đến. Ta tốt xấu cũng là đỉnh cao siêu cấp A, trung đội mặt vẫn có. Hàn Tiêu nở nụ cười, còn có, hắn không hề động thủ, trong đó cũng có ngươi nguyên nhân. Ta... Chúng ta bên này có hai cái siêu cấp A, tình cảnh đối với hắn không quá có lợi, huống hồ, gò rủ tản không phải là trạng thái toàn thịnh, động thủ lên đến không bao nhiêu ưu thế. Hàn Tiêu nói, nếu như đổi thành phổ thông siêu cấp A, gò rủ tản chưa chắc sẽ quan tâm, nhưng Hẻo Lạ trước đây không lâu mới dùng, tử thần thu gạt, cho hắn tạo thành trọng thương, lực uy hiếp rất mạnh, dẫn đến gò rủ tản lượng máu không đầy, huyết lượng hạn mức tối đa cũng hạ thấp 10% khoảng trường, tình huống như thế vậy một cái hai, trong đó còn có một cái là Hắc Tinh. Nguy hiểm có chút cao. Hàn Tiêu phỏng chừng đây chính là gò rủ tản bỏ chạy nguyên nhân, võ đạo gia tuy rằng đầu sát, nhưng cũng sẽ xem xét thời thế, đối mặt rõ ràng bất lợi hoàn cảnh, tạm thời bỏ chạy là thượng sách. Hắn cũng không muốn mạnh mẽ lưu lại gò rủ tản, đỉnh cao siêu cấp há võ đạo gia, đột tiến lực mạnh đến nỗi một nhóm, chính mình chỉ là một bộ chúa tể phân thân, không giữ được đối phương. Đồng thời chính mình lại là nổi tiếng bên ngoài thịt heo đống, vì lẽ đó gò rủ tản lựa chọn hàng đầu mục tiêu công kích khẳng định là Hẻo Lạ. Mà Hẻo Lạ, miễn dịch tức tử, còn tại làm lệnh, đánh tới đến nguy hiểm hơn. Lẫn nhau đều có sự kiêng rẻ, không làm gì được lẫn nhau. Dừng một chút, Hàn Tiêu nói, gò rủ tản tổng hội quay đầu trở lại, ngươi vẫn phải là chú ý một điểm, hắn nhằm vào ngươi độ khả thi rất cao. Có thể chúng ta có thể chủ động xuất kích. Hẻo Lạ ý nghĩ mãi mãi cũng rất mới vừa. Chủ động xuất kích. Xem tình huống đi. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ngược lại không là không được, chỉ là cần càng to lớn hơn nắm chắc. 40 tờ lệ ơ rốt cục lọ dịn, chính mình rốt cục có thể trở về đến nhanh chóng thăng cấp quỹ đạo, đình trệ hồi lâu đẳng cấp có thể lên trên. Lấy chính mình thực lực trước mắt, không phải dễ dàng đối phó như thế gọ rủ tản, hắn hy vọng có thể hoàn thành một lần thậm chí hai lần tiến giai lại đi giải quyết chuyện này, mới càng chắc chắn. Đối địch với gọ rủ tản ở kế hoạch ở ngoài, Hàn Tiêu vốn là biết điều mấy chục năm, nhờ ngoại giới cho rằng hắn cũng rơi vào bình cảnh, một khi cùng đỉnh cao siêu cấp A giao thủ, tất nhiên muốn bại lộ thực lực trước mắt. Mẹn nỉ rồng lao già này sợ là lại muốn đụng tới vui chơi. Vẫn phải là trước tiên hoàn thành lẹ vẻo 320 tiến giai, đây là hiện nay trọng yếu nhất. Hàn Tiêu thầm nói, nếu như hắn đoán không lầm, chuyện này xấu nhất tình huống, có thể sẽ có vô cùng nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Nhất định phải tăng cao thực lực mới có thể ứng phó. Kết thúc cho chuyện, chúa tể phân thân một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Hẻo Lạ trở lại cương vị. Phờ dì tinh đã thành cho sám. Nàng chỉ huy hạm đội đi tới phụ cận khác một cái tinh cầu thành lập cứ điểm. Một bên khác, gò dù tàn hạm đội chính đang tại trở về cứ điểm hành tinh. Gò dù tàn nghiêng người dựa vào ở cao to trên bảo tọa, giơ một cái phù hợp hình thể cự cái chén lớn, hướng về trong miệng rầm rầm rội một cái nào đó bộ tộc đặc sản liệt yểu. Mười mấy cái có chiều cao lùn nữ tính đời sau vây quanh ở bên cạnh hắn, có người cầm chữa bệnh công cụ vì hắn xử lý vết thương, có người cầm kéo vì hắn tu bổ vết thương cái khác thể lông. Những người còn lại thì lại đấm bóp cho hắn mỗi cái vị trí bắp thịt. Phụ thân đại nhân, thoải mái sao? Dùng sức điểm. Gọ dù tàn lau một cái môi, đem cái chén không ném qua một bên, nhìn xuống bậc thang dưới thiên thai cấp cán bộ, lạnh lùng hỏi, thương vong báo cáo ra tới sao? Đã đi ra, mời ngài xem qua. Một tên thiên thai cấp đời sau đi tới, để cái trước thông tin phần cuối. Gọ dù tàn mở ra màn hình giả lập liếc mắt nhìn, không nhịn được cả giận hừ một tiếng, dĩ nhiên giết ta 5 cái thiên thai cấp, ta sớm muộn muốn đem hẻo lạ làm thịt. Còn có hắc tinh tên con kia, dám cường ngạnh như vậy, nếu không là ta bị thương nhẹ, trạng thái không ở đỉnh cao, ta nhất định hủy đi hắn chúa tể phân thân. Nhìn thấy gọ dù tàn nổi giận, mọi người đều không dám nói chuyện, như băng mỏng trên giày. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là sợ hắn hắc tinh, hắn còn không tư cách này buộc ta nhượng bộ, ta nổ phờ dị tinh, kéo dài chậm bọn họ tiến độ, xem như là hoàn thành sổ rổ kỉnh giao cho sự tình. Gọ dù tàn hừ lạnh, hắn lựa chọn tạm lánh Hàn Tiêu Phong mang, một là bởi vì trạng thái không được, hai là bởi vì hắn có minh hữu, không cần thiết một mình cùng hắc tinh chơi cứng, ba là tỉnh táo lại sau, nhớ lại chính mình vốn là mục tiêu, cái kia chính là giúp người khác thăm dò. Cho nên muốn tìm về bãi có càng tốt hơn phương pháp, hắn nhớ tới sổ rổ kỉnh đã nói, Quang Huy cùng Hư Linh có quét sạch hẻo là ý nghĩ, như vậy hoàn toàn có thể mượn đao giết người, không cần tự mình động thủ. Nói, gọ dù tàn rời đề tài, trầm giọng nói, chết rồi một nhóm người, nhường trong nhà lại bồi dưỡng một nhóm hôn huyết đời sau đi ra. Ngài phải đi về tự mình gieo sao. Dùng cúc là được. Gọ dù tàn vung tay lên. Đại bản doanh của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở chế tạo phụ nữ có thai, dù sao giao phối sinh sôi đời sau hiệu suất quá thấp. Đại bản doanh tủ lạnh trong kho chứa đựng lượng lớn thuộc về gò rủ tản siêu cấp HIOCG bọ sơ, có cực sức sống mãnh liệt cùng thích ứng tính, bình thường là chọn dùng nhân công phương thức quy mô lớn sinh sản đời sau, dựa vào đề cao kích thích tố loại hình hóa chất tăng nhanh thai nhi thành thủ. Trải qua nhiều năm như vậy tạp giao thí nghiệm, hắn đã sớm tích lũy các loại có thể sinh ra ưu dị đời sau tạp giao tổ hợp, biết cùng cái nào vật chủng phối hợp, có thể sinh sôi ra có đặc thù thiên phú đời sau, vì lẽ đó ở đại bản doanh của hắn bên trong chữ hàng rất nhiều ưu dị chủng tộc giống cái, coi như đời sau môi trường nuôi cấy. Cho tới những người này lai lịch, thân là cao cao tại thượng siêu cấp A, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi cùng nhiều người như vậy nói chuyện tình yêu, có mấy người là tự nguyện, mà một số người khác liền không hẳn, trưởng khống vũ trụ chợ đêm, không phải là chút sạch sẽ ra hỏa. Đang lúc này, gò dù tàn bất thình lình hò khan hai tiếng. Phụ thân đại nhân, vết thương của ngài thế một tên cán bộ ngữ khí lo lắng. Cái kia hẻo là dị năng lực sát thương rất mạnh, lực buộc phát rất cao, dĩ nhiên biết đánh nhau thương ta. Gò dù tàn nhíu mày, vừa nãy thời điểm chiến đấu không cảm giác, hiện tại thân thể nhưng có chút quái quái. Nói, gò dù tàn nhắm mắt lại, trực tiếp từ tế bào phương diện kiểm tra tình huống thân thể, 5 cái siêu năng hệ thống bên trong, võ đạo gia đối thân thể trưởng khống trình độ là cao nhất. Mọi người yên lặng đợi một hồi, đột nhiên, gò dù tàn mở tròn mắt, kinh hại đến biến sắc, rộng mở đứng lên, nằm bò ở trên người hắn nữ tính đời sau toàn bộ ném bay ra ngoài. Chết tiệt, nàng dị năng có thể suy yếu tế bào sinh mệnh hoạt tính. Gò dù tản vẻ mặt văn mèo, cả người bạo nộ rồi. Ở một đống lớn tinh anh đời sau chết trong tay hẻo lạ thời điểm, hắn đều không có tức giận như vậy qua. Tế bào sinh mệnh hoạt tính cùng tế bào phân liệt số lần có quan hệ, hơn nữa loại này thuộc tính phi thường che giấu, mặc dù là siêu cấp A cũng không dễ dàng phát hiện, mãi đến tận hiện tại, hắn mới phát hiện mình giảm thọ rồi. Không chỉ là tuổi thọ, sinh dục năng lực cũng cùng tế bào sinh mệnh hoạt tính cùng một nhịp thở. Chính mình sinh dục năng lực rất khả năng cũng chịu ảnh hưởng, IOCG bỏ sở sức sống giảm xuống, dẫn đến sinh sôi đời sau chất lượng trưởng. Ầm ầm. Trong cơn giận dữ, khí diễm ầm ầm bạo phát, lực áp bách nhường hết thể đời sau tất cả đều bò ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Loại này nham hiểm dị năng gọ rủ tản cái chán gân xanh nhảy lên, đối hẻo là sát ý như hồng thủy tràn lan. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này hành động, dĩ nhiên sẽ giảm thiểu chính mình tuổi thọ. Bệnh thiếu máu. Gò dù tàn lồng ngực kịch liệt chập trùng, tiếng thở trầm ngưng cực kỳ, hầu như có quay đầu lại rết về kích động. Phu thân đại nhân. Lúc này, vài tên thực lực không đủ đời sau bị mãnh liệt võ đạo khí diễm vô vào trên tường, vội vàng cầu cứu. Gò dù tàn thấy thế, miễn cưỡng kiểm chế lại lửa giận, dùng cùng bạo võ đạo khí diễm bình ổn lại. Đều lăn ra ngoài. Ở đây đông đảo cán bộ nghe vậy, vội vàng tranh nhau chen lấn lui ra gian phòng. Mỗi người đều biết, không thể ở phụ thân đại nhân nổi giận thời điểm ở trước mặt hắn lắc lư. Gian phòng chỉ còn dư lại gò rủ tàn một người, hắn ở trên bảo tọa ngồi yên một hồi, cầm lấy bộ đàm, cho sổ dồ kỉnh đẩy đánh tới. Vang lên 3 tiếng, thông tin truyền được, sổ dồ kỉnh hiện thân, mỉm cười mở miệng. Thú tổ các hạ, tình huống thế nào? Gò rủ tàn lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, sự tình đã giải quyết, ta nổ phờ dị tình, cũng hoàn thành đối hẻo là thăm dò, vì thế ta chết không ít đời sau, còn bị hắc tinh cho chọc giận quá mức. quá tốt rồi, thú tổ các hạ quả nhiên vô cùng tin cậy, ta sẽ bồi thường ngươi bất kỳ tổn thất, như vậy thăm dò kết quả thế nào? Hẹo là dị năng vô cùng nguy hiểm, có khủng bố lực bộc phát. Gò dù tàn đem lúc chiến đấu phát hiện nói một lần, cuối cùng ngừng lại một chút, trầm giọng nói. Nàng dị năng còn có một cái khủng bố đặc tính, chỉ cần đâm trúng cơ thể sống, là có thể cắt giảm tế bào sinh mệnh hoạt tính, giảm thiểu mục tiêu tuổi thọ. Sự phát hiện này nhường ta góp sức giá cả to lớn. Sozo Kìn sững sờ, đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Ngươi là nói thật chứ? Ta thì không nên nói cho ngươi, chờ Quang Huy hoặc hư linh người động thủ, nhường chính bọn hắn phát hiện bị trừ thọ, sau đó đem món nợ này quy tội ngươi tình báo sai lầm. Gò dù tàn lạnh lùng nói. Ta minh bạch. Sozo Kìn hít mắt. Ta hy vọng ngươi như thực chất chuyển cáo Quang Huy cùng hư linh người, đừng ra vẻ. Không phải vậy coi như ta là vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông, cũng như thường đánh ngươi. Gò dù tản ánh mắt lạnh lẽo. Yên tâm, ta ở phương diện này là có phần hạnh. Sô dầu kín nghiêm túc một chút đầu, cắt đứt thông tin. Gò dù tản tiện tay vứt đi bộ đàm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo ánh sáng lạnh. Nhường Quang Huy cùng hư linh biết được hẻo lạ dị năng có giảm thọ đặc tính, có thể sẽ xuất hiện hai trường hợp. Số 1, bởi vì kiên kỵ, vì lẽ đó từ bỏ nhằm vào kế hoạch của nàng. Thứ hai. Bởi vì kiên kỵ, cho nên tuyệt không thể để cho nàng sống tiếp. Dựa theo hắn đối Quang Huy cùng hư linh hiểu rõ, 99% độ khả thi, sẽ là người sau. Nếu như hẻo là có năng lực như vậy, Quang Huy cùng hư linh sẽ không cho phép nàng trưởng thành. Kiếp trước, hẻo là thuộc về hỗn loạn tà ác trận doanh, cùng dị thần không khác nhau gì cả, không có rõ ràng thế lực khuynh hướng, liền phần lớn người cũng không muốn trêu chọc như vậy một cái mụ điên tên côn đồ, không ai muốn không duyên cớ giảm thọ. Mà bây giờ tình huống hoàn toàn không giống. Hẻo lạ là hắc tinh quân đoàn người, là một cái có chủ gai độc, không còn là hỗn loạn tà ác, cây này gai độc chỉ có thể đâm về kẻ địch. Điều này sẽ đưa đến, ở vào hắc tinh quân đoàn phía đối lập thế lực cùng cường giả, đều sẽ cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Ở nhằm vào đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện, hẻo lạ thì tương đương với một loại làm người sinh ra sợ hãi độc dược mạng tính, giảm thọ mây đen bao phủ ở mỗi một cái kẻ địch trên đầu, không ai cam tâm khắc sinh mệnh. Ai cũng không muốn đối lập trận doanh nắm giữ loại này nhân vật nguy hiểm. Biến đổi không muốn gặp lại nàng kế tục trưởng thành. Có chút siêu cao nguy dị năng, tồn tại chính là nguyên tội, nhất định phải mau chóng bóp chết. Gò dù tản có thể chắc, chỉ cần tin tức truyền đi, phần lớn siêu cấp A đều không hy vọng nhìn thấy loại này dị năng kế tục tồn tại với vũ trụ trong lúc đó. Biến đổi có thể trợ giúp Quang Huy cùng hư linh kiên định tất phải giết tâm. Chương 1020, Quang Huy đừng trách huynh đệ không làm người chỉ trách chị dâu quá mê người. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Ở các lớn cao cấp thế lực trong mắt, Sozo Kìn là một cái thần kỳ tồn tại. Rõ ràng là bị Quang Huy, Hư Linh, Vũ Trụ Chợ Đêm liên danh thuê đối tượng, đã từ từ xe chỉ luồn kim, trái lại thành mấy cái thế lực trong tin tức chuyển trung gian thương, giao du rộng khắp. Ở hắn hoạt động bên dưới, gò rủ tản thăm dò héo là được kết quả, rất nhanh sẽ chuyển tới Quang Huy cùng Hư Linh trong tay, lập tức gây nên cao tầng coi trọng, triệu tập từng người minh hữu họp. Hư Linh giáo phái ở tự do cạnh tranh khu chủ yếu cứ điểm ở vào một mảnh khác quần tinh, lúc này phần lớn siêu cấp A Minh hữu hình chiếu tụ hội một đường, ở đây còn có mấy vị đại biểu chính thức thái độ quan viên trọng yếu. Chuyên đọc héo là tình báo sau, tất cả mọi người sắc mặt đều phát sinh ra biến hóa. Héo là dị năng có thể để cho siêu cấp A giảm thọ. Tô Lần khoát nhiên đứng lên, mặt đều tái rồi. Hắn không phải võ đạo gia, vẫn không có thấy rõ tế bào sinh mệnh hoạt tính vi mô biến hóa, mãi đến tận hiện tại, hắn mới biết mình gặp cái gì. Cùng héo là đánh một trận, không chỉ có bị đánh bại, còn mất đi không biết bao nhiêu năm tuổi thọ, may mắn đấy quần đều nổ mặc. Tô Lần hối hận đến ruột đều xanh, làm sao sẽ xui xẻo gặp gỡ như thế cái đối thủ. Đánh nhau còn giảm thọ, này ai chịu nổi a? Cho dù tốt chiến cuồng nhân cũng sẽ bỡ ngỡ đi. Sớm biết lúc trước nói cái gì cũng không đáp ứng cùng héo là động thủ. Không, sớm biết liền không đi tìm Long Tọa Lập đi rồi. Ta tự đóng. Mọi người đồng tình liếc mắt nhìn hắn, mặc niệm 3 giây, đón lấy liền mặc kệ hắn. Lẫn nhau thảo luận lên. Không nghĩ tới cái này tân sinh siêu cấp A có như thế quỷ dị dị năng, khá giống là siêu cao nguy dị năng danh sách bên trong sức mạnh tử vong. Liệp Nhật giả cái này bỏ túi ra hỏa lấm lấm liệt liệt ngồi ở trên bàn, lăng là ngồi ra bệ vệ khí thế, ta nhớ tới đây là một cái nào đó tối sơ giả năng lực, dĩ nhiên lần thứ hai hiện thế. Đúng đấy, ta cũng nhớ tới cái này tư liệu, tên gì tới. Kết thúc sen mồm, chậm rãi nói, Nigo, trưởng khống tử vong người. Nàng còn có một cái bí danh vạn vật chi mẫu tỷ tỷ, có thể truyền bá sức sống. Đúng đúng đúng, chính là này hai, ở tối sơ giả bên trong rất có tên, sinh ra ở không giống văn minh, lẫn nhau không có liên hệ máu mủ, cuối cùng nhưng ở mênh mông vô biên trong vũ trụ số mệnh giống như gặp gỡ, cực kỳ phù hợp dị năng, làm cho các nàng trở thành siêu thoát với huyết thống tỉ muội. A, cỡ nào có nghệ thuật vẻ đẹp truyền kỳ, lộ ra thăm dò lịch thời đại khí tức, hoàn mỹ. Một tên siêu cấp A tỏ rõ vẻ cảm khái. Người này tên là Lo Dần Sờ, cấp phó nghiệp là cái làm nghệ thuật, trang phục đến màu sắc rực rỡ, vô cùng có thị giác cùng bao tử song trọng lực trùng kích. Ồ, các nàng không phải chị em rồi sao? Có người vào đầu. Cũng không phải, qua đi nhiều năm như vậy, ngoại giới đồn đại đã sớm sai lệch, chúng ta cơ sở dữ liệu bảo tồn mới là chân tướng. Một tên cao tầng quan viên mở miệng, không nhịn được nhắc nhở, chư vị, chúng ta có thể trở lại héo lạ vấn đề tới sao? Lượng tử ánh sáng, Sạc Lệ Ản gật đầu, trầm giọng nói, sức mạnh tử vong là siêu cao nguy dị năng, có thể thu gặt sinh mệnh, nếu như ngồi xem héo lạ trưởng thành, một khi ngày nào đó nàng như vạn ảnh như vậy dị năng mất khống chế, cái kia chính là toàn vũ trụ tai nạn. Nay chỉ là phụ, vấn đề lớn nhất là, nàng là hắc tinh quân đoàn người, là kẻ địch của chúng ta. Hải Linh, đi lòn cắn răng nói, loại năng lực này rất nguy hiểm, nếu như không hơn nữa xử lý, sau đó chờ héo lạ trưởng thành. Chúng ta đối phó hắc tinh quân đoàn liền muốn lo lắng cái này đặc biệt uy hiếp. Giới môn, Tây Đu nói rằng, bọn họ những này tham dự qua tháp hải đăng tinh chiến dịch, ở Hàn Tiêu tay thượng cật tan khuy siêu cấp A, đối hắc tinh quân đoàn địch ý to lớn nhất, mỗi giờ mỗi khắc không muốn cười ở hắc tinh trên đầu. Xịt cô do dự một chút, cũng gật gật đầu, không sai, đối với chúng ta siêu cấp A tới nói, giảm thọ thật đáng sợ. Liệp Nhật giả liếc mắt nhìn hắn, ta cảm thấy cho ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này. Hả? Xịt cô sướng sở, có ý gì? Căn cứ hẻo là đối chiến gõ rủ tản lúc biểu hiện sức chiến đấu đến xem, nếu như ngươi cùng nàng đối đầu, phỏng chừng ngươi biết bị trực tiếp đánh chết, vì lẽ đó giảm thọ đối với ngươi không cái gì dùng. Xịt cô cảm nhận được thế giới sâu sắc các ý, quay đầu gia nhập tổ lần, đồng thời tự đóng. Đừng nịch. Kết thú nhan nhạt mở miệng, nhìn phía vài tên quan viên, hư linh cao tầng là cái gì cái nhìn. Vài tên quan viên nhìn nhau một chút, nghiêm túc mở miệng, cao tầng ý tứ là hy vọng có thể lôi kéo héo lạ, làm cho nàng biến thành minh hữu của chúng ta, nếu như không được, hy vọng các vị ra tay, diệt trừ héo lạ. Mọi người ánh mắt lóe lên, minh bạch hư linh giáo phái ý nghĩ. Người bình thường sẽ bị héo lạ một chiêu thuấn sát, vì lẽ đó giảm thọ đối thiên thai cấp trở xuống sinh mệnh không có gì dùng. Nàng cái này đại sát khí, hoàn toàn là nhằm vào siêu cấp á đỉnh cấp sức chiến đấu. Không chỉ có là trước mặt uy hiếp, cũng có thể ảnh hưởng chưa tới lôi kéo minh hữu tình huống. Giả thiết héo là ở đối địch trận doanh, liền tính là gì cũng không làm, tân sinh siêu cấp A ở gia nhập liên minh trận doanh thời điểm cũng có lo lắng, không muốn đối mặt héo lạ, vì lẽ đó bất lợi chiêu mộ mới minh hữu. Héo lạ tuy là hắc tinh quân đoàn người, nhưng vẫn không có gia nhập liên minh cao cấp văn minh, hư linh giáo phái hy vọng để bản thân sử dụng, nắm giữ cái này đại sát khí, tầng này nhưng là gò rủ tản không nghĩ tới. Mà nếu như không cách nào chiếm làm của riêng, hư linh mới sẽ đem héo lạ hủy diệt. Không chỉ như vậy, đang ngồi siêu cấp A cơ bản đều muốn sâu hơn tầng 1. Héo lạ lực uy hiếp chỉ nhằm vào siêu cấp A, hư linh giáo phái có phải là cũng muốn dùng nàng uy hiếp toàn bộ siêu cấp A giai tầng? Nếu như bình thường, mọi người sẽ không có cái ý niệm này, thế nhưng người đang ngồi vừa vặn đều đã tham gia Hàn Tiêu Chư Thần hội nghị, bị lão mạch đầu truyền vào cùng một trận chiến tuyến lời giải thích, không nhịn được hướng về bên kia nghĩ. Toàn trường đột nhiên trở nên trầm mặc, không ít người nội tâm đều có chút xoắn xuýt. Cái thua sắc mặt không thay đổi, nhìn lướt qua mọi người. Mở miệng nói, ta cảm thấy, lôi kéo héo là có thể lập tức tiến hành, còn diệt trừ nàng, thì cần phải từ từ cân nhắc. Tuy rằng chúng ta đều tại thiểm diệu thế giới, triệu tập lên thuận tiện, nhưng hướng đi cũng sẽ phải chịu biến đổi quan tâm kỹ càng, đồng thời giết chết héo là cũng sẽ trêu chọc hát tinh, tốt nhất trước tiên quan sát một phát quang huy liên bang hành động, đừng quên, bọn họ cũng đồng dạng nắm giữ phần tình báo này, nhất định sẽ lấy hành động. Ta rõ ràng, cao tầng quan viên gật đầu, nì cả món nợ còn không tính toán. Lần này chúng ta cũng không muốn hợp tác với Quang Huy, xác thực muốn quan sát một phát. Bất quá, khi chúng ta quyết định hành động thời điểm, hy vọng các vị tích cực hưởng ứng. Không thành vấn đề. Ngoại trừ Cisco bên ngoài, Tháp Hải đăng tinh chiến dịch kẻ xui xẻo dồn dập tỏ thái độ, bọn họ muốn báo thù hắc tinh quân đoàn rất lâu, rốt cục đợi được cơ hội. Kẻ xui không nói gì, ánh mắt lấp lóe. Một bên khác, Quang Huy Liên bang cũng ở tổ chức tương đồng hội nghị, nhưng mà đề tài nhưng cùng hư linh có rất lớn không giống. Héo lạ dị năng rất nguy hiểm, này không giả, thế nhưng đối phó hắn thế tất làm tức giận hắc tinh quân đoàn, cũng không có lời. Hades nói, một tên nghị sự trưởng lão cao mày, lâu dài đến xem, rõ ràng là héo lạ uy hiếp tính càng to lớn hơn đi, vì thế làm tức giận hắc tinh quân đoàn là đáng giá. Ngươi xác định sao? Hades hỏi ngược lại, ngươi đã quên vạn thần quyền trượng. Lời vừa nói ra, Quang Huy Liên bang ở đây nghị sự trưởng lão đoàn vì đó sững sờ, rơi vào trầm tư. Vạn thần quyền trượng đối siêu cấp A đồng dạng có uy hiếp lực, thậm chí ưu tiên cấp cao hơn Hẹo Lạ, ta cho rằng cái này có thể là một cơ hội, nếu như có thể mượn cơ hội cùng Hắc Tinh đạt thành giao dịch, nhường hắn mở ra thời không hổ phách phong ấn, đối với chúng ta tới nói là kiếm bộn không lô buôn bán. Hades chậm rãi mà nói. Lúc này, Manny rồng nhàn nhạt phụ họa, không sai, ta cho rằng cần cân nhắc Hắc Tinh thái độ, vạn thần quyền trượng rất trọng yếu. Mọi người không nhịn được nhìn về phía hắn, có người tỏ rõ vẻ bất ngờ, có người ngầm hiểu ý. Không ít siêu cấp A biết, Manny rồng lúc này tỏ thái độ, ở bề ngoài mà theo vạn thần quyền trượng góc độ cân nhắc, trên thực tế, trong đó có ở mức độ rất lớn là chịu đến chư thần hội nghị ảnh hưởng. Manny rồng là thúc đẩy siêu cấp A cùng một trận chiến tuyến chủ đạo giả, càng tăng thêm hơn coi Hàn Tiêu tại thiểm diệu thế giới thế lực, hy vọng Hàn Tiêu dựng lên cùng một trận chiến tuyến tin tức lẫn nhau bình đài, vì lẽ đó không muốn làm tức giận hắn, dẫn đến hắn bỏ gánh không làm. Nói đến, nếu không là Hàn Tiêu cử hành chư thần hội nghị, nói tới siêu cấp A tình cảnh, phỏng chừng lúc này Quang Huy siêu cấp A Minh Hữu sẽ không có bất kỳ do dự nào, xem như là không có ý gây rối Liêu Thanh Ấm. Tổng không biết cái này cũng ở Hắc Tinh tính toán bên trong chứ. Suy tư một hồi, Thủ tịch nghị sự trưởng lão dừng một chút vậy, xác thực, nếu có thể mở ra vạn thần quyền trượng phong ấn, có thể tạm thời thả xuống Hẹo Lạ vấn đề. Thế nhưng, hầu như không thể thành công. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói bổ sung, hư linh giáo phái bên kia nhất định sẽ lấy trước tiên lôi kéo sau diệt trừ hành động, chúng ta có thể nhắc nhở Hắc Tinh, có thể phần này thẻ đánh bạc không đủ phân lượng, Hắc Tinh sau lưng có đế quốc, ở vũ lực lên không cần muốn ta nhóm trợ giúp. Hơn nữa hắn là đế quốc người, tất nhiên lo lắng thả ra vạn thần quyền trượng sau, chúng ta lấy thêm quyền trượng tới đối phó hắn. Tổng hợp cân nhắc bên dưới, hắn là sẽ không đáp ứng cùng chúng ta giao dịch. Nghe vậy, tất cả mọi người gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như bọn họ đứng ở Hắc Tinh góc độ, cũng không thể đồng ý tư địch, quan trọng nhất chính là Quang Huy lấy ra thẻ đánh bạc không đủ. Kỳ thực cho tới nay, Quang Huy đều muốn cùng Hàn Tiêu giữ gìn mối quan hệ, mở ra vạn thần quyền trượng phong ấn, nhường nó mau chóng thoát khỏi chỉ có thể nhìn không thể mò trạng thái. Thế nhưng tiến hóa giả đồ đằng là liên quan đến văn minh tương lai chiến lược, so với vạn thần quyền trượng trọng yếu vô số lần, vì lẽ đó Quang Huy chỉ có thể tạm thời gác lại quyền trượng vấn đề, trước tiên nhằm vào Xích Sắc Đế quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn, cùng là địch. Mà hiện tại mà, Hẹo Lạ vấn đề, nhường Quang Huy nhìn thấy một cái cùng Hắc Tinh làm giao dịch cơ hội. Cho nên nói, chúng ta cần biến đổi trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Hades ánh mắt lóe lên, thì như, Hẹo Lạ bản nhân. Trong lòng mọi người hơi động. Ý của ngươi là, chúng ta bắt sống Hẹo Lạ, sau đó dùng nàng cùng Hắc Tinh làm giao dịch, đổi lấy vạn thần quyền trượng giải phong. Thủ tịch nghị sự trưởng lão trầm ngâm một hồi, cảm giác có làm đầu. Như vậy không giết người, sẽ không đem Hắc Tinh đắc tội chết. Có thể trao đổi vạn thần quyền trượng giải phong, so với thường quy kết giao tỷ lệ thành công cao hơn nhiều, cách làm rất có giãn, có vẻ như là một ý định không tồi. Nếu là thành công, Quang Huy là tối kiếm lời, rốt cục có thể đem vạn thần quyền trượng rộng áo gỡ mang, biến thành chính mình hình dạng, mà hư linh nhưng là thảm đến mạo ánh sáng xanh lục. A, thật giống hư linh thiệt thòi cũng không liên quan ta sự. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Nghĩ rõ ràng cái này quan hệ, mọi người không nhịn được liếc nhìn đưa ra kiến nghị Hades. Ngươi thật đúng là cái tao đồ vật. Thủ tịch nghị sự trưởng lão ho khan, Hẹo Lạ am hiểu đối phó cơ thể sống, cho nên đối với trả cho nàng người được chọn tốt nhất là kỹ sư cơ giới, giới quốc các hạ, ngài. Ta không có hứng thú bắt nạt một cái tân sinh siêu cấp phá mẹn nhị rộng đánh gãy lời của hắn. Thân là bí danh vô số kỹ sư cơ giới, đương nhiên không sợ bị Hẹo Lạ giảm thọ, nhưng mà hắn không muốn bắt nạt tân sinh siêu cấp A, lão mạch đầu hiện tại ước gì người mới càng ngày càng nhiều, nơi nào còn có thể đi chen ép. Được rồi, cái kia người khác đi. Thủ tịch nghị sự trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ có thể chỉ huy bất động mèn mì rồng. Lúc này, một tên siêu cấp A không nhịn được lắc đầu, nhiều như vậy siêu cấp A nhằm vào một người, lần trước hưởng thụ loại đãi ngộ này, có vẻ như là dị thần chứ. Một tân nhân gặp phải loại này nhằm vào, trách nàng sinh mệnh không tốt. Tự do cạnh tranh khu đang đứng ở quần ma loạn vũ giai đoạn, như Hắc Tinh quân đoàn loại này thế lực bá chủ cấp địa đầu xa hướng đi, chịu đến ngoại lai thế lực độ cao quan tâm, rất nhanh Hắc Tinh quân đoàn cùng gõ rủ tàn bạo phát vũ trang xung đột sự kiện liền truyền ra. Hắc Tinh quân đoàn lựa chọn phở gì tinh bị phá, chỉ có thể lách đường lựa chọn mới cứ điểm, mà gõ rủ tàn cũng không có chiếm được, chết không ít bộ hạ, song phương cuối cùng đều bỏ chạy, tạm thời xem như là hòa nhau. Hẹo Lạ đánh với gõ rủ tàn một trận, kết quả đúng là rất bình thường, nàng không phải đỉnh cao siêu cấp A đối thủ, nhưng nghe nói gõ rủ tàn cũng chịu một ít thương thế, này không phải là bình thường tân sinh siêu cấp A có thể làm được. Không ít thế lực trong bóng tối lên điều Hẹo Lạ ở tại bọn hắn trong hồ sơ sức chiến đấu trị số, cho rằng ở khóa này hết thảy tân sinh siêu cấp A bên trong, Hẹo Lạ khả năng là mạnh nhất một người. Mà héo là năng lực tình báo chỉ ở ba đại văn minh cùng số rất ít cao cấp thế lực bên trong lưu thông, ngoại giới cũng không biết chuyện, tuyệt đại đa số người không biết cao tầng vòng tròn đã quần quận sóng ngầm. Bởi Hắc Tinh quân đoàn cùng gõ rủ tản dẫn theo cái đầu, lẫn nhau có ma sát ngoại lai thế lực không lại khắc chế, dồn dập đánh lên, tranh đoạt tài nguyên, không lại lo lắng đế quốc thái độ. Trận chiến này gây nên phản ứng dây chuyền, chính là tự do cạnh tranh khu vũ lực xung đột sự kiện cấp tốc tăng nhanh, chỉ an tình hình lấy tuyết lở hình thức trượt, bất quá tổng thể tới nói, thứ 4 kỳ còn có vô số trống không khu vực, có thể thăm dò không gian còn rất lớn, vì lẽ đó xung đột trình độ không có quá khích liệt, còn lâu mới có được đến kiếp trước đỉnh cao. Mà thoát ly đại bộ đội quân đoàn tờ lệ ơ công đoàn cũng bắt đầu phát huy tính năng động chủ quan, lấy chính thức tổ chức thân phận, tham dự tự do cạnh tranh khu cạnh tranh. Lục bảo thạch quần tinh nơi nào đó biên cảnh tinh hệ, một nhánh loại nhỏ hạm đội chính trực đang chậm chậm tiến lên, ở ngoài thiết giáp khắc có thế lực khác nhau ký hiệu, thình lình chính là một ít công đoàn đánh dấu. Ở quân đoàn hoàn thành đăng ký sau khi, là có thể tự định nghĩa tổ chức tên gọi cùng đánh dấu, những này công đoàn liền quang minh chính đại đem chính mình ký hiệu lấy ra dùng. Chi hạm đội này bên trong bao quát Trường Không, Giang Thành, Bạo Vũ chờ nổi danh một đường câu lạc bộ chính thức công đoàn, đồng thời hành động. Đến bây giờ phiên bản, tờ lệ ơ kiếm tiền hiệu suất cao không ít, cắn răng tích góp tiền, mua phổ thông phi thuyền không thành vấn đề, một đường câu lạc bộ công đoàn tài chính thì lại biến đổi hơn nhiều. Hơn nữa Hàn Tiêu đưa ra 30% nhảy lầu thổ huyết bán phá giá giới, rất nhiều công đoàn tổ chức đều mua loại nhỏ đội tàu. Lúc này, các nhà công đoàn thành viên nòng cốt tụ tập ở Trường Không trên chiến hạm mở họp hội ý, trong phòng cũng không có thiếu chức nghiệp tuyển thủ theo đội hành động. Chúng ta khoảng cách Hắc Tinh không xa, đại khái nửa giờ liền có thể đến, chúng ta đối một phát kế hoạch. Trường Không câu lạc bộ chính thức công đoàn Thiên Không lĩnh vực hội trưởng Bích Không Du Du nói rằng, kia chấp cơm giang điều ra bị vong lục, thì thầm, Hắc Tinh có sung túc tài nguyên, hiện nay bị 7 cái thế lực nhỏ chiếm cứ, 3 gia tài đoàn, 2 nhà tư nhân vũ trang, 2 nhà tinh hệ cấp văn minh thu nhặt tiểu phân đội. Không cách nào xua đuổi lẫn nhau, chỉ có thể lẫn nhau tranh cướp rồi rào tài nguyên địa điểm. Chúng ta là mục tiêu là vào ở Hắc Tinh, kết giao tập đoàn tài chính, ở viên tinh cầu này thành lập tài nguyên cứ điểm, đặt xuống kiến thiết cơ sở. Trong đó quan trọng nhất chính là thế nào cùng những này tập đoàn tài chính giao thiệp. Minh Nguyệt Trường Trung nói rằng, cái này giao cho ta đi. Phong Nguyệt Sung Phong nhận việc, ta biết nên nói như thế nào. Mọi người gật gù, dồn dập cố gắng vài câu. Ở Hàn Tiêu trong bóng tối dưới sự chỉ dẫn. Quân đoàn tờ lệ ở trước tiên minh bạch cái này phiên bản chơi pháp trọng điểm, cái kia là lấy tổ chức danh nghĩa, cùng nở tờ cờ thế lực chuyển động cùng nhau. Trải qua nhiều như vậy cái phiên bản, tờ lệ ở đã biết nở tờ cờ hành động cùng chân nhân không khác, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ khiến cho phản ứng, khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì, tự do tính cao đến tăng mạnh, vì lẽ đó giao thiệp cần dùng đến nói thuật, đồng thời mị lực trị số càng cao, càng dễ dàng giao thiệp. Ở công đoàn bên trong đều sẽ có người am hiểu đàm phán. Phong Nguyệt làm nội dung vợ kịch lưu tờ layer, liền nóng lòng với tìm nở tờ cờ chuyển động cùng nhau. Quân đoàn mới chế độ, nhường bọn họ những này công phải nhận được nửa độc lập đãi ngộ, mà có lớn như vậy tự do tính, những này công sẽ bắt đầu phát huy tính năng động chủ quan, chủ động phân tích tình báo, tìm kiếm kỳ ngộ, các tao các. Theo đại bộ đội rất an toàn, thế nhưng hành động bị hạn chế, không ít tờ layer ôm ấp ninh làm đầu gà không làm phượng đuôi ý nghĩ. Này chính là Hàn Tiêu muốn nhìn đến tình huống. Hắn tuyên bố rất nhiều một mình hành động khích lệ nhiệm vụ, nỗ lực nhường quân đoàn tờ lệ ơ lan rộng ra ngoài, thẩm thấu càng nhiều địa bàn, mở rộng ưu thế, đào móc mới lợi ích, mà không phải đơn thuần theo chính mình ăn canh. Này mấy nhà công đoàn ôm đoàn hành động, là chính là tăng cường tự thân phân lượng, bọn họ không theo đại bộ đội, mà là lựa chọn đi Hắc Tinh tham dự thế lực nhỏ cạnh tranh, chính là xuất phát từ mức độ lớn nhất phát huy tự thân ưu thế cân nhắc. Hiện nay công đoàn tờ lệ ơ cấp độ lấy cấp B làm chủ. Mà cấp B ở trong vũ trụ xem như là sức mạnh trung kiên, ở thế lực nhỏ trước mặt biến đổi có ảnh hưởng lực. Mà công đoàn là Hắc Tinh quân đoàn phụ thuộc tổ chức, Hắc Tinh tên tuổi đối thế lực nhỏ có kết xù sức ảnh hưởng bổ trợ, vừa vặn mượn dùng một chút chỗ dựa hy vọng, tăng thêm phe mình cùng nở tờ cờ thế lực giao thiệp thẻ đánh bạc. Một lát sau, hạm đội chậm rãi đầu hàng tốc, Hắc Tinh càng ngày càng gần, không gian vũ trụ trôi nổi lẻ loi tản tản phòng vệ hạm đội, thuộc về thế lực khác nhau. Nhìn thấy tờ layer hạm đội, Hắc Tinh phòng vệ bộ đội kích hoạt tác chiến tư thái, cảnh giác tiến lên đón, khởi xướng thông tin xin. Cuồng đao vô vỗ Phong Nguyệt vai, nhỏ giọng nói, giao cho ngươi. Phong Nguyệt thả khí, nhường ngôi đô đô đô rũ ra tàn ảnh coi như nóng người, nóng lòng muốn thử. Phóng xâm, xem ta giao động bọn họ. Trước 1021, tờ lệ ơ dần dần quật khởi địa vị. Phong Nguyệt tiếp nghe thông tin, trên màn ảnh xuất hiện một cái giống như lính đánh thuê ra hỏa, trong mắt mang theo đề phòng cùng hiếu kỳ. Nơi này là Tân Nguyệt tập đoàn tài chính vũ trang hạm đội hộ tống, ta là quan chỉ huy Phật Mạn, các ngươi là người nào? Nghe vậy, Phong Nguyệt trong lòng vui vẻ. Trường không, Giang Thành, Bạo Vũ những này công đoàn tờ lệ ở trước đó đã điều tra hợp tinh hiện trạng, 7 nhà thế lực chiếm lấy viên tinh cầu này, cạnh tranh với nhau, ở không gian vũ trụ phương vị khác nhau tách ra bảo vệ hành tinh không gian vũ trụ, bước lui cái khác ngoại lai thế lực, không muốn nhiều người hơn đến phân tiền nhuận bút nguyên. Nếu như đụng với vũ trang thế lực hoặc tinh hệ cấp văn minh thu nhặt phân đội, giao thiệp độ khó liền tăng lên. Trực tiếp gặp gỡ tập đoàn tài chính thế lực, sự tình sẽ trở nên rất thuận lợi. Đương nhiên, lấy tờ lễ hiện nay năng lực, không cách nào một mình điều tra đến những tình huống này, tình báo khởi nguồn tự nhiên là hắc tinh quân đoàn, nhường tờ lễ có thể tuần tra thiểm diệu thế giới thực lúc tình báo, đây là thân là quân đoàn tờ lễ ưu việt đãi ngộ. Phong Nguyệt lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, nơi này là thiên không lĩnh vực, Bạo Vũ công đoàn, Giang Thành công đoàn, các loại tổ chức liên hợp bộ đội vũ trang. Phật Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Những tổ chức này tên, hắn một cái cũng chưa từng nghe tới, càng không nhận ra những tờ lệ ơ này công đoàn đánh dấu. Không biết là từ nơi nào đụng tới tổ chức nhỏ. Phật Mạn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, hợp tinh hiện nay không hoan nghênh bất kỳ ngoại lai thế lực, xin mời lập tức rời đi, bằng không chúng ta đều sẽ lấy cần phải biện pháp. Ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải vì vào ở hợp tinh, ngươi có thể coi chúng ta là làm lính đánh thuê. Phong Nguyệt lấy ra chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Các ngươi không phải tại Thiểm Diệu Thế Giới khu vực kênh tuyên bố tuyển mộ thông báo sao? Chúng ta dự định cùng các ngươi tập đoàn tài chính hợp tác, tiếp thu vũ trang thuê. Phật Mạn sững sờ, đúng là có chút bất ngờ. Hiện tại Thiểm Diệu Thế Giới chính là không bao giờ thiếu cương vị, hầu như hết thể thế lực đều ở tuyển mộ binh sĩ, mà cao cấp thế lực lực thu hút mạnh nhất, như bọn họ loại này nhỏ tập đoàn tài chính ở tự do cạnh tranh khu chiêu đến người sát suất quá thấp, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới đám người kia dĩ nhiên là đến nhận lời mời lính đánh thuê. Bất quá vì sao không sớm liên hệ chúng ta, thẳng nhận lấy là có ý gì? Hẳn là không đủ tư cách tổ chức nhỏ đi, không hiểu được nghề này quy củ. Phật Mạn cảm giác mình đoán đúng, âm thầm lắc đầu. Hắn phỏng chừng như vậy tổ chức cũng lợi hại không đi nơi nào. Cũng không ôm cái gì hy vọng, bất quá đối phương chí ít cũng là sức chiến đấu, ít nhiều có chút tác dụng. Dừng một chút, hắn tùy ý hỏi, điều đó, trước tiên nói một chút về các ngươi tổ chức tình huống, chúng ta muốn suy tính một chút có hay không đáng cho chúng ta thuê. Phong Nguyệt hưng phấn nặn nặn ngón tay, giả vờ bình tĩnh nói, được, chúng ta này chi liên hợp bộ đội vũ trang, cùng chung 7.000 tên siêu năng chiến sĩ, trong đó cấp B thành viên 5.800 người. Chờ đã, cái gì trò chơi? Phật Mạn còn cho là lỗ thai mình ra tật xấu. 7.000 cái người siêu năng quy mô không tính là gì, nhưng vấn đề là, dĩ nhiên có 5.800 cái là cấp B người siêu năng. Hắc tinh đều không nhiều như vậy cấp B A. Kể từ lúc này Hàn Tiêu thị giác đến xem. Cấp B cùng bia đỡ đạn gần như, thế nhưng ở vũ trụ thế lực bình thường trong mắt, cấp B người siêu năng không thể nghi ngờ là sức mạnh trung kiên, đủ để đảm nhiệm loại cỡ lớn lính đánh thuê quân đoàn nòng cốt, càng là chủ yếu chiến đấu thành viên. Hàn Tiêu từ nhỏ trà trộn với lính đánh thuê giới thời điểm, cấp B đã là cao thủ, ở trong mắt người bình thường càng là đại nhân vật. Như đã từng thiên hoàn, tử kim loại này khu vực chứ danh lính đánh thuê quân đoàn, đang bị Hàn Tiêu mang bay trước đây, cấp B số lượng có vẻ như cũng bất quá mấy chục hơn trăm người. Nếu không có hai cái thiên thai cấp chấn chẳng, sức chiến đấu chỉ là bọn hắn số lẻ. Hẳn là gạt ta chứ. Phật Mạn vẻ mặt ngờ vực, chỉ có ý nghĩ này. Trường không, Giang Thành những này chính thức công đoàn có lượng lớn thành viên vào ngoài, tụ tập cái mấy ngàn người vẫn là rất đơn giản, phần lớn tờ lệ ở 4. Không khai mạc đều lên tới cấp B, không đến chủ yếu là một ít nhập hố không lâu người mới, hoặc là luyện nhỏ số. Phong Nguyệt cố ý không để ý tới hắn, tự mình tự nói tiếp, đồng thời. Chúng ta là Hắc Tinh quân đoàn phụ thuộc tổ chức, thân trước là Hắc Tinh dưới trướng bất diệt giả bộ đội. Lại cho ta chờ một chút. Ngươi nói các ngươi là Hắc Tinh quân đoàn phụ thuộc thế lực, hơn nữa còn là bất diệt giả bộ đội. Phật Mạn cả người chấn động, trợn mắt ngoác mồm. Chẳng lẽ không phải một đám yên lặng vô danh tổ chức nhỏ sao? Lai lịch đã vậy còn quá lớn, là Hắc Tinh người. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ở trong mắt hắn, Hắc Tinh hoàn toàn là không cách nào với tới vũ trụ cự lão. Hắn hiệu lực Tân Nguyệt tập đoàn tài chính ở Hắc Tinh quân đoàn trước mặt chả là cái quốc khô gì, hơn nữa bất diệt giả bộ đội nhưng là Hắc Tinh quân đoàn tiếng tăm lừng lây vương bài, làm sao sẽ chạy tới tiếp thu bọn họ thuê. Phật Mạn vội vàng đổ bộ Hắc Tinh quân đoàn công cộng trang web, tuần tra này mấy nhà thế lực tư liệu, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn giật mình. Thiên không lĩnh vực, Bạo Vũ, Giang Thành những thế lực này thực sự là quân đoàn nửa độc lập phụ thuộc tổ chức, thành viên đều là bất diệt giả, hơn nữa còn là trước đây không lâu đăng ký. Ở Phong Nguyệt bên cạnh, cùng đao chờ game thủ chuyên nghiệp cùng với mấy cái công đoàn hạch tâm nòng cốt nhìn Phật Mạn này một mặt không từng va chạm xã hội khiếp sợ răng rấp, trong lòng đều mừng thầm không ngớt, chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Chỉ là chống Hắc Tinh tên tuổi, liền đem cái này ra hỏa cho chấn động đến. Có chỗ dựa chính là thoải mái a. Bởi vì không gì sánh kịp chân thực tính, vì lẽ đó gờ lệ ở thú vị tính khởi nguồn cực kỳ phong phú, nhìn nở tờ cờ đối hành động của chính mình làm ra phản ứng, gờ lệ ở tặc có cảm giác thành công. Mọi người chi cho nên trực tiếp lại đây nhận lời mời, chính là đường trưởng xé ra hổ cây lớn kỳ, mượn dùng hắc tinh quân đoàn uy vọng, tăng lên chính mình sức ảnh hưởng. Bình thường thuê quan hệ, bọn họ là không cách nào chia lãi hành tinh tài nguyên, có thể có hắc tinh danh nghĩa, điều kiện thì có nói chuyện, quân đoàn phúc lợi thực sự là tốt đến khó mà tin nổi, không ít công đoàn hội trưởng hầu như muốn ở nhà đem hàn tiêu cung lên. Không độc chiếm hành tinh, mà là tìm những thế lực khác hợp tác, chủ yếu được giới hạn ở tài chính. Khai thác thiết bị đòi tiền, khai thác cũng phải nhân lực, tìm nở tờ cờ tổ chức hợp tác, chính mình liền không cần gánh chịu này bộ phận thành phẩm, mà tờ lễ thực lực cá nhân tuy mạnh, có thể ở hạm đội phương diện còn kém rất rất xa nở tờ cờ thế lực, vì lẽ đó bọn họ xác thực ôm thành ý của sự hợp tác. Phong Nguyệt thấy đối phương chậm chạp không phản ứng, không nhịn được vội ho một tiếng, nhắc nhở, như thế nào, các ngươi để ý chúng ta sao, nếu như không cần thuê, chúng ta liền đi. Phật Mạn Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nghe vậy sốt sắng, không không không, thuê các vị là vinh hạnh của chúng ta, xin mời theo ta hàng lạc, ta lập tức thông báo tập đoàn tài chính cao tầng. Dứt tiếng, ở đây hết thể tờ lễ ơ bản đều vang lên, mở ra xem, dồn dập đống cảm thấy phân chấn, nhỏ giọng hoan hô. Đến rồi, phát động nhiệm vụ rồi. Cam đẹp đẽ. Ha ha, ta liền nói kế hoạch có thể thành, quả nhiên chính là như thế chơi. Bảng bên trong xuất hiện không phải thuê nhiệm vụ, mà là một cái tên là, hắc tinh đoạt quyền, trận doanh nhiệm vụ, nhắc nhở có thể lựa chọn một người trong đó trận doanh, trợ giúp bọn họ trục xuất những tinh cầu khác lên thế lực, thuộc về phát động nội dung vở kịch loại nhiệm vụ. Rất nhanh, tờ lơ hạm đội theo phát mạn hạ xuống ở hắc tinh mặt đất một tòa trong căn cứ, mọi người một phát phi thuyền. Liền nhìn thấy một đám ăn mặc Tân Nguyệt tập đoàn tài chính chế phục cán bộ ở bến tàu chờ, một bộ trông mòn con mắt, hưng phấn căng thẳng răng rớp. Đông đảo tờ lệ ơ bước lên bến tàu, Tân Nguyệt tập đoàn tài chính người liền chủ động tiến lên đón, người cầm đầu hướng đi Phong Nguyệt, đưa tay ra, thái độ vô cùng nhiệt tình. Xin chào, ta là Tân Nguyệt tập đoàn tài chính phụ trách hạc tinh thăm dò chủ nhân, ngươi có thể gọi ta Sở Mô Đi, ta đại biểu hạc tinh hoan nghênh các vị. Tên của ngươi? Thanh rất khác biệt. Phong Nguyệt khẽ miệng co giật, cố nén cười ý. Nghiêm mặt, cùng hắn nắm tay. Sở Mộ Điệp nghe không hiểu, bất quá cũng không thèm để ý, thân thiện nói, các ngươi tới đúng lúc, chúng ta phi thường cần lính đánh thuê hỗ trợ, ta chỉ là có một vấn đề. Các vị đến nhận lời mời, là Hắc Tinh quân đoàn ý tứ, vẫn là các vị ý của chính mình? Đều có. Phong Nguyệt trả lời lấp lửng cái nào cũng được, cái vấn đề này không ở nàng chuẩn bị bên trong, nhưng tựa hồ đối với chính mình càng có lợi hơn. Chúng ta tới đó nói chuyện thuê thủ lao đi, các ngươi có điều kiện gì sao? Sở Mộ Điệp hỏi. Phong Nguyệt cùng Cuồng Đao nhóm người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, nói, chúng ta hy vọng không phải đơn thuần thuê, ở thù lao ở ngoài, chúng ta còn muốn hợp tác khai phá hạc tinh. Hợp tác khai phá? Sở Mộ Điệp trong lòng run lên, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Giả như hạc tinh quân đoàn nếu muốn chiếm cứ hạc tinh, đám người kia là tiền trạm bộ đội, vậy bọn họ Tân Nguyệt tập đoàn tài chính căn bản không có cách nào cạnh tranh a. Hiện tại hạc tinh có thể chứa đựng 7 cái thế lực. Chính là bởi vì mọi người đều là tiểu lão đệ, thế lực ngang nhau, nếu tới một cái thế lực bá chủ, vậy bọn họ còn tranh cái dám, dọn dẹp một chút đồ vật cút đi, bé ngoan đem hành tinh rửa sạch sẽ chắp tay dâng cho người liền xong việc. Thế nhưng Sở Mộ Điệp nghĩ lại vừa nghĩ, này cũng chưa chắc là chuyện xấu, thật giống có thể ôm hắc tinh bắt đuổi. Ảch, chân lông. Hiện nay hắc tinh to lớn nhất bài chính là hai cái tinh hệ cấp văn minh, nhưng trên tinh cầu chỉ là đối phương thu nhặt phân đội, vì lẽ đó còn có thể rằng co một phát. Nếu như văn minh đại bộ đội đến rồi, bọn họ tập đoàn tài chính cũng chỉ có thể rời đi. Có thể nếu như được này quân bất diệt giả che chở, tương đương với có thể mượn dùng hắc tinh quân đoàn tấm đùa hộ mệnh này. Hơn nữa theo cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, sau đó nói không chắc còn có thể có những thế lực khác đi tới hắc tinh, thêm một cái chỗ dựa, tựa hồ phi thường có lợi. Nhớ tới ở đây, Sở Mộ Điệp có quyết đoán, trọng trọng gật đầu, không có vấn đề, cụ thể điều khoản chúng ta bên này định ra, tốt rồi cho các ngươi thêm xem, có thể không? Đi. Phong Nguyệt gật đầu, nàng chỉ phụ trách giao thiệp, loại này điều khoản loại hình nàng không hiểu. Thế nhưng không liên quan, nghề nghiệp câu lạc bộ chính thức công đoàn có phương diện này nhân tài, công đoàn hội trưởng đều xem như là câu lạc bộ trung tầng nhân viên quản lý, vẫn có chút tri thức trình độ, nhìn điều khoản không vấn đề gì, dầu gì cũng có thể ở lượng tử Internet bên trong tìm tòi một phát khuôn dùng để đối chiếu, hoặc là trực tiếp tiêu ít tiền nhường phì lịp hỗ trợ kiểm tra. Ở quân đoàn liền điểm ấy được, chỉ phải bỏ tiền. Hầu như có thể đến bất kỳ phục vụ, khắc kim quả nhiên là mạnh nhất siêu năng lực. Tân Nguyệt tập đoàn tài chính dọn ra một khu vực, đảm nhiệm trường không, Giang Thành chờ công đoàn cứ điểm, nhường mọi người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hai bên liền đạt thành nhận thức chung, ký xuống chính thức hợp tác thỏa thuận. Ký hiệp ước sau, đông đảo tờ lệ nhất thời phát động tương ứng thuê nhiệm vụ. Hiện nay ở nhiệm vụ của bọn họ danh sách bên trong có một đống lớn cùng hoặc tình có quan hệ nhiệm vụ, một ít là chính mình phát động, một ít là Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính tuyên bố, khác một ít nhưng là Hàn Tiêu chuyên môn ban bố khích lệ nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm một cái tinh cầu thành lập tài nguyên hái ít v.v. chính là vì cổ vũ tờ lệ như bổ công anh như thế tứ tán mở rộng. Cùng một chuyện, nhưng có nhiều như vậy nhiệm vụ, nếu như toàn bộ hoàn thành, có thể được cực kỳ phần thưởng phong phú, làm ít mà hiệu quả nhiều. Quyết định hiệp ước, Phong Nguyệt nhóm người liền tìm tới Sở Mô Điệp, chủ động đưa ra kiến nghị. Chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn, các ngươi vẫn không có tuyên truyền lai lịch của chúng ta, vì lẽ đó những thế lực khác còn không biết thực lực của chúng ta cùng thân phận, này chính là ưu thế, vì lẽ đó ta hy vọng lập tức lấy hành động, tiến hành một lần vũ trang tập kích hành động, cướp giật tài nguyên căn cứ. Sở Mô Điệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói đúng, các ngươi muốn tấn công nơi nào? Phong Nguyệt mở ra hạc tinh toàn tức lập thể bản đồ, chỉ mấy cái phương vị, đều là cái khác mấy cái thế lực ở hạc tinh loại cỡ lớn tài nguyên căn cứ. Ngươi, các ngươi muốn đồng thời chiếm đoạt nhiều như vậy tài nguyên thu nhặt căn cứ. Sở Mộ Điệp có chút nói lắp. Yên tâm, chúng ta chắc chắn. Hạo Thiên cắm một phát miệng. Tinh tế chiến tràng, hạm đội rất trọng yếu, mà chiếm đoạt tài nguyên căn cứ nhưng là trận địa chiến tràng, người siêu năng bộ đội mới là trọng điểm. Hiện tại toàn bộ hạc tinh cấp B người siêu năng, gộp lại đều không có bọn họ nhiều tuyến tác chiến một ít vấn đề cũng không có. Vậy thì chiếu ý của các ngươi làm đi, ta bộ đội sẽ tận lực phối hợp. Sở Mộ Địa Câm thầm quyết định muốn ôm chặt này chân lông. Trong tiểu hùng văn minh là hắc động giới duyên một cái tinh hệ cấp văn minh, tham dự thiểm diệu thế giới tự do cạnh tranh, trong đó một nhánh thu nhặt phân đội chính là hạc tinh 7 nhà thế lực một trong, cường đại nhất, ở trên tinh cầu thành lập vài mỗi người tài nguyên thu nhặt căn cứ. Ở một mảnh hẻm núi biên giới, tọa lạc một tòa căn cứ, lơ lửng giữa trời thu nhặt thiết bị ở trong hẻm núi lên xuống xuống, khai thác nơi này độc nhất khoáng sản, từng chiếc xe vận tải không ngừng đem tài nguyên vận chuyển về nhà kho, trong căn cứ có lượng lớn tròm tiểu hùng binh sĩ, bốn phía có chiến xa tuần tra, ngoại vi còn bố trí các loại pháo đài trận địa cùng cạm bẫy, trên trời thì lại xoay quanh loại nhỏ chiến hạm, phòng vệ nghiêm ngặt. Căn cứ nơi nào đó, hai cái trên người mặc quan quân chế phục ra hỏa chậm rãi bộ hành, thị sát căn cứ. Nghe nói ngày hôm qua có một nhánh loại nhỏ hạm đội đến Hắc Tinh, Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính bên kia đem bọn họ thả vào. Một người trong đó khỏe mạnh bóng người trầm giọng hỏi do, hắn là này tòa căn cứ người phụ trách, trong tiểu hùng trung tầng quan quân, tên là Hẹn Già Vải Bố. Tên còn lại là đóng quân ở căn cứ người siêu năng bộ đội đội trưởng, một tên cấp B người siêu năng, có người nói là vì thiểm diệu thế giới rất chiêu nhập ngũ gia hỏa, nghe vậy điếu môi, thuận miệng nói, hẳn là Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính tuyển mộ viện binh đi. Phòng vệ hạm đội chụp xuống bọn họ đội tàu đánh dấu, ta điều tra, lính đánh thuê liên minh bên trong không có cái kia mấy cái tổ chức hồ sơ, phòng trừng chỉ là một ít không chính quy con tôm nhỏ. Đỡ lê ơ công đoàn là quân đoàn phụ thuộc thế lực, Hàn Tiêu không có giúp bọn họ ở lính đánh thuê liên minh đăng ký, mịt mờ dụng ý là đem quân đoàn đã biến thành cùng lính đánh thuê liên minh tương đồng tính chất bình đài, vì lẽ đó hiện nay chỉ có thể ở quân đoàn trang web bên kia tra được hồ sơ. Đỡ lê ơ công đoàn hiện nay thanh danh không nổi. Trong tiểu hùng thu nhặt phân đội không biết bọn họ lai lịch, tự nhiên không hiểu chính xác tuần tra phương thức. Hẹn Già Vải Bố lạnh lùng nói, Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính có viện binh, phòng trừng sẽ có động tác. Ngươi nói mục tiêu của bọn họ sẽ là chúng ta sao? Không thể. Hẹn Già Vải Bố quả quyết nói, Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính không can đảm này. Ngươi xác định như vậy? Hẹn Già Vải Bố một mặt chắc, đương nhiên. Ta chỗ này là phòng thủ tối nghiêm ngặt căn cứ, không chỉ có lượng lớn phòng vệ biện pháp. Còn đóng quân hơn 70 cái cấp B người siêu năng, Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính nếu là có đầu óc, nói cái gì cũng không dám tới tập kích ta cơ. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, tiếng nổ mạnh ở bên ngoài căn cứ ầm ầm vang lên, mặt đất vì đó chấn động, hai người không hẹn mà cùng lảo đảo một bước. Chuyện gì xảy ra? Hẹn Già Vải Bố cả kinh, vội vàng đi trên lơ lửng giữa trời vật trở lên không, xa xa quan sát nổ tung phương hướng. Chỉ thấy bên kia là ngoại vi mìn cả mấy khu. Lúc này có lượng lớn có chứa Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính đánh dấu phản trọng lực mặt đất vật trở nhanh chóng lái tới, vật trở lên bố trí tâm chắn cùng điện tự động năng vũ khí, một bên hướng về căn cứ cửa lớn xung phong, từng lần một cùng bên ngoài căn cứ pháo đài trận địa giao chiến, hỏa lực năng dọc, thình thịch đột vang vọng. Địch tấn công. Tất cả nhân viên trở lại cương vị. Căn cứ cảnh báo lập tức vang lên. Hẹn Già Vải Bố vừa kinh vừa sợ, sắc mặt tái xanh, Tân Nguyệt Tập đoàn Tài chính dám đột kích ta. Lên một giây mới làm ra phán đoán, một giây sau kẻ địch liền đến, trên mặt hắn rất khó nhìn, bên cạnh người siêu năng đội trưởng thấy thế, cũng biết không đi kích thích trưởng quan, mở miệng nói, ta đi dẫn dắt người siêu năng bộ đội nên chiến. Được. Hèn giả vải bố trọng trọng gật đầu. Người siêu năng đội trưởng đi vào tổ chức nhân thủ, vật trở lên chỉ còn dư lại hèn giả vải bố một người. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần phe địch bộ đội, khôi phục tràn đầy tự tin vẻ mặt. Lại dám coi ta là làm mục tiêu, xem ra nhất định phải cho các ngươi một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Rất nhanh, Tân Nguyệt tập đoàn tài chính bộ đội trên đất liền vọt qua căn cứ ngoại vi trận địa, căn cứ bên này bộ đội trên đất liền cũng chủ động xuất kích, người siêu năng bộ đội đi theo xuất kích, chặn lại kẻ địch. Song phương một bên giao chiến, một bên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, mắt thấy liền muốn chạm vào nhau, đang lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Chỉ thấy Tân Nguyệt tập đoàn tài chính phía trước nhất một nhóm mặt đất vật trở bỗng nhiên mở cửa xe ra, liên tiếp nhảy ra từng cái bóng người, khoảng chừng có khoảng 100 người, rơi xuống đất theo quán tính về phía trước lăn mình. Nhưng mà liền đang lăn lộn trong quá trình, này 100 người thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, đã biến thành mấy lần hình thể sinh hóa dị dạng thể, tốc độ tăng lên dữ dội, hung hãn xông vào căn cứ bộ đội trên đất liền. Ầm ầm ầm. Những này sinh hóa quái vật chống hỏa lực xung phong, da dày thịt béo, hơn nữa lực lớn vô cùng, bàn tay khổng lồ không ngừng quét ngang, hất bay chặn đường hết thảy vật trở, như vào chỗ không người. Do ổ vì tàn huy chương thay đổi mà đến hắc tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa, cũng đồng dạng đánh ba gãy. Công đoàn lượng lớn chọn mua, phân cho tờ layer. 100 cái tiến vào, cực hạn tiến hóa. Dị dạng, trạng thái tờ layer, là công thành lợi khí, trong nháy mắt đem căn cứ bộ đội trên đất liền lôi kéo đến liền xiển. Hèn già vải bố sầm mặt lại, lập tức hạ lệnh, nhường người siêu năng bộ đội xuất kích, xử lý xong những quái vật này. Mệnh lệnh phát sinh, tiền tuyến bên trong chiến trường, người siêu năng đội trưởng mang theo mấy ngàn tên người siêu năng giết tiến vào chiến trường, phần lớn là cấp C hoặc cấp D. Bộ đội phía trước nhất là mười mấy cấp B người siêu năng, làm xung phong mũi tên. Mà một bên khác, Tân Nguyệt tập đoàn tài chính bên này cũng xuất hiện hơn 1.000 tờ layer, tương tự khởi xướng xung phong. Một trận trung đẳng quy mô người siêu năng chiến tranh sắp bạo phát, nhìn thấy tờ layer bên này ở về số lượng ở thế yếu, hèn giả vải bố lộ ra nụ cười. Người siêu năng số lượng mới là chúng ta 1/4 khoảng trường, chỉ có 1.000 cái, bọn họ xong. Cái ý niệm này vừa vặn lóe qua bộ não, song phương người siêu năng bộ đội liền hung hãn giao thủ. Nhưng mà kết quả cùng hắn dự liệu đến mức hoàn toàn ngược lại, cả kinh hắn con ngươi đều suýt chút nữa nhảy đi ra, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Chỉ thấy hơn 1.000 tờ lệ ơ mỗi người đều bùng nổ ra cấp B sức chiến đấu, trong nháy mắt liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem mấy lần với kẻ thù của chính mình giết đến liều xiềng. Nhìn thấy tình cảnh này, hèn giả vải bố thay đổi sắc mặt, kinh hãi gần chết. Làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy cấp B người siêu năng? Chương 1022, Ma Quỷ A. Đang không có thiên thai cấp tham dự quy mô nhỏ trận địa chiến tranh bên trong, hơn 1.000 tên cấp B tờ lỡ đủ để chủ đạo một trận chiến đấu hướng đi. Tuy rằng tròm tiểu hùng văn minh tài nguyên căn cứ có gấp 4-5 lần người siêu năng, cùng với lượng lớn phòng ngự biện pháp, thế nhưng ở hóa thân nhà buôn hai ha tự bạo tờ lỡ trước mặt, những này bất quá là hiến cho nghệ thuật tế phẩm, đồng thời ở ánh sáng chói mắt cùng nóng bên trong hướng đi vật chất cùng tinh thần trung mạng, cuối cùng hòa làm một thể, đồng thời thành cho cực hạn dị dạng cùng tự bạo chiến thuật. Có thể nói tờ lỡ hai đại lưu manh cấp đòn sát thủ, ở này bộ phận tờ lỡ trong mắt, sinh mệnh bất quá là vì chớp mắt óng ánh tỏa ra, phảng phất hoa thân làm diêm, thiêu đốt chính mình, ấm áp đại chúng, chỉ nổ tung, vĩ đại đến khiến người ta khóc ròng ròng, chỉ kẻ địch. Cấp B sức chiến đấu số lượng có ưu thế áp đảo, hơn nữa Tân Nguyệt tập đoàn tài chính bộ đội hỗ trợ, chiến đấu không có bất cứ hồi hộp gì, tòa này tài nguyên căn cứ rất nhanh liền bị tờ lỡ đánh hạ. Hẹn gặp cùng một phần lưu ở căn cứ bên trong quan quân tất cả đều bị bắt sống. Lúc này, căn cứ khắp nơi là nổ tung vết tích, mặt đất cùng kiến trúc có từng mảng cháy đen vết tích, Tân Nguyệt tập đoàn tài chính cùng công đoàn bộ phận ngoại vi tờ lỡ ở quét tước chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Mà ở căn cứ trên quảng trường, hẹn gặp một đám tù binh ngồi ở đây, hai tay ôm đầu, sắc mặt xám xịt, bị một đám tờ lỡ vây quanh. Như thế nào, muốn đem những người này toàn bộ quét sạch sao? Giang Thành chiến đội đội phó Tà Tiểu Kiếm quay đầu, nhìn phía bên người Cuồng Đao, nóng lòng muốn thử. Á Cuồng Đao trầm ngâm, nhường ta suy tính một chút. Này mấy nhà công đoàn liên hợp bộ đội phân công nhau tập kích không giống tài nguyên căn cứ, bên này là Cuồng Đao Giang Thành công đoàn mang đội. Thời điểm chiến đấu không lo nổi khiến người ta đầu, mà hiện đang giải quyết kẻ địch, liền đến phiên chức nghiệp tuyển thủ ăn kinh nghiệm, là game thủ chuyên nghiệp cung cấp tài nguyên là công đoàn sứ mệnh một trong. Phong Nguyệt nhìn lướt qua hẹn gặp nhóm người, trừng mắt nhìn. Nếu không trước tiên hỏi hỏi tên của bọn họ, nhường ta xem một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ. Nghe vậy, Cuồng Đao chờ game thủ chuyên nghiệp cũng không có ý kiến. Thấy thế, Phong Nguyệt trực tiếp đi tới nơi này quần tù binh trước mặt, hỏi, ai là nơi này trưởng quan? Đoàn người rối loạn lên, không ít người có chút do dự có muốn hay không bán đi thủ trưởng, nhưng mà hẹn gặp nhưng chủ động mở miệng, một mặt không cam lòng, cắn răng nói, ta chính là này tòa căn cứ người phụ trách, hẹn gặp, các ngươi là Tân Nguyệt tập đoàn tài chính lính đánh thuê. Đến cùng là lai lịch gì? Mãi đến tận hiện tại, nội tâm hắn chấn động còn chưa biến mất, đây chính là hơn 1.000 cái cấp B người siêu năng. Đến cùng là từ nơi nào đụng tới? Nhanh và gọn tan rã rồi hắn cảm giác vững như thành đồng vách sắt phòng tuyến, ở lính đánh thuê giới làm sao có khả năng là bừa bãi hạ người vô danh. Phong Nguyệt trong lòng nở nụ cười. Giả vờ mặt không hề cảm xúc, nói, chúng ta là Giang Thành công đoàn, thân trước là Hắc Tinh quân đoàn bất diệt giả bộ đội, hiện nay là lệ thuộc vào quân đoàn phụ thuộc vũ trang tổ chức. Giang giác. Tin tức này khác nào sấm sét giữa trời quang, hẹn gặp cả người ngây người, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Hắn căn bản không ngờ tới sẽ từ đám người kia trong miệng nghe được Hắc Tinh tên. Tân Nguyệt tập đoàn tài chính dĩ nhiên liên lụy Hắc Tinh quân đoàn tuyến. Hẹn gặp một mặt kinh ngạc, tâm thần đại loạn, vốn là trong lòng còn ôm ấp phẫn nộ, lúc này lại tan thành mây khói, chỉ còn dư lại kinh hoàng. Hắn phản ứng đầu tiên đồng dạng là không tin, nhưng mà nghĩ đến vừa nãy chú ý tới chiến trường tình huống dị thường, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách thật giống có chút kẻ địch rõ ràng chết rồi, nhưng xuất hiện lần nữa, hắn vừa bắt đầu không nghĩ rõ ràng. Hiện tại mới biết rõ, hóa ra là tiếng tăm lừng lây Hắc Tinh quân đoàn bất diệt giả bộ đội, như vậy đám người kia lai lịch chính là thật sự rồi. Ngươi, các ngươi, đối mặt Hắc Tinh thế lực, hẹn gặp cứng không lên nổi, tinh hệ văn minh mang đến cho hắn sức lực toàn bộ tiết rơi mất. Liên hắn đều là bộ này điên bẹp dáng dấp, cái khác tù binh càng là cả người run rẩy, chấn kinh đến tột đỉnh. Phong Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn phải là chủ động phát động nhiệm vụ, mở miệng hỏi, các ngươi có chuyện gì muốn xin nhờ chúng ta làm sao? Nghe vậy, mọi người sững sờ, nhất thời tuyệt vọng. Xong, đây là ở hỏi chúng ta có hay không nguyện vọng. Nhận ra được tràn ngập sợ hãi bầu không khí, hẹn gặp cắn răng, quay đầu lại phẫn nộ quát, đều không cho xin tha, thân là quân nhân, chết trận là vinh quang của chúng ta. Ở chiến bại thời điểm, hắn thì có hy sinh chuẩn bị tâm lý, lúc này một lần nữa khôi phục lại. Phong Nguyệt gãi gãi đầu, chân thành nói, các ngươi cầu ta nhà, cầu ta nói không chắc chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Nam mơ, cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi trêu chọc. Ê! Thật sự không tranh thủ một chút không, cũng có thể thành công yêu. Ma quỷ! Ác ma! Ngươi ở vọng tưởng. Giữa chàng xuất hiện nhường Tân Nguyệt tập đoàn tài chính mọi người mộng bức một màn, chỉ thấy tù binh kẻ địch một lòng muốn chết, cương liệt cực kỳ, ngược lại là bắt người ở khổ sở khuyên bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tân Nguyệt tập đoàn tài chính mọi người thấy không ít tù binh trên mặt xuất hiện mãnh liệt dao động cùng xoắn xuýt vẻ, nhất thời cả người chấn động. Coi chính mình đoán được này quần bất diệt giả dụ ý, trong nháy mắt không rét mà run. Ta minh bạch, đây là ở phân hóa kẻ địch. Tôn bóc vỏ còn muốn tim heo, thật là đáng sợ một đám người. Không phải tất cả mọi người cũng giống như hẹn gặp như vậy cương liệt, rất nhanh liền có người cắn răng đứng lên đến, ở hẹn gặp căm tức dưới chủ động mở miệng xin tha. Phong Nguyệt liếc nhìn bảng, sắp thực bắn ra nhiệm vụ, cách thức là 20 xin tha, điều kiện là buông tha bọn họ là có thể được một nhỏ bút kinh nghiệm, liền quay đầu nhìn về phía cùng đao. Loại nhiệm vụ này có làm hay không? Kinh nghiệm tuy rằng ít một chút, nhưng mỗi lại nhỏ cũng là thì ta, làm đi. Cùng đao gật đầu. Nghe vậy, Phong Nguyệt liền nhường xin tha người ngồi qua một bên, không ít dao động tù binh nhìn thấy có người đi đầu, cũng tranh nhau chen lấn xin tha. Có mấy người có thể phát động nhiệm vụ, có mấy người không được, đông đảo tờ lỡ như là ở chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế chọn lựa kiếm, đem tù binh sàng lọc một lần, chia làm hai nhóm. Còn lại đều là không nhiệm vụ, động thủ đi. Không do dự, đông đảo chức nghiệp tuyển thủ hóa thân hành hình quan, đem hẹn gặp trở bẹ lũ ngoan cố giết sạch sành sanh, tuy rằng phần lớn thực lực nhỏ yếu, nhưng là có thân phận bổ trợ, cho giết địch kinh nghiệm không ít, hơn nữa còn có thể tăng lên học tinh nhiệm vụ đánh giá. Quá hung tàn bên cạnh vây xem Tân Nguyệt tập đoàn tài chính thành viên không nhịn được né tránh tờ lỡ ánh mắt, sốt sáng mà nuốt ngụm nước bọt. Đổi làm bọn họ cũng không dám làm tức giận tròm tiểu hùng văn minh, nói không chắc liền đem người thả đi rồi, nhưng là này quần hắc tinh quân đoàn nhưng như thế tàn bạo. Giết người không chớp mắt, mặt không biến sắc. Hắc Tinh quân đoàn người, quả nhiên đều là nhân vật nguy hiểm. Xin tha tù binh nhìn tình cảnh này, nơm nớp lo sợ. Cùng đao nhường bọn họ tùy ý rời đi, đám người kia mới như được đại xá, tranh nhau chen lấn hướng bên ngoài trụ sở chạy đi. Đang lúc này, cùng đao chờ chức nghiệp tuyển thủ đột nhiên động tác dừng lại, liếc mắt nhìn bảng. Ở này quần tù binh bước ra căn cứ trong nháy mắt, những kia xin tha nhỏ nhiệm vụ liền đồng loạt xong xong rồi. Hoàn thành phán định rộng rãi như vậy à? Cũng là. Dù sao chỉ là vạn thanh kinh nghiệm nhỏ nhiệm vụ. Cùng đao nghi hoặc mà gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía người chơi khác, đúng rồi cái ánh mắt, gật gật đầu. Sau 3 phút, bị để cho chạy tù binh lại một lần nữa chỉnh tề ngồi xổm ở trên quảng trường, tỏ rõ vẻ mộng bức. Thả chúng ta, lại nắm về, đây là mà ý tứ. Lại thử. Phong Nguyệt ho khan, các ngươi còn có người muốn xin tha sao, chúng ta sẽ tha các ngươi đi nha. Rõ ràng ngữ khí rất chân thành, nhưng mà nghe vào đông đảo tù binh trong thai nhưng thành trào phúng, không ít người giận tím mặt. Nguyên đến có chuyện đang đùa chúng ta. Có thể hay không cho cái sảng khoái. Sĩ kẻ sĩ thì thà chết chứ không chịu nhục, sớm biết rồi cùng hẹn gặp đồng thời có tôn nghiêm tại chỗ tạ thế rồi. Phần lớn người trầm mặc không nói, nhưng phần nhỏ người đột phá một lần điểm mấu chốt thì có lần thứ hai, ôm hy vọng lại một lần nữa xin tha. Song lần này, tờ lễ ơ bản nhưng không có đạn làm nhiệm vụ. Xem ra loại nhiệm vụ này chỉ có thể phát động một lần, không thể lặp lại soạn. Ta tiểu kiếm lắc lắc đầu, có chút tiếc hận. Đã sớm nghĩ đến, có thể lặp lại soạt thì có quỷ. Phong Nguyệt lườm một cái. Cuồng đao bất đắc dĩ thở dài, rút ra vết máu giống như hợp kim chiến đao. Nếu như vậy, vậy thì không có cách nào. 30 giây sau, trên đất thêm ra một nhóm mới mẹ thi thể. Mà làm đao phủ thủ game thủ chuyên nghiệp phủi mông một cái, gia nhập bên cạnh quét tước chiến trường trong hàng ngũ. Chỉ còn dư lại một đám Tân Nguyệt tập đoàn tài chính thành viên, toàn bộ hành trình xem xong treo chọc ngược giết tù binh quá trình, ánh mắt tiết lộ sợ hãi, trong lòng buốc lên hơi lạnh. Thân thể đều cứng lại rồi. Làm cho người ta hy vọng lại đem đánh vỡ, để cho kẻ địch cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng, đám người này cũng quá ác rồi. Mọi người run lập cập, hai mặt nhìn nhau, sinh ra một cái nhận thức chung. Tuyệt đối không thể trêu chọc đám người này, đây chính là một đám ma quỷ. Mấy công đoàn phân công nhau tập kích mấy cái tài nguyên căn cứ, toàn bộ đạt được thắng lợi, như vậy chiến tích nhất thời nhường học tinh cái khác sáu nhà thế lực kinh nộ cực kỳ. Vội vàng hỏi thăm Tân Nguyệt tập đoàn tài chính mời tới cường viện là lai lịch ra sao. Tập kích đã thành công, không có bảo mật cần phải, tờ lệ ơ bối cảnh rất nhanh liền truyền ra, tìm chứng cứ sau khi, những thế lực khác toàn bộ bị sợ rồi. Hắc tinh quân đoàn. Vê đút giờ nợ mờ giờ, không treo chọc nổi A. Hơn nữa không chỉ có bối cảnh đáng sợ, nay quân bất diệt giả thực lực càng là khủng bố, hơn 5.000 tên cấp B người siêu năng, hoàn toàn có thể ở hắc tinh nên ngang mà đi. Người tên cây có bóng, tin tức vừa truyền ra. Lại phối hợp dũng manh chiến tích, lập tức có 3 nhà thế lực đánh tới chống lui quân, tự giác không hề hy vọng, biết khó mà lui, không nói hai lời thu về tài nguyên căn cứ, từ bỏ hắc tinh, trực tiếp bị quân đoàn tên tuổi dọa lui. Còn sót lại 3 nhà là 2 nhà tinh hệ cấp văn minh cùng với một nhà khác tập đoàn tài chính thế lực, không cam lòng trực tiếp từ bỏ hắc tinh, làm nhanh lên ra ứng đối, giảm thiểu căn cứ, co rút lại binh lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch, như gặp đại địch. Bất quá tờ lễ ơ không có lập tức lấy thế tiến công. Mà là ở Tân Nguyệt tập đoàn tài chính dưới sự giúp đỡ, chiếm cứ vài cái đánh hạ đến tài nguyên căn cứ, khôi phục thu nhặt công tác. Trong đó to lớn nhất trong căn cứ, Trường Không, Giang Thành, Bạo Vũ chờ công đoàn nòng cốt đứng ở trước cửa kho hàng, nhìn từng nhóm một tài nguyên bị xe vận tải đưa vào đi, tất cả mọi người con mắt đều đã biến thành dị nộ phù hiệu. Đây là một tòa quần quận không ngừng mỏ vàng A. Bích Không Du Du tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, chúng ta công đoàn lại nhiều một cái ổn định lượng lớn tiền lời con đường A. Tình trạng tài chính biến đổi đầy đủ. Xem ra loại này chơi pháp đúng là chính xác. Hạo Thiên trầm ổn gật đầu, ở trong lòng yên lặng tính toán bên này một ngày sản xuất tài nguyên có thể đổi thành bao nhiêu chiến đấu dùng trang bị cùng đạo cụ. Mọi người vui sướng, phần lớn quân đoàn tờ lễ ơ đều vô cùng nóng lòng với làm tiền. Hết cách rồi, quân đoàn đồ vật tuy rằng hàng đẹp giá rẻ, thế nhưng đến tiếp sau tiêu phí cũng cao à, vũ khí đến cường hóa đi, robot đến sửa chữa đi, đạn dược đến bổ sung đi, tiến hóa huy chương đến sung năng đi. Phi thuyền đến mua đi, chớ nói chi là trang bị đổi mới. Nay thường xuyên qua lại, đều là trắng toát gì nổ a. Bóp tiền đều bị hắc tinh quân nhu nơi cái này yêu diễm đồ đê tiện hút khô rồi, quân đoàn tờ lệ ơ cái gì cũng không thiếu, liền hắn mẹ thiếu tiền. Hiện tại công đoàn ở quân đoàn địa bàn tuyên chỉ thành lập đại bản doanh, bọn họ những này hạch tâm nòng cốt tắc lai tự do cạnh tranh khu thành lập lô cốt đầu cầu, thuận tiện làm nhiệm vụ trưởng thành cùng kiếm tiền, dần dần đi tới quỹ đạo. Ở đông đảo công đoàn tờ lệ ơ trong mắt, ánh sáng tương lai phảng phất chính đang tại hướng về bọn họ vây tay. Trường Không chờ công đoàn ở Hắc Tinh thành lập cứ điểm, mà cái khác quân đoàn tờ lệ ở công đoàn cũng tìm tới không giống kỳ ngộ, ở Lục Bảo Thạch quần tinh khai chi tán diệp, nhiều chỗ nở hoa. Phờ Dị tinh bị hủy sau khi, khéo lạ tìm mặt khác một cái tinh cầu coi như cứ điểm, cũng ở tham dự tự do thăm dò chiều cường, hiện tại tuyệt đại đa số người đều ở nhảy nhót mở bản đồ chiếm khoáng, gò rủ tàn bên kia cũng tạm thời không có lo lắng khéo lạ. Quân đoàn phụ thuộc tờ lễ ơ công đoàn thế lực ở Lục Bảo Thạch quần tinh chậm rãi khuyết tán, bây giờ Hắc Tinh quân đoàn cử động được đến lượng lớn quan tâm, cái này động tĩnh cũng bị rất nhiều thế lực phát hiện. Đối với bất diệt giả bộ đội biến thành từng cái nửa độc lập phụ thuộc tổ chức tình huống, đông đảo thế lực rất là tò mò, không biết Hắc Tinh là nghĩ như thế nào, yên lặng ở quan sát. Theo Hoa Hạ mỗi cái công đoàn ở tự do cạnh tranh khu từ từ thành lập lô cốt đầu cầu cứ điểm, nhóm đầu tiên nước ngoài tờ lỡ trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đi tới thiểm diệu thế giới, chính là lấy Đông Nam Á làm chủ hắc động giới duyên tờ lỡ. Chương 1023, cháy hừng hực 25 tử chi hồn. Ánh nắng ban mai quần tinh, từng chiếc phi thuyền liên tiếp từ tinh môn chạy khỏi, bước vào thiểm diệu thế giới lãnh thổ. Các thế lực lớn từ lâu tại thiểm diệu thế giới tự do thăm dò, bây giờ mới đến thiểm diệu thế giới, chỉ có mộ danh mà đến du khách, tên điều chưa biết tổ chức nhỏ, cùng với các cái thế lực trợ giúp tiền tuyến đến tiếp sau bộ đội. Mà này một nhóm hạm đội chính là không ít hắc động giới duyên thế lực từ bản bộ điều đến trợ giúp nhân mã, thành phần phức tạp, có quân tinh, tinh hệ cấp văn minh quân chính quy, có vũ trang thuê tổ chức, có tập đoàn tài chính v.v., mà những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều có tờ lỡ tồn tại. Toàn vũ trụ chỉ có phá toái tinh hoàn tờ lỡ trận doanh tạo thành là trường hợp đặc biệt, đều là hắc tinh quân đoàn người, mà những tinh vực khác tờ lỡ trận doanh phân bố đều rất phân tán. Ở hắc động giới duyên, nhiều nhất tờ lỡ gia nhập thế lực chỉ là một cái tên là 19 tháp linh có thể hiệp hội hội viên chế trung lập tổ chức, có thể lý giải là khu vực tính ma pháp sư cùng niệm lực sư hiệp hội, thông qua cung cấp các loại phép thuật phục vụ thu được độ cống hiến, sau đó sẽ đổi lấy tài nguyên, tri thức, tương đương với một cái nghề nghiệp trao đổi bình đại. Một chiếc phi thuyền bên trong, một đám hắc động giới duyên game thủ chuyên nghiệp tụ tập cùng nhau, phân biệt là vài quốc gia nghề nghiệp câu lạc bộ. Quốc tế thi đấu lên, Đông Nam Á câu lạc bộ vẫn không bao nhiêu tồn tại cảm, mỗi một giới thành tích đều trung đội ở phía sau, duy nhất cho khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng, cái kia là không quá am hiểu chiến thuật vận doanh, thiên hướng với mãng, đấu pháp dị thường hung hãn, cơ bản đánh không ra đánh rằng co. Dù sao Đông Nam Á khá là nổi danh nghề nghiệp chiến đội, phân biệt là Lão Càng Đỏ Vịnh câu lạc bộ, Lão Thái Titan câu lạc bộ, cùng với Indonesia quần đảo câu lạc bộ, này ba nhà là tham dự quốc tế thi đấu khách quen, hàng năm một vòng bơi nan huynh nan đệ. Lúc này, mọi người đàm luận đề tài, cũng cùng khóa này thi đấu có quan hệ. Thi đấu chính thức vẫn không có thả ra tiếng gió, nhưng thế giới phục khai mạc, rất có thể sẽ gây nên thi đấu chế độ biến hóa, có lẽ sẽ thủ tiêu phân tái khu ra biên hình thức. Đỏ Vịnh chiến đội đội trưởng, Gián Độc, trầm giọng nói rằng, nếu như không còn phân tái khu chế độ, chúng ta ra biên liền khó khăn. Quân đảo chiến đội đội trưởng, Đất Cắt Lâu Đài, lắc đầu, một mặt bi quan. Bọn họ sở dĩ hàng năm ra biên, dựa vào chính là phân tái khu chế độ, ở hắc động giới duyên món ăn tiểu kê kê lẫn nhau mổ, nếu như không còn cái này chế độ, tiến vào quốc tế thi đấu đều treo. Vì lẽ đó chúng ta cùng một cái tinh vực đến người nhất định phải liên hợp lại, nắm lấy thế giới phục mở ra cơ hội, ôm đoàn hảo hảo phát triển. Gián Độc nói, khó à, Hoa Hạ ở thế giới phục trận doanh ưu thế quá to lớn. Đơn dựa vào chúng ta không tranh nổi, chỉ có thể nhìn xem những quốc gia khác câu lạc bộ có thể hay không liên minh. Đáng tiếc, chúng ta ở hiện tại trận doanh lên tập trung vào quá nhiều tài nguyên, không thể đổi công ty, hơn nữa cho dù đi tới Hắc Tinh quân đoàn, cũng không tranh nổi Hoa Hạ địa đầu xà, chúng ta phải nghĩ biện pháp sáng tạo ưu thế. Lúc này, Gián Độc híp híp mắt, tự tin nói, chúng ta tuy rằng không thể đổi công ty, nhưng vẫn có thể lợi dụng Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi, tốt nhất nhường một ít công đoàn thành viên gia nhập Hắc Tinh, soát quét một cái tư lịch. Sau đó chúng ta ra tiền nhường hắn thay mua, dùng giảm giá đãi ngộ chọn mua lượng lớn tài nguyên, đồng thời còn biết đánh nhau nghe quân đoàn tờ lệ ơ hướng đi, có lợi cho chúng ta. Thả gián điệp. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đây quả thật là biện pháp tốt, bất quá có thể hay không bị Hắc Tinh quân đoàn nhằm vào. Chúng ta ngoạn ra sự, cùng hắn có quan hệ gì? Gián Độc không để ý lắm, nên chú ý chính là Hoa Hạ tờ lệ ơ, cẩn thận bọn họ cướp đi chúng ta chọn mua vật tư mới đúng. Được, cái kia liền làm như thế. Mọi người định ra chiến lược, vùi đầu thương lượng kế hoạch. Rẽ xét binh đoàn là hắc động giới duyên một nhà loại cỡ lớn tư nhân lính đánh thuê tổ chức, nhưng trong bóng tối có chính thức bối cảnh, là tròm tiểu hùng văn minh bí mật đoàn lính đánh thuê. Tổ chức tên gọi lấy lãnh tụ tên mệnh danh, đoàn trưởng liền gọi rẽ xét, tự mình xuất lĩnh viện binh, vừa vặn đến thiểm diệu thế giới. Toàn thể gia tốc, tăng lên khúc tốc cấp bậc, mau chóng chạy tới tự do cạnh tranh khu. Phòng chỉ huy bên trong, rẽ xét lớn tiếng hô quát, ngữ khí mang theo mơ hồ hưng phấn. Trong tiểu hùng văn minh dưới cờ có thật nhiều bí mật đoàn lính đánh thuê, giống như hắn tồn tại cũng không có thiếu, văn minh rất ít cho hắn nhiệm vụ, bình thường chỉ có thể ngụy trang thành bình thường lính đánh thuê, vì lẽ đó khá trọng thị cơ hội là công. Vốn là, hắn chỉ là phái tiền trạm bộ đội, bản nhân thì lại tọa trấn đại bản doanh, duy trì đoàn lính đánh thuê vận chuyển bình thường. Nhưng là tại thiểm diệu thế giới chính thức mở ra thời điểm, hắc động giới duyên biến mất rồi 20 năm lâu dài tờ lỡ một lần nữa lọ dìn. Ở mỗi cái tinh vực, ngoạn ra sự tích không giống, cho địa phương thế lực lưu lại ấn tượng liền không giống nhau. Bởi vì trận doanh phân tán duyên cớ, hắc động giới duyên tờ lễ ơ là năm bẻ bảy mảng, ở trong vũ trụ lộ ra ánh sáng tỷ suất còn kém rất rất xa quân đoàn tờ lễ ơ, uy hiếp tính thấp hơn. Bất quá cũng có lượng lớn địa phương thế lực chú ý tới tờ lễ loại này đặc thù tồn tại, cho rằng cùng Hắc Tinh quân đoàn bất diệt giả bộ đội khả năng là đồng nhất cái vật chủng, có khởi tử hoàn sinh năng lực. Có thể vấn đề là, bởi tờ lễ phân tán, cho nên khi địa thế lực không biết đến cùng có bao nhiêu bất diệt giả tồn tại, ở ngươi chơi thể hiện ra cái này đặc chất trước đây, có thể biểu hiện cùng phổ thông nở tờ cờ như thế, khó có thể bị phân rõ, mà lại biến mất rồi 20 năm, càng khó phát hiện. Nhưng dè xét nhưng chú ý tới tờ lễ lại xuất hiện, đối này quần không sợ chết tay chân ấn tượng rất sâu, liền tự chủ trương, lần thứ hai trắng trận chiêu mộ nhân thủ. Vừa vặn, không ít hắc động giới duyên tờ lễ mục tiêu cũng là thiểm diệu thế giới, liền ăn nhịp với nhau, hắn có thể mời chào mấy vạn tên hắc động giới duyên tờ layer, coi như trợ giúp bộ đội vận chuyển về thiểm diệu thế giới, tự thân xuất mã dự định tranh công. Mà ngay tại trước đây không lâu, hắn ở trên đường thu được một tin tức tốt, trong tiểu hùng văn minh ở tiền tuyến vừa vặn tao ngộ phiền phức. Một nhánh thu nhặt phân đội bị Hắc Tinh quân đoàn bất diệt giả đánh ngã, chính là cần viện binh thời điểm, dẹ sẽ phát hiện mình đột nhiên thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không khỏi vui mừng khôn xiết. Ta chiêu mộ đám này cường viện vừa vặn có thể giúp văn minh đối kháng Hắc Tinh quân đoàn người, hơn nữa không chỉ như vậy, cùng những thế lực khác tranh đấu, cũng có thể lợi dụng những này bất diệt giả chiếm cư ưu thế, ta lần này lập công lớn. Dẹ sẽ câm thầm kích động. Cùng lúc đó, ở trong hạm đội của hắn, từng nhóm một hắc động giới duyên tờ lệ đứng ở huyền sông tiền. Một vừa thưởng thức thiểm diệu thế giới cảnh sát, một bên châu đầu ghé thai nhỏ giọng thảo luận. Rốt cục đến, mau mau đi tự do cạnh tranh khu, ta đều nhịn gần chết. Nhìn nhà này đoàn lính đánh thuê tại thiểm diệu thế giới có cái gì nhiệm vụ có thể làm? Ngốc, còn theo nhà này đoàn lính đánh thuê làm cái gì? Thiểm diệu thế giới cao cấp thế lực nhiều như vậy, ôm nhà này nhỏ trận doanh không tha, người ngốc à. Nói có lý, đợi được tự do cạnh tranh khu, là có thể đá văng nhà này binh đoàn. Mọi người nhỏ giọng thầm thì. Rất nhiều người đều ôm ý tưởng giống nhau. Bây giờ thiểm diệu thế giới cao cấp thế lực tụ tập, bọn họ làm sao có khả năng còn để ý rẻ xét binh đoàn loại này khu vực tính đoàn lính đánh thuê, chỉ có chuyển đổi đến cao cấp trận doanh, tài năng thỏa mãn bọn họ ngày càng tăng cao nhu cầu, đặc biệt nghề nghiệp tri thức. Đây cõi lòng ước mơ rẻ xét lúc này còn không biết, hắn vừa bắt đầu liền bị những tờ lễ này xem là công cụ người. Cao cấp thế lực phản bội trận doanh hậu quả khá là nghiêm trọng, thế nhưng đối với loại này nhỏ trận doanh. Tờ lễ căn bản không hoảng hốt, phản liền phản, ước gì mau mau đổi công ty. Hắc động giới duyên người chơi bình thường lựa chọn hàng đầu đổi công ty mục tiêu, là ba đại văn minh cùng với hắc động giới duyên bản địa siêu quần tinh hoặc siêu cấp tha thế lực, thứ yếu chính là hắc tinh quân đoàn. Những tinh vực khác tờ lễ đối hắc tinh quân đoàn tự nhiên không có bất kỳ lòng trung thành, có thể đánh động bọn họ chỉ mới có lợi cùng phát triển tiền cảnh, mà ở phương diện này, hắc tinh quân đoàn lại như trong đêm tối đom đóm như thế xuất chúng. Nhiều như vậy cái phiên bản đi xuống. Quân đoàn tờ lễ các loại phúc lợi đã sớm nhường các quốc gia tờ lễ đỏ mắt không nớt, hiện tại rốt cục có thể vượt tinh vực, quân đoàn mấy phiên bản tích lũy danh tiếng cùng lực thu hút nhất thời có hiệu quả, nhường lượng lớn người chơi bình thường ở đổi công ty lựa chọn lên nghiêng về hàn tiêu. Trong đó tôi kiên định muốn gia nhập hắc tinh quân đoàn, chính là hắc động giới duyên máy móc hệ tờ lễ. Bởi một, không phiên bản người mới hành tinh không giống, mỗi cái tinh vực người siêu năng loại hình tạo thành cũng có khác biệt rất lớn, hắc động giới duyên nhiều nhất chính là ma pháp sư. Thứ yếu chính là niệm lực sư, tổng thể lấy phép thuật kiểu làm chủ, máy móc hệ chỉ chiếm hắc động giới duyên tờ lệ ở tổng số 12% khoảng trường, nhân số ít nhất, phát triển thổ nhưỡng tương đối cằn cỗi. So sánh với đó, hắc tinh quân đoàn quả thực là máy móc hệ bảo địa, hàn tiêu càng là máy móc hệ đỉnh cấp đạo sư, hoàn toàn không cần lo lắng nghề nghiệp tri thức vấn đề. Ở những người này xem ra, câu nói đầu tiên có thể khái quát hắc tinh đối với bọn họ máy móc hệ tờ lệ ở ý nghĩa. Ngày không sinh ta đại hắc tinh, giới nói vạn cổ như đêm trường. Cho tới giới quốc. Tuy rằng nghe nói rất lợi hại, thế nhưng tờ lệ ơ chưa quen thuộc, trái lại càng yêu thích hàn tiêu, dù sao có hoa hạ tờ lệ ơ mở đường, ít nhất biết hàn tiêu là cái đáng tin người. Mọi người liễu ra liễu dịu tán gẫu, mà ở đoàn người bên dưới, một tên ID là, Thái Quyền cảnh báo, tờ lệ ơ thân đơn bóng chiếc, một thân một mình nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp loe không yên. Cái kia ẩn giấu nhiệm vụ nói cho ta, dẹ xét binh đoàn trên thực tế là tròm tiểu hùng văn minh phụ thuộc thế lực, mà nghe bằng hưu nói. Bọn họ trường không gần nhất vừa vặn cùng tròm tiểu hùng văn minh cướp giật tài nguyên, sản sinh xung đột, vì lẽ đó nhóm người này khả năng là văn minh viện binh. Trong miệng hắn bằng hữu là trường không công đoàn một tên thành viên vòng ngoài, từng ở diễn đàn lên đối phương qua, không phân cao thấp, lẫn nhau cảm giác được đối phương là giang bên trong hào kiệt, cuối cùng tỉnh táo nhung nhớ, bỏ thêm bạn tốt. Nhớ tới ở đây, một cái lớn mật ý nghĩ ở Thái Quyền cảnh báo trong lòng nhanh chóng thành hình, tên khốn kiếp chi hồn cháy hừng hực. Đổi công ty. Đến dâng lên một phần lễ vật A. Cũng trong lúc đó, Lục Bảo Thạch quần tinh nơi nào đó. Một nhà nhỏ tập đoàn tài chính thăm dò hạm đội ngừng ở một tòa cao cấp văn minh kiến tạo tạm thời trung chuyển trạm tiến hành nghỉ ngơi. Bình thường thuyền viên đi vào nhàn nhã, lưu thủ ở trên thuyền chỉ còn dư lại nhân viên hậu cần, dồn dập bắt đầu bận túi bụi, thanh khiết cũng duy tu thiết bị, đồng tiến người đi đường công phục kiểm. CCC. Trong phi thuyền duy tu thông đạo bên trong, hai tên ăn mặc phòng hộ phục cần thành viên cầm dụng cụ sửa chữa, ở một mảnh phức tạp máy móc lắp ráp trước công tác, điện đốm lửa tung tóe. Lấy một hồi, quyết định công tác, Evan mở ra đầu tre, lau một cái mồ hôi. Hắn mở ra toàn bộ hậu cần nhiệm vụ danh sách, liếc mắt nhìn, đánh tiếp mở tần số truyền tin, hướng lên trên ti báo cáo. Số 005 cần tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ, động cơ tổ thứ T10 số 18 lắp ráp trục trặc mầm họa đã bài trừ, sắp đi tới C0080 khu vực tiến hành thanh khiết. Thu được, tiếp tục công việc, các ngươi còn có 3 hạng nhiệm vụ chờ hoàn thành. Rõ ràng. Báo cáo xong, tắt máy truyền tin kênh, Evan vô vô đồng bạn vai, đi thôi, đi dưới một chỗ. Đồng bạn thiếu kiên nhẫn vung vung tay, vừa mới làm xong một cái, gấp làm gì, trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Evan khuyên nhủ, nhiệm vụ rất căng, tranh thủ vào hôm nay trước khi tan việc quyết định, tốt nhất đừng ở thời gian làm việc nghỉ ngơi, không phù hợp quy định, mà lại nói bất định làm không xong nhiệm vụ hôm nay. Vậy thì chậm lại đến ngày mai làm tiếp, lại không phải chỉ ở đây ngừng một ngày. Đồng bạn trực tiếp ngồi xuống, bất mãn nói, muốn đi ngươi trước tiên đi, ngược lại ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Evan nhíu nhíu mày, lắc đầu không khuyên nữa, người khác hắn quản không được, ngược lại phận sự sự phải làm tốt. Hắn tự mình tự theo duy tu thông đạo đi tới thanh khiết địa điểm, đồng bạn ở lại tại chỗ bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở trong tầm mắt, chỉ còn dư lại một mình hắn. Duy tu thông đạo tia sáng tối tăm, mỗi cách thật xa mới có nguồn sáng, Evan đi rồi một hồi, đột nhiên phát hiện một vệ hồng quang ở phía trước lóe lên liền qua, nhường hắn bước chân dừng lại. Ánh sáng biến mất rồi. Nhìn lầm. Evan có chút kỳ quái, liếc nhìn hoàn cảnh máy kiểm tra, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, còn tưởng rằng là hoa mắt, hướng về trước lại đi mấy bước. Ông. Đang lúc này, một vệ hồng quang đột nhiên ở tầm mắt của hắn dư quang bên trong sáng lên, nguồn sáng liền tại bên người, khoảng cách không tới 1 mét. Evan cả kinh, vội vàng làm ra phản ứng, hướng về bên cạnh bổ một cái, trên đất lăn mình một vòng, đem mỏ hàn hơi cầm ở trong tay, đứng dậy đối mặt nguồn sáng, một bộ đề phòng răng rớp. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy kỳ dị cảnh tượng, một cái không biết từ đâu mà đến màu đỏ chùm sáng lơ lửng giữa không trung, không ngừng nhỏ phạm vi qua lại di động, như cùng sống rội linh động bộ kẹ mẩn, chùm sáng chu vi quấn quanh từng sợi sợi tơ giống như ánh sáng xa, có mông lung vẻ đẹp. Đây là vật gì? Evan một mặt cảnh giác, lặng lẽ ấn về phía cái nút truyền tin, muốn báo cáo nơi này tình huống dị thường. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, Evan ánh mắt hoa lên, chỉ thấy màu đỏ chùm sáng lấy vượt xa hắn phản ứng tốc độ đống nhiên phóng tới, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Evan kinh hãi đến biến sắc, vội vàng túi đầu kiểm tra, nhưng ngạc nhiên phát hiện mình lông tóc không tổn hại, trái lại trở nên tinh thần 10 phần, công tác mệt nhọc quét đi sạch sành sanh, thể lực khôi phục dồi dào. Lúc này, màu đỏ chùm sáng ngừng lại một chút, đột nhiên vòng quanh Evan điên cuồng chuyển lấy phân chuồn vòng. Evan tùy theo sững sờ, phảng phất từ cái này chùm sáng lên cảm nhận được một luồng vui vẻ tâm tình. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, màu đỏ chùm sáng đông nhiên dừng lại, thật giống bị cái gì vô hình tồn tại lôi kéo, đông nhiên biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại Evan một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Sững sờ một lát, Evan đột nhiên dùng sức vô vô gò má. Đau quá, không phải đang nằm mơ. Cái kia xem ra ta rốt cục điên rồi. Chương 1024, đổi công ty. Theo hạm đội đi qua Hắc Tinh quân đoàn địa bàn, thỏa thuê mãn nguyện rẹ sẹt rất nhanh gặp phải đả kích nặng nề. Ở đến Hắc Môn Tinh thời điểm, hắn ở Hắc Động giới duyên thật vất vả chiêu mộ đến bất diệt giả thình lình bạo phát quy mô lớn làm phản. Những tờ lễ ơ này không chỉ có thoát ly trận doanh, còn đem mang vào bọn họ phi thuyền cho đoạn. Khu vực nào tờ lễ ơ đều thói quen lợi ích sử dụng tốt nhất, nếu quyết định phải đi, thế nào cũng phải thuận lợi dắt điểm chỗ tốt, hơn nữa không cấp phi thuyền, chạy trốn cũng không tiện. Không ít tờ lễ ơ chiếm đoạt mang vào bọn họ phi thuyền quyền khống chế, thoát ly hạm đội đường hàng không, chuyển hướng Hắc Tinh quân đoàn địa bàn. Mà trên thuyền một ít vốn là không có ý định lập tức đổi công ty, số ít tờ lễ ơ cũng bị bức gia nhập, đều ở trên một cái thuyền, nếu như đánh tới đến nổ phi thuyền, mọi người đều không quả ngon ăn. Mỗi một chiếc thuyền tờ lễ ơ nhiều như vậy, không cách nào xác định phi thuyền thuộc về, phần lớn người chỉ có thể theo phi thuyền đi tới trung chuyển trạm, sau đó mới từng người hành động, trở nên càng thêm phân tán, đây là không có đại trận doanh chủ tính chung khuyết điểm. Bởi lượng lớn tờ lễ ơ cướp thuyền chạy trốn, rẽ xét binh đoàn tờ lễ ơ quy mô nhất thời co lại khoảng một nửa. Hơn nữa phi thuyền cùng mặt trên vật tư, có thể nói tổn thất to lớn, nhường rẹ sẹt đau lòng đến giọt máu, vừa giận vừa sợ. Điên rồi. Đều điên rồi. Đám người kia một ít tiết tháo đều không có. Phòng chỉ huy bên trong, dẹ xẹt nổi trận lôi đình. Nay một có chuyện xảy ra hoàn toàn ở kế hoạch của hắn ở ngoài, hắn chìm đắm ở lập công chờ đợi bên trong, căn bản không nghĩ tới này quần tợ lỡ lại đột nhiên đâm hắn hậu vệ, cho hắn tới đây vừa ra. Rõ ràng trước đây ở hắc động giới duyên thời điểm, những này bất diệt giả vẫn tính thủ quy củ, làm sao vừa đến thiểm diệu thế giới, liền tập thể trở nên như thế cáu kỉnh. Hắn chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được, theo bản năng cảm giác trong này có âm mưu gì, cho rằng nhất định là một số thế lực trong bóng tối đầu độc, hắn căn bản không có hướng về cá nhân ý nguyện phương diện suy nghĩ. Dù sao rẻ sẽ hoàn toàn không biết tờ layer, dưới cái nhìn của hắn khẳng định là có người phá rối, không phải vậy không lý do nhiều người như vậy đồng thời bạo động. Bị đoạt đi phi thuyền phân tán biến mất ở trên radar, rẻ sẽ tính chất tượng trưng đuổi một hồi liền từ bỏ, nhiều như vậy bất diệt giả thực lực làm hắn kiêng rẻ không thôi. Đồng thời phi thuyền tốc độ xê xích không nhiều, chuyện đột nhiên xảy ra rất khó truy được với, nơi này vẫn là hắc tinh quân đoàn lãnh địa, hắn có sự kiêng rẻ. Một đám khốn nạn, rẻ sẽ tức đến nổ phổi, giận dữ ở này quần làm phản tờ lỡ hồ sơ lên lưu lại này ghi chép thu, hạ thấp này quần tờ lỡ lý lịch tín dụng bình cấp. Làm xong chuyện này, hắn như trước cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn thấy còn có một nửa bất diệt giả lưu lại, lúc này mới hơi hơi bình tĩnh một ít, có chút vui mừng. Còn lại một nửa người. Coi như công lao thiểu điểm cũng coi như là lập công, chí ít không có đi một chuyến uổng công. Dẹ sẽ không còn dám thả lỏng đối tờ lệ ơ trong giữ, phân phó nói, đem còn lại bất diệt giả phân cách quản lý, tăng mạnh mỗi một chiếc tàu chuyên trở lực lượng phòng vệ. Có cái này trải qua, hắn đối tờ lệ ơ để phòng tâm tăng lên lên. Nhưng mà, cứ việc hắn có cảnh giác, đến tự do cạnh tranh khu, quy mô lớn đổi công ty vẫn là lại một lần nữa bạo phát. Dẹ sẽ binh đoàn lần này vận tải to lớn nhất lực lượng vũ trang chính là tờ lệ ơ. Còn lại này điểm người như thế nào đi nữa nghiêm phòng tử thủ, ở đám này tờ lệ ơ trước mặt vẫn như cũ thùng rông kêu to, nhưng tờ lệ ơ này lưu đến hiện tại, chỉ là vì dựng đi nhờ xe đi tới tự do cạnh tranh khu. Từ hắc động giới duyên mang đến tờ lệ ơ 10 không còn một, dẹ xẹt cả người khí nổ. Lần này được rồi, thật xa tự mình chạy tới thiểm diệu thế giới, còn muốn lập cái công đây, hiện tại trực tiếp thành trúc lam múc nước công dạ chẳng. Mới tin tức xấu theo nhau mà tới, dẹ xẹt rất nhanh thu được đến từ hậu phương tình báo. Phát hiện coi như hắn cho nhóm đầu tiên làm phản tờ lỡ nhớ rồi mặt trái lý lịch, như thường có cao cấp trận doanh đối những này bất diệt giả chiếu đơn toàn thu, đại biểu trong đó chính là hắc tinh quân đoàn. Dẹ xẹt chỉ cảm thấy khó chịu một nhóm, cảm giác mình chịu đến bắt nạt, trong lòng tràn ngập oan ức. Ngươi mẹ, tại sao? Ta quá khó rồi. Hắn không biết chính là, liền này còn lại một nhún nhỏ tờ lỡ bên trong, còn có thái quyền cảnh báo như vậy gián điệp, đã cùng quân đoàn thành viên bóng tối thông xã giao, bán đi dẹ xẹt binh đoàn hướng đi. Hoàn toàn bị hố đến địa tâm bên trong. Ở trận doanh lực thu hút phương diện, hắn cùng Hắc Tinh quân đoàn tích lũy danh tiếng so với trên lệnh quá to lớn, cho dù tạm thời được tờ lệ ở thân thể, cũng căn bản không giữ được tờ lệ ở trái tim. Chịu khổ quy mô lớn đổi công ty tự nhiên không ngừng một nhà thế lực, tiến vào thiểm diệu thế giới sau khi, đám này hắc động giới duyên thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện tờ lệ ở rời đi hiện tượng, mà Hắc Tinh quân đoàn nhưng là đám này tờ lệ ở chủ yếu nhất nơi đi. Mấy phiên bản tích lũy xuống trận doanh lực thu hút nhường quân đoàn tờ lệ ở số lượng nên đón một làn sóng tăng vọt, đều không cần hàn tiêu làm cái gì, đã từ nhân lực thu món ăn tiến hóa đến toàn tự động hóa cắt rau hẹ. Hắc tinh hành cung, hàn tiêu nhìn bảng sở kỳ kinh nghiệm tạo, ánh mắt lóe sáng. Này một làn sóng kinh nghiệm trướng đến đủ mánh. Mở rộng rau hẹ phương án rốt cục bắt đầu phát huy hiệu quả, nhóm đầu tiên nước ngoài rau hẹ chính mình đem mình rút lên đến, tới ghép đến hắn vườn rau bên trong. Nước ngoài tờ lệ ở có từng người lựa chọn, gia nhập liên minh quân đoàn sẽ chỉ là một phần. Nhưng số lượng cũng rất khả quan, dựa theo suy đoán của hắn, hắc động giới duyên gia nhập quân đoàn tờ lệ ơ cuối cùng sẽ là tổng số 17-24, trăm vạn cấp bậc nhân số, bên trong phần lớn phải làm là người chơi bình thường. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, chờ những tinh vực khác tờ lệ ơ cũng lại đây, quân đoàn tờ lệ ơ quy mô nói không chắc có thể biến thành bây giờ gấp 2-3 lần. Hàn Tiêu mừng thầm. Mới nhập bọn Đông Nam Á tờ lệ ơ bên trong có thật nhiều người mới, nghề nghiệp tri thức tồn tại chỗ hổng, chính là tiêu phí quân đầy đủ sức lực. Nhường Hàn Tiêu thu gặt kinh nghiệm hiệu suất ở trong ngắn hạn trên diện rộng tăng vọt. Mỗi đến một làn sóng người mới, đều đại diện cho một làn sóng lượng lớn kinh nghiệm tiền lời. Phòng trưng Đông Nam Á câu lạc bộ cũng sẽ phái công đoàn tờ lệ ơ tiến vào quân đoàn. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, đối này hắn không dự định ngăn cản. Trang bị bán cho ai mà không bán à, còn có thể nhiều kiếm lợi một phần tiền, công đoàn tiêu phí năng lực cũng khá, mỗi cái thi đấu khu quốc chiến là cái thương cơ, món vũ khí bán cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu, vừa vặn đảm nhiệm chiến tranh con buôn. Hơn nữa muốn hưởng thụ giảm giá, nhất định phải có tương ứng quân đoàn chức giai, là quân đoàn làm ra cống hiến, gián điệp coi như đi vào, muốn giảm giá cũng trước tiên cần phải hiệu lực một quãng thời gian. Dựa theo tiến độ này, trở lại mấy tốp tờ lỡ liền có thể nhanh chóng chứa đầy thẳng bay lên lẹ vẹo 320 kinh nghiệm. Hàn Tiêu trong lòng hưng phấn, này so với hắn dự đoán nhanh rất nhiều. Cho tới hắc động giới duyên tờ lỡ gây ra quy mô lớn đổi công ty phong ba, đã sớm ở trong dự liệu của hắn, kiếp trước đồng dạng đã xảy ra. Tờ lỡ tín dự không ngừng trượt là đặt vững vũ trụ chi ung thư tên gọi trọng yếu quá trình, này xưa nay liền không phải cái gì tốt danh tiếng, bao hàm ngoại giới kiêng kỵ cùng cảnh giác. Tờ lỡ leo lên vũ trụ sân khấu trọng yếu tiêu chí một trong, chính là phân tán các nơi tờ lỡ tụ hội thế giới phục, tồn tại cảm tăng nhiều, được đông đảo thế lực trọng điểm quan tâm, bị coi như đồng nhất cái quần thể. Kiếp trước theo tờ lỡ tản hỗn loạn chủ nghĩa, dẫn đến tờ lỡ quần thể tổng thể tín dự trượt, một ít tổ chức nhỏ không dám chiêu mộ tờ lỡ, hậu quả chính là tờ lỡ hướng về cao cấp thế lực hội tụ, hoàn thành trận doanh thay đổi thăng cấp. Này đều là Hàn Tiêu đã từng chứng kiến qua sự tình, hắn rất rõ ràng. Chính mình không cách nào thông qua trận doanh phúc lợi thủ đoạn ép buộc giai đoạn này tờ lỡ trở nên nghe lời, thực lực mạnh, tâm tư cũng hơn nhiều, càng ngày càng khó lấy trường khống. Tờ lỡ chỉ có thể đối nhân vật quen thuộc có cảm tình, vì cá nhân phát triển cùng quốc chiến ưu thế, nhất định phải thu được lợi ích, xây dựng sát lục. Theo thực lực tăng trưởng, hỗn loạn chắc chắn manh nha, Hàn Tiêu vẫn tận sức với phát triển thế lực, trong đó một đại mục tiêu chính là vì ứng đối tình huống này. Hắn còn biết, bởi quân đoàn là tờ lỡ trọng yếu đổi công ty đối tượng. Vì lẽ đó tình huống này cũng sẽ bị thời khắc quan tâm hắn các đường thế lực phát hiện, đủ để đề cao ra các loại suy đoán. Tạm thời đối với mình ảnh hưởng không lớn, một là địa vị mình đủ cao, thực lực đủ mạnh, hai là cũng có thật nhiều tờ lỡ gia nhập cái khác thế lực, tình huống không tính quyết đại, các đường thế lực hiện tại nhiều lắm nghi ngờ không thôi. Nhưng là theo càng nhiều nước ngoài tờ lỡ gia nhập liên minh, quân đoàn chỗ đặc thù thì sẽ càng ngày càng làm người khác chú ý, đến thời điểm mới sẽ gặp phải một chút phiền toái. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Một chuyện khác nổi lên đầu óc. Không nghĩ tới Evan đã tiếp xúc được hỗn độn bí năng nha. Trước đây không lâu, vẫn giám thị Evan phỉ liệp chuyển quay lại báo cáo, Hàn Tiêu có thể nhìn thấy quá trình, xác nhận cái kia màu đỏ chùm sáng cùng hỗn độn bí năng có quan hệ, thế nhưng xuất hiện thời gian so với dị thần di sản tình báo sớm rất nhiều. Theo hắn phòng trừng, đây chỉ là hỗn độn bí năng phân ra đến thể một trong, trước thời hạn trở lại chủ vũ trụ, hay là định vị chiều không gian tọa độ. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chính là bị hỗn độn bí năng ném trở về thứ cấp chiều không gian, nguyên thủy dị năng thể bản tôn còn không chính thức giáng lâm. Bất quá điều này cũng mở ra Hàn Tiêu một ít nghi hoặc. Không trách hỗn độn bí năng cuối cùng lựa chọn Evan làm ký chủ, hóa ra là đã sớm tiếp xúc qua hắn. Đang hót sắc chùm sáng xuyên qua Evan thân thể thời điểm, không xứng đôi người sẽ bạo thể mà chết, mà Evan không chỉ có lông tóc không tổn hại, còn tinh thần tỏa sáng, liền nhường hỗn độn bí năng xác nhận hắn thành công là chất lượng tốt ký chủ tư chất, đã biến thành lốp dự phòng. Hỗn độn bí năng xuất thế ngày càng gần, lấy hiện nay kinh nghiệm thu được hiệu suất đến xem, ta lẽ ra có thể ở nó xuất thế trước, đặt thành lẹ vẹo 320 tiền đến giai. Hàn Tiêu âm thầm tính toán. Chương 1025, sữa lực tiến giai. Sau mấy ngày, Hắc Tinh Hành Cung ngoại vi căn cứ, từng nhóm một hắc động giới duyên tờ lệ ơ nhìn chung quanh, một mặt hiếu kỳ, trên người trang bị cùng chế phục đa dạng, nhìn qua như là một đám không đủ tư cách tạp binh. Cùng chu vi quân chính quy dáng dấp quân đoàn thành viên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lượng lớn Đông Nam Á tờ lỡ đổi công ty gia nhập liên minh quân đoàn, một nhóm người ở Hắc Môn Tinh chờ cứ điểm hoàn thành nhập bọn đăng ký, không thể chờ đợi được nữa hưởng thụ quân đoàn phúc lợi đãi ngộ, trắng trợn chọn mua, đồng thời tiếp thu quân đoàn trận doanh, thiểm diệu thế giới, đầu mối chính nhiệm vụ, bắt đầu phát triển. Mà một bộ phận khác khá là nhàn nhã tờ lỡ, gia nhập quân đoàn sau, kết bạn đến đây Hắc Tinh Hành Cung, ý nghĩ tương tự với nhận một nhận tương lai trận doanh chủ thành. Trong đó lấy máy móc hệ tờ lỡ chiếm đa số, mang theo hành hương giống như tâm thái, chạy tới Hắc Tinh Hành Cung tham quan. Hoa hạ tờ lỡ cơ bản đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc này Hắc Tinh Hành Cung nên đón đám này mới tờ lỡ, nhất thời náo nhiệt không ít. Nơi này chính là Hắc Tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới đại bản doanh. Có chút đồ sổ nha. Phô trương thật to lớn, phương tiện đầy đủ hết, nhìn tiểu chính quy. Không biết có thể hay không tình cờ gặp Hắc Tinh. Một đám hắc động giới duyên tờ lỡ liễu ra liễu díu. Hương phấn tham quan Hắc Tinh Hành Cung cảnh sắc, mắt không kịp nhìn. Bọn họ này ba cái phiên bản trà trộn với vũ trụ, đã từng hiệu lực trận doanh căn bản là không có cách cùng Hắc Tinh quân đoàn đánh đồng với nhau, chỉ nhìn chủ thành quy mô, hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp, thậm chí rất nhiều quần tinh cấp văn minh mâu tinh cũng không sánh được Hắc Tinh Hành Cung quy mô. Rất nhiều người lần thứ nhất tự mình đi tới hùng vị như vậy đồ sộ địa điểm, rất có loại lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cảm giác. Nơi này cao cấp nở tờ cờ thật nhiều, một đống lớn cực độ chí mạng cấp bậc nhân vật. Ở đây gây sự, nhất định sẽ bị giết bạo đi. Phần lớn tờ lỡ thu lại tính tình, không dám ở Hắc Tinh địa bàn làm sự. Bọn họ không sợ rẻ xét binh đoàn này loại cấp thấp trận doanh, không có sợ hãi, nhưng mà đối mặt Hắc Tinh quân đoàn loại này vũ trụ đỉnh cấp đại trận doanh, tương đương một nhóm người không dám lô mãng, vì là cao cấp thế lực có năng lực trừng phạt bọn họ. Trong đám người có số ít tờ lễ ớt là Đông Nam Á câu lạc bộ công sẽ phái ra gián điệp thành viên, bởi vì Hắc Tinh quân đoàn đối tờ lễ ớt cơ bản ai đến cũng không cự tuyệt, vì lẽ đó bọn họ thuận lợi lẫn vào. Không có quản bên cạnh sao gào to hâu người chơi bình thường, nay quần gánh vác đặc thù sứ mệnh gián điệp tờ lễ ớt mở ra rực rỡ muôn màu trận doanh cửa hàng cùng nhiệm vụ danh sách nhìn lướt qua, nhất thời mừng tít mắt. Thành công gia nhập vào, chỉ cần nỗ lực soạt cống hiến, đem quân đoàn chức giai soạt đi tới, liền có thể hưởng thụ càng nhiều phúc lợi. Là công đoàn làm thay mua. Kế hoạch thông. Đang lúc này, Hạt Thuầy, Phu Hình chờ cận vệ quan từ đàng xa vội vã đi ngang qua, gây nên này quần tờ lệ ơ chú ý. Ai, xem bên kia, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Tinh cận vệ quan. Hắc Tinh quân đoàn trận doanh cao cấp nhân vật A, ta có nguyên bộ của bọn họ thẻ tổ, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy chân nhân. Phu Hình. Ta yêu ngươi. Xa xa Phu Hình nghe được tiếng la, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thấy một đám màu sắc rực rỡ bất diệt giả. Bất đắc dĩ nở nụ cười, phất phất tay coi như chào hỏi. Phù Hình ở ngươi chơi quần thể bên trong tiếng tăm tạc cao, nổi danh phạm vi không giới hạn ở phá toái tinh hoàn. Những này hắc động giới duyên tờ lệ ơn nếu gia nhập quân đoàn, trước đó tự nhiên từng làm nghiên cứu, hơn nữa bởi vợ dình bài mở rộng, Phù Hình ở Hắc Tinh quân đoàn bên trong rõ ràng là một người khí thần tượng. Tại sao ngươi như thế được hoan nghênh, liền mới gia nhập đều như thế yêu thích ngươi? Hạt thuế chua. Chiếu soi gương chẳng phải sẽ biết. Một tên cận vệ quan nhỏ giọng thầm thì. Hạt Thuầy. Nhìn Hạt Thuầy buộc tâm vẻ mặt, Phù Hình không đành lòng, bất đắc dĩ nở nụ cười, vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, đừng để trong lòng, ngươi kỳ thực không khó coi như vậy. Ta hoàn toàn không cao hứng nổi. Một nhóm cận vệ quan không có dừng lại phản ứng muốn soạt hảo cả mới tờ layer, tăng nhanh bước chân, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cùng lúc đó, trong đám người không ít gián điệp tờ layer mắt sáng lên. Một phần trong đó người không ngừng gánh vác là công đoàn thay mua, hưởng thụ quân đoàn phúc lợi sứ mệnh, còn nắm giữ một cái khác nhiệm vụ đặc thù, cái kia chính là đánh vào quân đoàn bên trong, giám thị quân đoàn hướng đi. Đông Nam Á câu lạc bộ tuy rằng không có tự ý đổi công ty đổi trận doanh, nhưng thiểm diệu thế giới tràn ngập tiếp xúc cao cấp trận doanh cơ hội, bọn họ cũng cùng một ít thế lực trong bóng tối liên hệ, trong đó tối sinh động chính là vô hạn tập đoàn tài chính. Sozo kỳ đối với tờ lễ quần thể vẫn ôm ấp hứng thú nồng hậu. Đã từng muốn tới thăm dò Hắc Tinh quân đoàn tờ layer, còn trong tay Hàn Tiêu ăn cái thiệt nhỏ. Hiện tại những tinh vực khác tờ layer tập hợp thiểm diệu thế giới, đối với hắn mà nói cũng là cái cơ hội, hắn trong bóng tối phái người cùng một ít hắc động giới duyên tờ layer liên lạc với. Tuy rằng không có bảng, nhưng trải qua trường kỳ nghiên cứu, Sozo Kỳn cũng lấy ra tờ layer một ít quy luật, chuyên môn tìm không có lập tức đổi công ty gia nhập quân đoàn tờ layer tuyên bố lặp lại tính thuê nhiệm vụ, nội dung chính là nhường tờ layer cung cấp Hắc Tinh quân đoàn hướng đi tình báo. Đặc biệt Hắc Tinh bản nhân hướng đi, tiền thù lao khen thưởng vô cùng phong phú, tuy rằng không biết nguyên lý, nhưng sự thực chứng minh, chỉ cần tiền cho đủ, tờ lệ ơ có thể trở thành ưu dị tình báo thám tử. Đây là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Dùng tiền tài mở đường, rất nhiều Đông Nam Á công đoàn trong bóng tối tiếp nhận rồi sổ dổ kín nhiệm vụ, tương đương với ở quân đoàn bên trong cắm mắt. Sổ dổ kín nhìn chằm chằm Hàn Tiêu hướng đi là hữu dụng ý, trước đây không lâu gõ rủ tản cùng Hẻo Lã bạo phát mâu thuẫn, Quang Huy cùng Hư Linh đối Hẻo Lã đều có khác ý nghĩ. Động sắc cơ, Sozo Kin làm người hợp tác, không thể không quan tâm Hàn Tiêu vị trí, là Quang Huy cùng Hư Linh cung cấp ngoài ngạch tình báo, tìm kiếm cơ hội thích hợp hành động. Không ít gián điệp tờ lỡ lặng lẽ nhìn nhau một chút, nhỏ giọng thầm thì. Cận vệ quan đều ở Hắc Tinh hành cung, nói rõ Hắc Tinh hẳn là cũng ở nơi đây. Không có tận mắt đến hắn, điều này có thể tính toán hoàn thành nhiệm vụ sao? Hẳn là tính toán đi, cận vệ quan chức trách chính là thiếp thân bảo vệ, bọn họ ở đâu, Hắc Tinh tám thành tựu tại cái nào? Một bên khác, Hạt Thuế chờ cận vệ quan đi tới bên trong vòng căn cứ, cùng nhau đi vào một tòa cao cấp thực chiến phòng huấn luyện, một bộ chúa tể phân thân liền đứng ở cửa hộ pháp, mà ổ dạ ngồi ở giữa phòng, toàn thân phun ra nuốt vào sinh mệnh năng lượng, như là một cái màu bạch kim mịt mở trùng sáng, theo nàng hô hấp, độ sáng cũng đang chấn động, lúc sáng lúc tối. Quân đoàn trưởng, mọi người hướng chúa tể phân thân hỏi thăm một chút, lập tức quay đầu nhìn về ổ dạ. Hạt Thuế hít sâu một hơi, tinh thần tỏa sáng, cả kinh nói, thật nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Chất lượng tốt nhất như lại có thăng hoa. Phu Y ngật gù, Hắc Tinh, ổ dạ đây là chính đang tại tiến giai chứ. Hàn Tiêu điều khiển chúa tể phân thân gật gật đầu, nàng tích trữ sinh mệnh năng lượng rốt cục đột phá điểm giới hạn, mang cho nàng sinh mệnh cấp độ biến chất. 40 phiên bản khai mạc trước, ổ dạ liền đã nói tiếp cận thiên thai cấp ngưỡng cửa, hiện đi ngang qua hơn nửa năm tích lũy, nàng tích trữ sinh mệnh năng lượng rốt cục đạt đến tiêu chuẩn, bước ra bước đi này. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, ổ dạ nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run. da thịt lộ ra sinh mệnh năng lượng ánh sáng càng ngày càng sáng, dần dần nhường gian phòng biến thành một mảnh trắng xóa. Qua hồi lâu, ánh sáng mới từ từ thu hồi ổ dạ trong cơ thể, thân thể của nàng phát sinh một chút biến hóa, trắng mái tóc màu vàng nóng không gió mà bay, trở nên càng thêm nhu thuận tơ lụa, mỗi một cái sợi tóc đều lộ ra êm dịu cảm xúc, ẩn chứa no đủ sức sống. Da rẻ trở nên càng thêm bóng loáng căng mịn, hào không chút tí vết nào, sữa màu trắng da thịt lộ ra một luồng khí tức thánh khiết, bóng ánh long lanh, giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Ổ dạ mở mắt ra, chậm rãi phun ra một hơi thở, bao hàm sinh mệnh năng lượng, nhường trong phòng không khí đều trong lành lên, phảng phất ăn trăm con lục mũi tên, rõ ràng là sắt thép uy nghiêm đáng sợ toàn kim loại gian phòng, nhưng lộ ra thiên nhiên cảm giác. Nàng tiến giai cùng phần lớn thiên thai cấp không giống, không có bất kỳ phá hoại tính động tĩnh, sung túc sinh mệnh năng lượng làm cho nàng tiến giai nước chảy thành sông, không có bình cảnh. Ổ dạ đứng lên, trong mắt lộ ra linh động tâm tình vui sướng, cất bước đi tới Hàn Tiêu chúa tể phân thân trước mặt, hưng phấn nói, thúc, ta thiên thai, xem ta có cái gì biến hóa sao. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá ổ dạ, nàng nguyên bản tiểu tiểu khả ái, hiện tại vóc dáng cao lớn lên một đoạn, vóc người càng được rồi hơn, ngũ quan càng thêm tinh xảo, hơn nữa nàng trong xương tràn trề nhượng lại người không tự chủ được muốn phải thân cận thánh khiết khí tức, cùng với này một thân thuần khiết không chút thì vết trắng non da thịt, lại như một tờ giấy trắng, khiến người ta không tự chủ được muốn ở mảnh này trắng nõn lên lưu lại những khác sắc thái, cùng hẹo là đao phong giống như sắc bén lanh diễm so với, là cái hoàn toàn không giống phong cách, trở nên càng đẹp mắt. Hàn Tiêu trêu ghẹo nói, những khắc cấp A là thiên thai, bất quá ngươi mà, thấy thế nào đều là tường thụy, cùng thiên thai cái từ này hoàn toàn dựng không lên quan hệ, tốt vô cùng, ta đối với ngươi rất tự hào. Ổ dạ nháy mắt mấy cái, bị thổi phồng đến mức mở cờ trong bụng, bất quá nghĩ tới điều gì, không nhịn được điếu môi, thầm nói, hừ, ngoài miệng nói rất êm thai, ngươi còn không phải đi tìm tỷ tỷ ta, đều không tự mình đến xem ta lên cấp thiên thai cấp. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, hắn bản địa mấy ngày trước vừa rời đi Hắc Tinh hành cung, lặng lẽ đi tới Lục Bảo Thạch quần tinh. Hắn biết rõ, một đại sóng mới vờ lỡ tràn vào quân đoàn, nhiều người mắt tạp, gián điệp giám thị hắn hướng đi là không cách nào tránh khỏi, vì lẽ đó hắn đem cận vệ quan lưu lại, làm đơn giản nói dối. Bản thể đi Lục Bảo Thạch quần tinh, chủ yếu có hai cái, một là tranh cướp tương lai xuất thế hỗn độn bí năng, hai là vì hạ thấp hẻo là khả năng tồn tại nguy hiểm, tự mình qua đi trong bóng tối bảo vệ hắn, chúa tể phân thân có thể phát huy ra sức chiến đấu, tự nhiên không bằng bản thể hắn đích thân tới. Bất quá này ngược lại là bỏ qua ổ dạ tiến giai sự tình. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, hướng Phù Ỉnh liếc mắt ra hiệu. Phù Ỉnh quen thuộc, tình thương, dù cho máy móc thân thể không có ánh mắt chuyện này, hắn vẫn như cũ minh bạch Hàn Tiêu ý tứ, chủ động nói sang chuyện khác, hỏi, thiên thai sau khi, năng lực của ngươi có bao nhiêu biến hóa? Nghe vậy, ổ dạ lườm Hàn Tiêu một chút, lúc này mới xoay qua chỗ khác nhìn về phía Phù Ỉnh, cẩn thận nhận biết thân thể một cái biến hóa, giơ tay bắn ra một đoàn sinh mệnh năng lượng. Cảm xúc so với cấp B thời điểm càng thêm ngưng tụ. Tính mạng của ta năng lượng mỗi ngày tích lũy hiệu suất là cấp B thật nhiều lần, đồng thời trị liệu hiệu lực càng mạnh hơn, hiện tại cùng phân lượng một đoàn sinh mệnh năng lượng, hẳn là so với được với tiến giai trước 3 đến 4 phần. Nghe vậy, Hàn Tiêu có chút đáng tiếc bản thể không ở nơi này, không phải vậy là có thể tại chỗ thử xem bộ dị dạ sữa lực tăng lên nhiều thiếu. Hạt thuế không thể chờ đợi được nữa, nhường ta thử xem người dị năng. Bộ dị dạ liếc mắt nhìn hắn, thả ra một đạo sinh mệnh năng lượng hòa vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, Hạt Thuế mở chừng hai mắt, cả người sảng khoái đến tại chỗ ngửa đầu, rên rỉ lên. A, Hàn Tiêu run lên, suýt chút nữa không nhịn được muốn điều thành tĩnh em hình thức. Con bà nó, kêu lên thật tao. Ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi còn là một có chút bức cách chiến đấu của nhân, làm sao biến thành hiện ở cái này tiện dạng. Những năm này có phải là đầu óc bị ta đánh hỏng rồi? Đau lòng, quá đau lòng rồi. Ngươi kêu cái gì? Mọi người một trận phát tởm. Hạt Thuầy vội vàng che miệng lại, hoãn vài giây mới khôi phục bình thường, vui vẻ nói, thoải mái a, ta cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều, như là cởi gánh nặng như thế. Mọi người thấy biểu hiện của hắn khuyết đại như vậy, đều có chút nửa tin nửa ngờ, thế nhưng đang tiếp thu ổ dạ năng lượng sau, tất cả đều tin, một mặt thán phục, dùng xem quốc bảo như thế ánh mắt nhìn chằm chằm hẻo lạ. Ổ dạ bị nhìn thấy thật không tiện, nhỏ giọng nói, tiến giai sau khi, ta dị năng thật giống có thêm mấy cái mới tác dụng. Ở gia tốc thương thế khôi phục thời điểm, còn có thể kích thích mục tiêu tiềm lực, nhường tình trạng của bọn họ tăng lên, cung cấp tăng thêm. Đúng là như vậy. Phu Y gật đầu, ta cảm giác tinh thần của ta càng thêm nhạy cảm, khí lực càng thêm sinh động, không chỉ là như vậy, tính mạng của nàng năng lượng có vẻ như nhiều hơn một loại động viên lòng người sức mạnh, tâm tình của ta trở nên ôn hòa rất nhiều. Hàn Tiêu khá là kinh ngạc, bởi vì bản thể không ở, hắn chỉ có thể quay một vòng cận vệ quan, nhìn bọn họ chiến đấu thuộc tính. đến ra ổ dạ năng lực biến hóa. Ở trị liệu bên ngoài, còn có thể có mang tính lựa chọn là cơ thể sống mục tiêu cung cấp các loại tăng thêm, hiệu quả có tăng lên 20% HP hạn mức tối đa, khí lực hạn mức tối đa cùng thể lực hạn mức tối đa, ở trị liệu sau khi kết thúc lại tăng lên cơ sở khôi phục tốc độ, tăng lên 12% toàn diện kháng tính, tăng lên 7-11 toàn thuộc tính, tăng lên 10-15 năng lực cường độ VV mỗi lần trị liệu cũng có thể mang vào một loại trong đó bổ trợ phạm vi theo nàng không tách ra phát dị năng, còn có thể từ từ lên trên. Không chỉ có là cái vũ em, hoàn thành cái siêu cường tăng thêm hình phụ trợ. Đồng thời, tính mạng của nàng năng lượng có thể động viên mục tiêu, nhường tháo kỉnh mục tiêu rơi vào bình tĩnh, cũng có thể khu trừ cuồng bạo loại trạng thái tinh thần, bất luận tăng thêm hoặc trừ ích, thậm chí có thể tiêu trừ mục tiêu đối địch ý của nàng, sát nhập sinh đối với nàng ý muốn bảo hộ. Nàng dị năng tuy rằng cực độ khuyết thiếu lực công kích, nhưng cũng có đặc thù năng lực tự vệ. Ngoài ra, sinh mệnh năng lượng ly thể sau bảo đảm chất kỳ kéo dài gấp mấy chục lần. Ổ dạ cùng héo là huyết mạch liên tiếp lần thứ 2 thăng hoa, có vẻ như lượng tử thông tin như thế, có thể không nhìn khoảng cách cảm nhận được héo là sinh mệnh bệnh tật. Ổ dạ còn có loại cảm giác mơ hồ, xuống chút nữa khai phá dị năng chuỗi gen, tựa hồ có thể không nhìn khoảng cách cùng héo là cùng chung sinh mệnh năng lượng, hiện nay còn cần quen thuộc hơn thiên thai cấp năng lực biến hóa mới có thể làm đến. Không hổ là cùng thuộc về với cấp S tiềm lực dị năng, tiến giai càng cao, mở khóa đặc tính liền càng nhiều. Hàn Tiêu đáy lòng cao hứng. Kiếp trước ổ dạ chan hoa quá sớm, cũng không ai biết ổ dạ có thể lớn lên thành hình dáng ra sao, lúc này thì lại cho hắn từng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đang lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một chuyện, vội vàng lôi kéo Phủ Ỉnh cùng ổ dạ đi tới quân đoàn bên trong phòng thí nghiệm sinh hóa, để cho hai người phối hợp làm thí nghiệm. Nhưng ổ dạ lần lượt là Phủ Ỉnh soạt sinh mệnh năng lượng, Hàn Tiêu mỗi một lần đều lấy Phủ Ỉnh tế bào, thu nhặt lượng lớn không giống bổ trợ số lần hàng mẫu. Tiến hành tế bào cơ sở hoạt tính kiểm tra. Cũng không lâu lắm, thí nghiệm kết quả đi ra, Hàn Tiêu nhìn Phí Lịp tính toán sau thí nghiệm báo cáo, không nhịn được che chán, bất đắc dĩ thở dài. Thật là, ta sớm nên nghĩ đến, hai tỷ mỗi dị năng hoàn toàn ngược lại, hẹo lạ có thể khiến người ta giảm thọ, ổ dị dạ. Đương nhiên có thể tăng thọ. Thí nghiệm báo cáo thình lình biểu hiện, càng về sau hàng mẫu, tế bào cơ sở hoạt tính đều có cực kỳ yếu ớt tăng lên. Thay lời khác tới nói, chỉ cần bị ổ dị dạ sữa hơn nhiều, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Ở cấp B thời điểm, cái này đặc tính còn không thức tỉnh, mà nàng hiện tại cũng chỉ là thiên thai cấp, kéo dài tuổi thọ công hiệu vẫn như cũ rất yếu ớt, còn kém rất rất xa hẻo là khiến người ta giảm thọ phạm vi. Nhưng làm cho nàng tiếp tục trưởng thành, cái kia nàng chẳng phải chính là tăng mạnh bản đường tăng thịt. Luôn cảm thấy lại thêm một người đi bảo cụ. Chương 1026, giao hẹ mở rộng. Philip, tiêu hủy tính toán vết tích cùng thí nghiệm báo cáo. Rõ ràng ông trong hình thí nghiệm báo cáo biến mất, Hàn Tiêu phất phất tay, thu hồi màn hình giả lập, xoay người nhìn phía sau ổ dạ cùng Phụ Ỉn, trầm giọng nói. Chuyện này hiện nay chỉ có hai người các ngươi biết, tạm thời đừng nói cho người ngoài, không phải vậy sẽ có phiền phức, rõ ràng sao? Ngươi là nói sẽ xuất hiện manh nha thủ lĩnh loại người như vậy sao? Ổ dạ mím mím miệng, qua đi thống khổ hồi ức lóe qua bộ não, trên mặt hiện lên một vẻ sợ sệt, nhưng một giây sau liền bị kiên nghị thay thế. Vượt xa quá khứ, nàng tin tưởng có Hàn Tiêu, có tỷ tỷ ở bên người, chính mình sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Hừng, nếu như chuyện này lưu truyền đi, đến thời điểm sẽ khiến cho rất nhiều vũ trụ cá sấu lớn hứng thú, ngươi biết rơi vào nguy hiểm bên trong. Hàn Tiêu gật đầu. Khéo là giảm thọ nhường siêu cấp A kiên kỵ, mà ổ dạ năng lực, thì lại có thể để cho siêu cấp A điên cuồng, nắm giữ có 102 vũ trụ sức mạnh to lớn, tuyệt đại đa số siêu cấp A đều ở nghị trăm phương ngàn kế kéo dài chính mình tuổi thọ, cho dù là trường sinh trùng cũng là như thế. Tỷ như đã từng dị thần, nếu như hắn hiện tại còn tồn tại, tất nhiên không tiếc vốn liếng đến mưu đoạt ổ dạ dị năng, ưu tiên cấp thậm chí cao hơn nhiều tiến hóa đồ đằng. Mà không ngừng siêu cấp A, một ít cao cấp văn minh cũng sẽ động tâm, ổ dạ tiến vào thiên thai cấp, mỗi ngày sản sinh sinh mệnh năng lượng hiệu suất rất cao, đã có thể yên tâm sữa người, văn minh sẽ không giống như manh nha dùng đối xử nàng, nhưng ít ra cũng sẽ đưa nàng giam lỏng, không để cho nàng đoạn chế tạo sinh mệnh dược tề. Cứ như vậy, chính mình cũng sẽ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đối mặt đông đảo siêu cấp A mơ ước, nhất định phải có so với hiện tại biến đổi thực lực mạnh mẽ tài năng áp chế lại những người khác lòng xấu xa. Ổ dạ năng lực là một thanh kiếm hai lưỡi, vì lẽ đó Hàn Tiêu ở lên tới cao cấp hơn trước, không dự định tiết lộ ổ dạ tình báo, không chuẩn bị mượn năng lực của nàng cùng người đi. Phu Y gật đầu, Phu Hòa nói, ngươi yên tâm, ta vẫn coi ổ dạ là làm em gái của ta, sẽ không để cho tin tức để lộ. Hàn Tiêu lại dặn hai người vài câu, liền để cho hai người rời phòng. Trong phòng chỉ còn dư lại chính mình một người, một mình trầm ngâm lên. Ổ dạ tiến giai thiên thai sau khi, nàng cùng Héo Lã liên hệ càng gia tăng hơn bí mật, dưới cái nhìn của hắn, có vẻ như chính đang tại hình thành một loại cộng sinh quan hệ. Bây giờ ổ dạ mới tiến cấp, còn cần quen thuộc năng lực, chờ nàng thức tỉnh rồi viễn trình là Héo Lã trị liệu năng lực mới, đối Héo Lã tăng cường sẽ cực kỳ khủng bố. Kiếp trước, Héo Lã rất sớm mất đi ổ dạ, không có cộng sinh một đầu khác, chỉ có thể một thân một mình ở trong vũ trụ lạnh lẽo tùy ý điên cuồng, mà bây giờ Héo Lã không có đi tới vô tận sát lục chi đạo. Trưởng thành tốc độ so với kiếp trước chậm không ít, một mình đấu khẳng định không phải kiếp trước chính mình đối thủ, nhưng là có ổ dạ cái này không nhìn khoảng cách loại cực lớn sữa bình, Héo Lã sức chiến đấu đem vượt xa mình kiếp trước. Sợ không phải sau đó ở cơ bắp cường độ phương diện, Héo Lã đều muốn bắt kịp ta Hàn Tiêu bất đắc dĩ, Héo Lã nắm giữ một tấm vô hạn sử dụng số lần ổ dạ nhân vật thẻ. Siêu cao nguy dị năng rất cường đại, mà này 2 tỷ muội còn có thể hình thành hoàn mỹ phối hợp, linh hồn cộng hưởng, thực sự khủng bố như vậy. Chỉ có tinh thần cùng không gian phương diện năng lực hơi hơi có biện pháp khắc chế hai người sinh mệnh cùng chung liên tiếp. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, mở ra tần số truyền tin, cho ẩm sĩ phát ra một cái tin, đơn giản nói cho nàng ổ dạ tiến vào thiên thai cấp tin tức. Hải Lam tinh bầu trời, lón tàn phù đảo. Ẩm sĩ không có tham dự thiểm diệu thế giới cạnh tranh, vẫn như cũ ở lại phá toái tinh hoàn, chỉ là nhường lón tàn phát triển khiêm tốn, không truy đuổi đầu gió cùng kỳ ngộ, hiển lộ hết cá muối bản sắc. Tuy không có tham dự náo nhiệt thời đại triều cường, nhưng ẩm sĩ đối thiểm diệu thế giới tình huống vô cùng hiểu rõ. Hàn Tiêu biết ẩm sĩ yêu thích tốt đồ chơi, vì lẽ đó mỗi ngày đều cùng nàng chia sẻ trực tiếp tin tức giúp đỡ, nói cho nàng mỗi ngày thiểm diệu thế giới phát sinh chuyện gì thế chuyện đùa, lấy này thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Ẩm sĩ ở nhà nhìn ra say sưa ngon lành, coi như mỗi ngày cần phải tiêu khiển, đúng giờ kiểm tra Hàn Tiêu tin tức đã thành thói quen. Cung điện trong phòng ngủ, ẩm sĩ dựa ở giường đầu, dùng sức chàng ngưng tụ thành một cái nhỏ cầu, đùa một con nằm trên đất màu trắng cự hùng. Như là dùng đùa mèo thỏi đùa giỡn con mèo nhỏ như thế, rõ ràng là một con dũng mãnh cự hùng, ở trước mặt nàng nhưng thuận theo cực kỳ, hoạt bát lăn lộn đầy đất. Ở ẩm sĩ đưa đến Hải Lam tinh sau khi, ổ dạ liền đem ở lại trên tinh cầu sủng vật gửi ở lon tặn, nhường lao sư hỗ trợ nuôi, lấy này làm tiêu khiển. Trong phòng còn có một người khác, Jenny đứng ở cửa, báo cáo lon tặn kinh doanh tình hình, cho dù ẩm sĩ không chuyên tâm nghe giảng, nàng cũng chăm chú đọc báo cáo. Gần nhất dân ý điều tra biểu hiện, có 39% lòn tản chiến sĩ đối hiện trạng cảm thấy bất mãn, so với lần trước điều tra, tỷ lệ tăng lên 7%, rất nhiều chiến sĩ là chạy siêu cấp A tên tuổi mà đến, hy vọng ở ngài dưới trướng đánh ra danh tiếng, kiến công lập nghiệp, thế nhưng từ xa xưa tới nay, chúng ta khuyết thiếu chiến đấu cơ hội, dẫn đến lòng người di động, đặc biệt chúng ta không tham dự thiểm diệu thế giới cạnh tranh, nhường rất nhiều bộ hạ càng thêm không đầy, trôi đi một nhóm chiến sĩ. Ẩm sĩ mắt điếc thai ngơ, tự mình tự dụng trường lực tuốt gấu. Jenny ho khan, tiếp tục nói, không nhìn thời đại xu thế, này không phải một cái sáng suốt hành vi, chúng ta hẳn là thay đổi quyết sách, đặt chân thiểm diệu thế giới. Ẩm sĩ ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không phải không thích công tác sao, đây là ngươi thứ 22 lần khuyên ta tiến quân thiểm diệu thế giới, làm sao hiện ở tích cực như vậy? Này không phải ngươi muốn phát triển thế lực sao? Jenny khẽ vuốt mép tóc tuyến, đối đầu cái này hất tay trưởng quỹ, trong lòng nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng chán ghét nặng nề công tác. Thế nhưng những năm này lòn tặn cũng từ từ phát triển lên, nàng cũng không nỡ lòng bỏ thả xuống, cũng không thể vì lười biếng, cố ý nhiều sóng lòn tặn bình thường kinh doanh. Làm ta bộ hạ, bọn họ nên đến thích hướng ta, mà không phải ta thích hướng bọn họ. Ẩm sĩ không để ý lắm, lập tức thở dài một hơi, nếu như Hắc Tinh còn ở ta dưới trướng là tốt rồi, chuyện gì đều không cần quan tâm. Jenny, thâm nơi này, đau. Ẩm sĩ không nhìn Jenny vặn vẹo vẻ mặt, vung vung tay, nói. Nói chung ngươi không cần khuyên nữa, thiểm diệu thế giới ta sẽ không đi, ta đối nơi đó không có hứng thú. Jenny còn muốn nói điều gì, đang lúc này, ẩm sĩ bộ đàm vang lên, lấy ra vừa nhìn, ánh mắt hơi sáng ngời. Hắc Tinh lại tin cho ta hay, Jenny, ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài biết chứ. Thấy thế, Jenny chỉ có thể đem nói biệt về trong bụng, xoay người đi ra khỏi phòng, trong lòng chua xót. Ta chính sự đều còn chưa nói hết đây, chỉ vì Hắc Tinh đến rồi hàng ngày tin tức. Ngươi liền ngay cả ta trọng yếu báo cáo cũng không muốn nghe. Rõ ràng là ta tới trước. Không còn Jenny, ẩm sĩ nhìn kỹ một lần Hàn Tiêu phát tới tin tức, ngoại trừ hôm nay chia sẻ động thái cùng hỏi Hàn Ân cần bên ngoài, còn mang vào một cái làm cho nàng đông cảm thấy phấn chấn tin tức. Ô dạ rốt cục thiên thai, học sinh của ta thật tốt. Ẩm sĩ khá là cao hứng. Ở thư tín cuối cùng, Hàn Tiêu còn phát sinh mời, làm cho nàng đi Hắc Tinh hành cung thăm một chút, nhìn một lần ô dạ. Đi thiểm diệu thế giới A. Ẩm sĩ do dự một chút. Nếu như Hắc Tinh mời, đi thiểm diệu thế giới cũng không phải không được. Thật là thơm. Nhớ tới ở đây, ẩm sĩ đem Jenny gọi vào. chuẩn bị phi thuyền, ta muốn đi thiểm diệu thế giới. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Ta lập tức bộ tổ chức đội. Jenny kinh hỉ lên. Muốn binh chủng nào, ta một người đến liền được rồi. Ẩm xì dơ dơ lên bộ đàm, cười nhạt, Hắc Tinh mời ta đi chơi. Jenny trong nháy mắt mặt không hề cảm xúc. Nha, ta nói rồi nửa ngày thí dùng không có, Hắc Tinh một gọi ngươi liền đi. Nguyên lai like đây chính là biến tâm cảm giác. Vào giờ phút này, chỉ có một ca khúc có thể hoàn mỹ khái quát Jenny lúc này tâm tình. Ở nhân gian, có ai sống sót, không giống như là một trận luyện ngục. Thiểm diệu thế giới, tự do cạnh tranh khu. Mười mấy chiếc thông dụng loại phi thuyền ở trong vũ trụ chậm rãi phi hành, mang vào đỏ vịnh, Titan, quần đảo các nhà Đông Nam Á nổi danh câu lạc bộ công đoàn tờ layer. Các vị, chúng ta đón lấy hành động cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến chúng ta có thể hay không tại thiểm diệu thế giới nhanh chóng đứng vững gót chân. Trong phòng họp, đỏ vịnh đội trưởng rắn độc gõ lên bàn, ngữ khí nghiêm túc. A rắn nói rất đúng. Đỏ vịnh lao tư cách tuyển thủ, Sâm Mãng, Phù Hoa, hắn từng là đỏ vịnh đội trưởng, bởi vì lớn tuổi, chủ động nhường ra vị trí bồi dưỡng người mới, gián độc là ở trên cái mùa giải tiếp nhận hắn mới đội trưởng. Hiện tại Hoa Hạ tờ lễ ưu thế rất lớn, ở đây ôm đoàn, ở những quốc gia khác tờ lễ đến trước, chúng ta trước tiên đừng treo chọc bọn hắn, nhất định phải phát triển khiêm tốn. Titan đội trưởng, Bangkok lớn Phật, phân tích nói, thế nhưng Hoa Hạ tờ lễ cách làm vô cùng có trước chiếm tính, hay là chúng ta có thể noi theo bọn họ chơi pháp, cùng nở tờ cờ thế lực câu thông. Hoa Hạ câu lạc bộ ở tự do cạnh tranh khu có không gì sánh kịp dẫn trước ưu thế, được một đống lớn nở tờ cờ thế lực trợ giúp, này quân mới đến Đông Nam Á công sẽ tự nhiên không dám đụng vào, chỉ muốn trước tiên đứng vững gót chân, tiến hành phát triển. Mà bởi quân đoàn chế độ, Hoa Hạ công đoàn trước thời hạn học được 4. Không phiên bản hiệu suất cao chơi pháp, các quốc gia câu lạc bộ tự nhiên sẽ tiến hành nghiên cứu, vì lẽ đó những này Đông Nam Á câu lạc bộ cũng muốn sơn trại loại này chơi pháp. Nhưng là không dễ như vậy đi. Có người do dự nói, Hoa Hạ tờ lễ là bởi vì Hắc Tinh quân đoàn chế độ, có thể biến thành chính quy phụ thuộc tổ chức, mà chúng ta trận doanh cũng không có loại này chế độ, không có độc lập tư cách, không có cách nào biến thành chính quy hóa tổ chức. Bọn họ những này lớn câu lạc bộ công đoàn hiện nay không có đổi công ty, lệ thuộc từng ở hắc động giới duyên hiệu lực trận doanh. Cái khác trận doanh không có quân đoàn chế độ, bọn họ muốn biến thành chính quy tổ chức, chỉ có thể thoát ly trận doanh tự lập, hiển nhiên bọn họ hiện tại không dám làm như thế. Hơn nữa, những người này cũng không phải là tự do thân, đã chịu đến trận doanh mộ binh, đang đi tới trận doanh cứ điểm đưa tin trước, những này công đoàn chỉ có phi thường có hạn thời gian có thể tự do hoạt động, cùng quân đoàn tờ lễ độ tự do hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trận doanh đầu mối chính nhiệm vụ đã tuyên bố, chúng ta có thể ở tự do cạnh tranh khu chằn trọc thời gian không nhiều, phải nhanh lên một chút tìm cơ hội. Gián độc nói, mọi người thương lượng đối sách, quyết định lấy rộng rãi răng lưới phương thức. Rất nhanh, bọn họ liền đụng vào vô số cái đinh. Bọn họ không phải chính quy tổ chức, chỉ có thể mượn dùng sau lưng trận doanh danh nghĩa, làm bộ chính mình là đặc thù tiểu đội. Bọn họ liên hệ tuyệt đại đa số tổ chức trực tiếp đem bọn họ từ chối. Các ngươi cũng là ngoại lai thế lực, lại không phải Hắc Tinh quân đoàn như vậy địa đầu xà. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, không cần thiết mạo hiểm dẫn sói vào nhà. Còn lại thế lực nhưng là xem ở thực lực bọn hắn không tầm thường phần lên, nguyện ý nghe một nghe yêu cầu của bọn họ. Những này Đông Nam Á công đoàn quy mô tuy rằng không thể so Hoa Hạ, Lào Mỹ loại này đại quốc, nhưng liên hợp lại cùng nhau, tập hợp cái mấy ngàn hơn vạn người vẫn là có thể. Mà đỏ vịnh, quần đảo những này câu lạc bộ công đoàn bởi vì không phải độc lập tổ chức, vì lẽ đó không tiếp thuê, dập khuôn Hoa Hạ công đoàn thỏa thuận, đưa ra hợp tác yêu cầu, chỉ có như vậy tài năng thành lập cứ điểm. Nghe được yêu cầu của bọn họ, vốn là còn điểm cảm thấy hứng thú thế lực trực tiếp cắt đứt thông tin, chim đều mặc sắc bọn họ. Gián độc nhóm người rất là kinh ngạc, cảm giác cùng mình nghĩ tới không giống nhau, Hoa Hạ tờ lệ ở bên kia rõ ràng rất thuận lợi. Làm sao đến phiên bọn họ, nở tờ cờ thế lực như thế khó câu thông. Nghiên cứu nửa ngày, mới làm rõ là chuyện gì xảy ra, những thế lực này là ghét bỏ bọn họ không tư cách làm hợp tác phương. Đỏ vịnh, quần đảo chờ công đoàn tờ lễ tương ứng trận doanh nhiều lắm là quần tinh cấp văn minh, mà ở bây giờ thiểm diệu thế giới, quần tinh cấp văn minh nhiều hơn nhiều, phân lượng không đủ. Hoa Hạ tờ lễ sở dĩ thuận lợi cùng các đường thế lực nhỏ câu thông, chính là bởi vì thân phận của bọn họ chia sẻ Hắc Tinh quân đoàn sức ảnh hưởng. Rất nhiều thế lực đồng ý chia sẻ hành tinh cùng Hoa Hạ công đoàn hợp tác, chính là vì xuyên thấu qua bọn họ ôm địa đầu xa Hắc Tinh quân đoàn bắt đuổi, ổn định chính mình cứ điểm, nhường một ít ngoại lai thế lực không dám tới tranh đoạt. Mà đều là ngoại lai thế lực cái khác quần tinh cấp văn minh, tự nhiên không có như vậy hy vọng. Đám người kia rất bất đắc dĩ, trận doanh không góp sức, rất khó phục chế quân đoàn tờ lệ ở cách làm, không trách khắp nơi đụng tưởng. Càng sâu vào gỡ Hắc Tinh quân đoàn năng lượng, bọn họ liền càng ước ao Hoa Hạ tờ lệ ở. Dốc hết sức những này Đông Nam Á câu lạc bộ mới miễn cưỡng có mấy cái nhỏ cứ điểm, hoàn toàn không có cách nào cùng khai chi tán diệp quân đoàn tờ lỡ đánh đồng với nhau. Đón lấy này quần Đông Nam Á nghề nghiệp công đoàn tờ lỡ vội vàng hưởng ứng trận doanh mộ binh, trước tiên khổ bước theo sát trận doanh làm công, tạm thời không có cách nào tự do hoạt động. Liên đỏ vịnh, quần đảo những này Đông Nam Á một đường công đoàn bắt đầu đều gian nan như vậy, chớ nói chi là cái khác không có gia nhập hắc tinh quân đoàn hắc động giới duyên tờ lỡ, không có tư bản mô phỏng theo quân đoàn tờ lỡ chơi pháp, chỉ có thể như kiếp trước 4. Không phiên bản sơ kỳ như thế cứng hoạch bắt đầu, đi phía sau không phải nhỏ tí tẹo. Hát động giới duyên tờ lệ ơ nhóm đầu tiên đến, ở tại bọn hắn sau khi, càng nhiều sao hơn vực tờ lệ ơ theo nhau mà tới, thế cuộc cấp tốc trở nên phức tạp, thế giới phục dần dần thành hình. Mà cùng lúc đó, Hàn Tiêu đã đi tới lục bảo thạch quần tinh nhận dấu đi. Hàn Tiêu là quân đoàn tiến hành rồi nhiều như vậy bố cục, giao hệ thuận lợi mở rộng, có thể nói là vô tình toàn tự động máy thu gặt. Theo càng ngày càng nhiều mềm mại mới giao hệ đổi công ty đến hát tinh quân đoàn, hắn ở trong ngắn hạn thu được kinh nghiệm hiệu suất lật rất nhiều lần. Ở Hắc Tinh quân đoàn tờ lỡ quy mô mở rộng đến gần 8 triệu dũng sĩ thời điểm, lên tới lẻ vẻo 320 kinh nghiệm, rốt cục tồn được rồi. Chương 1027, thần tính lột xác. Lục Bảo Thạch quân tinh, chưa thăm dò khu vực, một chiếc cao khúc tốc phi thuyền chính đang tại cực tốc nhảy vọt. Trong phi thuyền chỉ có Hàn Tiêu một người cùng một phần tông đồ binh khí, hắn ngồi đang chỉ huy trong phòng quan sát tinh đồ, đánh dấu là màu đỏ mục tiêu ở hình ảnh lên lập lòe, tọa độ ở vào Lục Bảo Thạch quần tinh trung bộ khu vực một vị trí nào đó. Đây là dị thần di sản bên trong công bố hỗn độn bí năng xuất thế địa điểm, các thế lực lớn còn không thăm dò tới đây, hắn mở chính mình chế tạo cao cấp phi thuyền vùi đầu vật mạnh, không cần như những thế lực khác như thế vừa đi vừa ngừng, liền càng sớm hơn thâm nhập chưa thăm dò khu vực. Hỗn độn bí năng xuất thế thời gian đã không xa, hắn trước thời gian qua đi ngồi bụi cỏ. Bởi vì Eva nguyên nhân, chỉ có Hàn Tiêu xác thực biết này một tọa độ là chính xác, mà cái khác được hỗn độn bí năng tình báo thế lực, còn cần ở tư liệu biểu hiện mấy tọa độ bên trong tìm vận may. Này có thể giảm thiểu một phần đối thủ cạnh tranh, đối với mình rất có lợi. Hàn Tiêu bản tôn ra tay là vì bảo hiểm, nếu như đối thủ cạnh tranh không mạnh, phái chúa tể phân thân liền quyết định, như vậy liền không cần bại lộ bản thể vị trí. Bất quá lúc này, Hàn Tiêu chuẩn bị tìm một chỗ dừng lại, kinh nghiệm rốt cục đầy đủ lên tới lẻ vèo 320, tiến giai là việc cấp bách. Khoảng thời gian này hắn vẫn ở chạy đi, Hắc Tinh quân đoàn phát triển dựng được rồi nền đất, không cần hắn bận tâm. Chỉ cần ngồi đợi nước ngoài tờ layer quần quần không ngừng đi tới thiểm diệu thế giới, quân đoàn liền sẽ tự động hấp dẫn từng nhóm một mới tờ layer. Bây giờ đoàn tờ layer quy mô đạt đến 800 vê đút khoảng trường, này còn lâu mới là cực hạn, còn lại mấy cái tinh vực tờ layer đi tới thế giới phục, quân đoàn tờ layer quy mô đột phá 1000 vê đút cửa ải lớn rất dễ dàng, kế tục bổ sung mới mẻ huyết dịch, còn có sóng lớn kinh nghiệm có thể vào tay. Đợi được hết thể tờ layer tập kết thế giới phục, quân đoàn tờ lệ ở quy mô lên đến 1150 vê đút khoảng trường, tạm thời là quy mô to lớn nhất tờ lệ ở trận doanh, số lượng chỉ đứng sau kiếp trước hậu kỳ phiên bản ba đại văn minh. Hàn Tiêu thầm nói, hiện nay đi tới thiểm diệu thế giới còn không là hết thể tờ lệ ở, nhưng tờ lệ ở quần thể đã gây nên các thế lực lớn càng độ cao hơn quan tâm, thế cuộc chính trực hướng về hắn quen thuộc kiếp trước 4. Không sơ kỳ tình huống phát triển, vì là sự tồn tại của chính mình, lẽ ra phân tán hơn 10 triệu tờ lệ ở đều ở Hắc Tinh quân đoàn. Này sẽ khiến cho một ít biến hóa, nhưng Hàn Tiêu đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, mượn tờ lỡ tiếng trầm đại phát tài giai đoạn đã sắp qua đi, rất nhanh các lớn cao cấp thế lực sẽ giống như chính mình coi trọng tờ lỡ năng lực. Trước tiên không muốn những thứ này, ngược lại ta hiện tại tình thế tốt đẹp, phi long cưới mặt, lạ vọng buồn cẩn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, nhường phi thuyền giảm tốc độ, ngừng ở một mảnh trong không gian vũ trụ. Hàn Tiêu ra khoang, thân thể phi hành, rời xa phi thuyền, nhường tông đồ binh khí bảo hộ ở bốn phía. Mở ra che đậy sóng năng lượng máy móc, vì hắn ẩn giấu vào giai lúc dị biến. Mở ra bảng, nhìn con số trên trời kinh nghiệm giá trị, Hàn Tiêu có chút không thể chờ đợi được nữa. Cuối cùng cũng coi như tồn đủ kinh nghiệm, có thể trùng cấp tiến giai, đã lâu không có trải nghiệm loại này như bay cảm giác. Trong lòng nghĩ, hắn không do dự, đem kinh nghiệm toàn bộ tập trung vào thăng cấp, đình trệ hồi lâu tổng đẳng cấp lại một lần nữa hỏa tiện nhảy bay lên. Thần tọa kỹ sư cơ giới, thăng làm LV8, khí lực 450, sức mạnh 5. Nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 15, trí lực 20, ngươi thu được 15 điểm thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Thần tọa kỹ sư cơ giới, thăng làm LV20, khí lực 450, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 15, trí lực 20, ngươi thu được 15 điểm thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi đã đạt đến lẹ vẻo 320, ngươi phát động lẹ vẻo 320 cờ tút lẹ vẻo. Hàng tiêu những năm này chữ hàng một chút nhiệm vụ kết toán thẻ, liếc mắt nhìn tiến gia yêu cầu. Xác nhận là phiền phức nhiệm vụ, trực tiếp quăng một tấm nhiệm vụ kết toán thẻ đi ra. Lẹ vẻo 320 cật út lẹ vẻo đã hoàn thành. Tiến giai thành công. Cơ sở sự chịu đựng bổ trợ 90, một sự chịu đựng 570 HP 580 thể lực chỉ số. Keo kẹt máy móc truyền thừa, mở khóa LV320 đặc thù bản vẽ. Ngươi khí lực đẳng cấp đạt đến LV21, mức năng lượng đã vượt quá 78.000. Ngươi thu được sở trường, thần tính lột xác. Máy móc, không. Ngươi thu được sở trường, thần tính lột xác. Hư không, không. Ngươi thu được 2 điểm thần tính lột xác điểm số. Ngươi thu được, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ X1. Ngươi hết thể giả lập kỹ thuật loại kỹ năng, hiệu quả tăng lên 50%. Hàn tiêu cả người một trận, mỗi cái tế bào đều phảng phất đã biến thành hố đen, kình thôn hồng hút bốn phía nồng nặc vũ trụ ám năng lượng, cải thiện tự thân tế bào. Thần tọa kỹ sư cơ giới, nghề nghiệp hạn mức tối đa là lẹ vẹo 60, đến lẹ vẹo 360 tài năng chuyển chức, lần sau vật chủng thăng hoa thì lại ở lẹ vẹo 340. Ở hàng tiêu trong ấn tượng, lẹ vẹo 320 vốn nên chỉ là một lần phổ thông tiến đến giai, thế nhưng bảng đụng tới nhắc nhở, lại làm cho hắn bông cảm thấy phân chấn. Thần tính lột xác. Hàn tiêu ánh mắt lấp lóe. Hắn đôi danh từ này cũng không tính hoàn toàn xa lạ, ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản, siêu cấp A vòng tròn truyền lưu ra cái này khái niệm, bị vợ lệ ơ biết được. Tuy rằng tình báo cực nhỏ, nhưng căn cứ diễn đàn suy đoán, đây là siêu cấp A lên trên nữa tăng lên sinh mệnh cấp độ trọng yếu nhân tố. Chính hắn một máy móc thần linh tốt xấu cũng có cái thần tự, muốn nói thần cách mà, máy móc thần giáo chìa khóa, có vẻ như có chút phương diện này ý tứ. Bất quá thần tính là cái gì đồ chơi, hắn còn không trải nghiệm qua. Này sinh mệnh cấp độ càng đi lên bay lên, làm sao liền càng ngày càng duy tâm đây, như vậy nhường ta cái này chủ nghĩa duy vật kỹ sư cơ giới rất khó làm a. Vì lẽ đó 78.000 ô nạ mức năng lượng cùng lẹ vào 21 khí lực cảnh giới, đây là phát động thần tính lột xác ngưỡng cửa sao. Hàn tiêu một bên chịu đựng tiến giai thống khổ, một bên âm thầm suy tư. Mức năng lượng phương thức kế toán là cái khá là phức tạp hàm số, không phải đơn thuần thêm trừ, trị số càng lớn, mỗi một điểm thực tế chênh lệch liền càng cao. Tỷ như 200 cùng 100 mức năng lượng trị số chênh lệch cùng 10.000 cùng 9.900 mức năng lượng như thế đều là 100, nhưng hai người đại biểu thực tế năng lượng trình độ khác nhau một trời một vực, mức năng lượng càng về sau càng khó tăng lên. Chính mình đột phá lẹ vẹo 300 thành tựu máy móc thần linh, ngay lúc đó mức năng lượng là 7 hơn 1.000. Sau đó ở hơn 10 năm, hắn không ngừng tu hành mới khí lực rèn luyện pháp, khí lực hạn mức tối đa tăng cao rất nhiều, lại tiêu tốn rất nhiều kinh nghiệm cùng tiềm năng điểm tăng lên kỹ năng cùng tri thức. Đồng thời còn từ hờ bờ giờ, mẹn nì rồng, ngân ảnh chờ trong tay người rút thăm mạnh mẽ sở trường cùng kỹ năng, cũng từ nì rồ nơi đó được, hoàn mỹ giới cảm, các loại bổ trợ bên dưới, mức năng lượng đã vững vàng vượt quá 78.000. Hai cái thần tính lột xác phân biệt là máy móc cùng hư không. À, đây là đối ứng chủ nghề nghiệp cùng chủng tộc đi, vì lẽ đó đây là hai cái không giống tiến hóa con đường. Vẫn là nói hai cái muốn đồng thời điểm. Hàn tiêu liếc nhìn sở trường danh sách. Hai cái này thần tính lột xác sở trường mặt sau có nho nhỏ số, mà sở trường hiệu quả nhưng là dấu chấm hỏi. Xem ra chỉ có bỏ thêm điểm mới biết hiệu quả, tiến giai cho ta hai điểm thần tính lột xác điểm số, hai cái đều điểm cấp một thử xem. Nó kỹ năng này hậu tố hẳn là đại diện cho cái này đặc thù sở trường thêm điểm hạn mức tối đa, rót đầy điểm mới coi như chính thức hoàn thành cái này sở trường. Bất quá cũng là dấu chấm hỏi, không biết muốn thêm bao nhiêu điểm mới được. Nghĩ, Hàn Tiêu thăm dò tính ở, thần tính lột xác. Máy móc, càng thêm một ít, sở trường hiệu quả nhất thời hiện ra. Thần tính lột xác. Máy móc, 1. Giai đoạn thứ nhất, máy móc sự hòa hợp độ 1.000, năng lực cường độ 20, có cơ giới hệ kỹ năng cơ sở hiệu quả được yêu ớt tăng cường. Hàn tiêu liếc mắt nhìn kỹ năng danh sách, kỹ năng cơ sở hiệu quả tăng lên, mang ý nghĩa mỗi một cấp tăng lên phạm vi thoáng tăng cường, cường hóa một lần trên người có cơ giới kỹ năng hiệu quả, phạm vi không cao lắm, nhưng thắng ở toàn diện. Bổ trợ còn có thể. Bất quá cảm giác cũng không phải lợi hại như vậy dáng vẻ. Có thể chỉ là nằm ở giai đoạn thứ nhất nguyên nhân. Thêm điểm càng nhiều, tài năng mở khóa cường lực hiệu quả. Hàn tiêu như mày, này ngược lại là nói còn nghe được. Hàn tiêu do dự một chút, từ bỏ đem còn lại một điểm thêm ở trên mặt này ý nghĩ, trước tiên đi đem, thần tính lột xác. Hư không, cho kích hoạt rồi. Thần tính lột xác. Hư không, 1. Giai đoạn thứ nhất, chuyên môn chủng tộc thiên phú tăng lên. Hư không tiến hóa con đường vật chủng thiên phú thoáng tăng cường, ngươi thu được 17-50 điểm tự do thuộc tính điểm bổ túc. Máy móc thiên tài, máy móc tổng sự hòa hợp do 1.25X tăng lên là 1.28X, máy móc tạo vật tính năng bổ trợ từ 40% tăng lên đến 44%, cái khác hư không con đường chủng tộc thiên phú, đều hoặc nhiều hoặc ít có bổ trợ, giảm miễn không ít làm lạnh. Cái này đúng là còn có thể. Hàn tiêu gật đầu. Thần tính lột xác điểm số sai hết, không biết nên làm sao bổ sung, là chỉ có tiến giai mới cho, vẫn có những cách khác thu được. Nếu như chỉ có tiến giai mới cho, như vậy mang ý nghĩa càng sớm đạt đến 78.000 mức năng lượng điều kiện, liền có thể càng sớm được thần tính lột xác điểm số, đẳng cấp thấp thời điểm, tiến giai tự nhiên biến đổi dễ dàng một chút, có thể được điểm số sánh vai cấp sau khi càng nhiều. Hay là điều này đại biểu tiềm lực? Hàn Tiêu lắc đầu một cái, nhìn về phía một cái khác nhắc nhở. Cái này, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ lại là cái gì đồ chơi? Hắn kiếp trước chưa từng nghe tới. Giới thiệu đồng dạng là dấu chấm hỏi, Hàn Tiêu không làm rõ được đây là vật gì. Từ, thứ nhất thánh sở, tên nhìn lên, có vẻ như cùng kỹ sư cơ giới kéo không lên quan hệ gì, lúc này chỉ có một khối kỹ năng mảnh vỡ, dùng cũng dùng không được, chỉ có thể bày xem. Luôn cảm thấy là một cái then chốt nhân tố. Tìm một cơ hội hỏi một chút đế quốc có hay không phương diện này tư liệu, phỏng chừng muốn độ cống hiến đổi lấy, rồi cùng lúc trước máy móc thần giáo tư liệu như thế. Không làm rõ được đồ vật trước tiên quăng ở sau gáy, Hàn Tiêu nhìn về phía, theo kẹt máy móc truyền thừa, ở 320 cùng lẹ vẹo 360 đều sẽ mở khóa một ít mới bản vẽ, lúc này liền mở khóa lẹ vẹo 320 bản vẽ. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, đột nhiên xuyên thấu ra vẻ vui mừng. Niệm nó, ra vàng rồi. Chương 1028, Hoàng giả cùng Đại đế chi bảo. Lẹ vẹo 320 mở khóa, keo kẹt máy móc truyền thừa, bản vẽ bên trong, thình lình có vàng rực rỡ bản vẽ. Hơn nữa không phải một tấm, là hai tấm. Màu vàng phẩm chất, liền đại biểu vũ trụ bảo vật cấp trang bị. Hàn Tiêu mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lần này rốt cục không phải màu vàng hy hữu, mà là đường hoàng gia dáng truyền thuyết rồi. Vốn là cho rằng lẹ vẹo 360 mới có cơ hội mở khóa ra vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ. Không nghĩ tới lẹ vẹo 320 liền ra, chủng tộc này thiên phú hàm kim lượng e sợ so với tưởng tượng càng cao hơn. Hắn vội vàng mở ra vật phẩm giới thiệu, hai tấm bản vẽ tin tức nhảy vào mí mắt. Bản vẽ hoàng giả nên bản vẽ ghi chép SCT tộc người siêu năng đơn binh kỵ giáp cao nhất trí tuệ kết tinh, hoàng giả, chuyên môn là siêu cấp A kỹ sư cơ giới đắn đo suy nghĩ, thành phẩm cực kỳ đắt giá, một bộ chiến giáp chi phí đủ để sánh ngang một nhánh loại cỡ lớn hạm đội, đồng thời chế tác độ khó cực cao, từ sinh ra tới nay SCT các tộc chế tạo ra thành phẩm không vượt quá 10 cái, chỉ có đủ mạnh kỹ sư cơ giới mới có thể điều động bộ này robot. Bản vẽ đại đế chi bảo ở SCT các tộc từng trải qua máy móc thần linh vĩ đại sau khi, liền cuồng nhiệt nghiên cứu ra này một cái siêu năng máy móc tạo vật, đây là một bộ chỉ có thể do máy móc thần linh sử dụng đặc thù trang bị. Hàn Tiêu nhìn kỹ một lần bản vẽ, xem lướt qua hai trang bị hiệu quả. SCT các tộc ở siêu năng cơ giới học phương diện trình độ phi thường cao. Hoàng giả robot đạt đến vũ trụ bảo vật cấp độ, dung hợp rất nhiều SCT kẹt tộc cao thâm kỹ thuật. Bộ này robot đây là siêu cấp A kỹ sư cơ giới chuyên dụng chiến giáp, bản vẽ tham khảo tham số biểu hiện, hoàng giả cơ sở tính năng ít nhất so với mình hiện nay sử dụng robot cao hơn 3 phần 10. Muốn biết mình hiện tại robot cũng là đẳng cấp cao cam trang bị, thuộc về đồng cấp tốt nhất hàng ngũ. Ngoại trừ thường quy tắc chiến vũ khí, hoàng giả còn có cực kỳ thích hợp kỹ sư cơ giới đặc biệt công năng. Làm kỹ sư cơ giới chuyên dụng trang bị, hoàng giả đối kỹ sư cơ giới có ngoài ngạch bổ trợ, có thể là người sử dụng cung cấp ngoài ngạch 1.075 ít máy móc tổng sự hòa hợp hệ số, chỉ so với máy móc thần tọa thấp một chút, đồng thời tăng cường 35% giới lực bổ trợ phóng xạ phạm vi, lại giảm thiểu giới lực bổ trợ lúc khí lực tiêu hao, lấy này cường hóa bình thường kỹ sư cơ giới là cơ giới quân đoàn cung cấp ra chỉ kéo dài lực. Hơn nữa, hoàng giả có đặc thù năng lượng chuyển đổi khí, có thể hấp thu giới lực, tiến vào đặc thù cường hóa trạng thái, có bao nhiêu cái giai đoạn nhường robot tính năng tăng lên trên diện rộng, cường hóa cận chiến, trong nháy mắt gia tốc cùng phòng ngự phương diện năng lực, lấy này thoát khỏi bình thường kỹ sư cơ giới sợ nhất đột mặt con. Người như thế tạo tác chiến trang bị tuy là vũ trụ bảo vật, nhưng không thuộc về vũ trụ kỳ quan phạm chủ, vì lẽ đó phẩm chất càng nhiều thể hiện ở tính năng mạnh mẽ phương diện, rất ít có thời không hổ phách loại kia khó giải năng lực, như thần tượng duyển chế tạo vũ trụ bảo vật cấp phép thuật trang phục, cũng là thuộc về loại này loại hình. Thế nhưng hoàng giả nhưng là trong đó khác loại. Nhường Hàn Tiêu mở cờ trong bụng, chính là hoàng giả hạch tâm công năng. Quang Huy Liên bang chế tạo cao duy thiên khải truyền tống khí thời điểm, mượn dùng một phần SCT kẹt tộc trọng yếu kỹ thuật, hoàng giả hạch tâm công năng liền cùng phương diện này có quan hệ. Cao duy thiên khải truyền tống khí sở dĩ là Quang Huy Liên bang chiến lược vũ khí, dựa vào chính là không hạn chế truyền tống năng lực, không chỉ có truyền tống khoảng cách cực xa, chủ yếu nhất chính là miễn dịch có không gian loại trang bị nhiều sóng. Đối bình thường truyền tống hữu hiệu các loại nhiều sóng thủ đoạn, đối cao duy thiên khải truyền tống khí đều vô dụng, mà hoàng giả liền có một phần tương tự hiệu quả. Hoàng giả có một cái duy nhất tính phụ kiện, tên là vương tọa, song phương có cộng hưởng, bất luận hoàng giả ở vị trí nào, cũng có thể mang theo người sử dụng trong nháy mắt trở về vương tọa vị trí, nên truyền tống không nhìn ở ngoài đang quấy rầy, coi như bị lỗ sâu phản chế trang bị hoặc không gian ổn định miêu nhằm vào, cũng như thế có thể có hiệu lực. Chức năng này giới thiệu là hoàng giả không bị ràng buộc. Không chỉ như vậy, làm hoàng giả trở về vương tọa sau, có thể ở 3 phút trong vòng kích hoạt nên công năng đến tiếp sau hiệu quả, một lần nữa tệ lẹ vọt đến hoàng giả nguyên bản vị trí, ở hai điểm trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Đơn giản điểm hình dung, đây chính là khoảng trừng vắt ngang nhảy. Có Cao Duy Thiên Khải truyền tống cái bóng, chỉ cần ta có bộ này hoàng giả, liền không sợ như dị thần như thế rơi vào cạm bẫy, bất cứ lúc nào đều có thể trở lại vương tọa vị trí, thoát ly hiểm cảnh. Hàn Tiêu ánh mắt tỏa sáng. Dám với mình dễ dàng gặp phải vây công thể chất. Món đồ này là cái thần khí A. Mặc dù là cố định địa điểm truyền tống, không sánh được Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí hiệu quả, nhưng cũng có hay không có thể thay thế tác dụng, đối với bản thể yếu đuối kỹ sư cơ giới, đây chính là thoát thân thần kỹ. Lưu được núi xanh ở không sợ không tủi đốt câu nói này, phi thường thích hợp với kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu liếc nhìn chế tạo yêu cầu, âm thầm trầm ngâm. Thành phẩm rất cao, thế nhưng ta còn có thể chịu đựng. Một số hạch tâm nguyên liệu rất khó thành công, nhưng này là thăm dò lịch sự tình, hiện tại đều tinh hải lịch, chỉ cần có tiền, luôn có thể mua được những này nguyên liệu, thành phẩm ta gồng gánh nổi. Hàn Tiêu không lo lắng tài liệu sự. Làm phá toái tinh hoàn siêu cấp A đầu rồng, thiểm diệu thế giới mạnh nhất địa đầu xà, 100.000 tập đoàn tài chính 33, hắn sao năng lực lô hỏa thuần thanh. Hắn chủ yếu lo lắng chính là chế tạo độ khó, màu vàng phẩm chất vũ trụ bảo vật cấp trang bị rất khó chế tạo. Không phải nói dựa theo bản vẽ liền nhất định có thể tạo thành kim trang. Đại khái tỷ suất tình huống là, dựa theo bản vẽ làm ra đến rồi thành phẩm, nhưng phẩm chất không đạt đến vũ trụ bảo vật cấp, đều sẽ có đủ loại nguyên nhân, dẫn đến thành phẩm không đạt tới bản vẽ lý tưởng trạng thái. Ta hiện tại lẹ vẻo 320, đã là đỉnh cao siêu A kỹ sư cơ giới, cơ bản chế tạo năng lực khẳng định qua ải, hơn nữa thần tọa kỹ sư cơ giới chuyển chức lúc cung cấp sở trường, tỷ lệ thành công hẳn là sẽ không phi thường thấp. Hàn Tiêu thầm nói, chuyển chức thời điểm Hàn Tiêu được một cái tên là Thần Linh Chi Khí, sở trường, hiệu quả chính là tăng cao màu vàng bản vẽ chế tạo tỷ lệ thành công, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Mà một cái khác mở khóa bản vẽ, Đại Đế Chi Bảo, nhưng là một cái do máy móc thần linh sử dụng đặc thù trang bị, đơn giản tới nói, hoàng giả là kỹ sư cơ giới bản thể sử dụng robot, lớn như vậy Đế Chi Bảo chính là máy móc thần linh giáng lâm sau sử dụng robot. Vẻ ngoài lên là một cái cực lớn áo choàng chiến bào, có thể giảm thiểu thần tọa kỹ sư cơ giới duy trì máy móc thần linh tiêu hao, gián tiếp nhường máy móc thần linh lúc tác chiến mức độ lớn kéo dài. Không phải mỗi người đều là Hàn Tiêu loại này biến thái, bình thường kỹ sư cơ giới không có bao nhiêu hồi lam năng lực, mà Đại Đế Chi Bảo tác dụng thì tương đương với kỹ sư cơ giới chỉ hoãn lúc phun sương, nhường máy móc thần linh có thể kéo dài cứng chắc xuống. Ngoại trừ giảm thiểu tiêu hao bên ngoài, còn có thể cung cấp ngoài ngạch phòng hộ, đồng thời vững chắc máy móc thần linh bên trong. Bởi vì máy móc thần linh là vô số máy móc hợp thể mà đến, liên tiếp chặt chẽ trình độ ảnh hưởng máy móc thần linh bản thể phòng ngự tính. Đã từng đánh với Hờ Bờ Giờ một trận lúc, tiểu bá ba xông vào máy móc thần linh trong tay, muốn từ nội bộ phá hoại máy móc thần linh, tuy rằng thất bại, nhưng cũng ngắn ngủi nổ nát máy móc thần linh cánh tay phải, nếu không là Hàn Tiêu chịu đòn hồi lam nhanh đến mức đáng sợ, chỉ là chữa trị tiêu hao liền có thể làm cho bình thường kỹ sư cơ giới thận yếu ớt. Mà nếu như có Đại Đế Chi Bảo, máy móc thần linh bên trong sẽ trở nên cực kỳ cứng cỏi, cho dù bị đỉnh cao siêu cấp A võ đạo ra xâm lấn trong cơ thể, cũng có thể kiên trì càng lâu thời gian. Ở phòng hộ năng lực ở ngoài, Đại Đế Chi Bảo còn có thể cho máy móc thần linh mang đến di động lên bổ trợ, hình thể to lớn ảnh hưởng máy móc thần linh tốc độ, Đại Đế Chi Bảo có thể tăng cao máy móc thần linh nhanh nhẹn tính cùng công tốc. Hai cái này đều là chuyên môn thích hợp với kỹ sư cơ giới màu vàng trang bị, không hổ là lấy máy móc nổi danh kẹo kẻ tộc. Hàn Tiêu đối hai cái trang bị trông mà thèm không ngớt, ở từ chối đế quốc đổi lấy tiến hóa phương khối đề nghị sau, hắn còn tưởng rằng trong ngắn hạn không có gì cơ hội phải nhận được vũ trụ bảo vật cấp chiến đấu trang bị, này hai tấm bản vẽ hiệu quả cho hắn kinh hỉ, cũng có thể lập tức tăng cao sức chiến đấu tác chiến trang bị, chính là trước mắt hắn thiếu hụt đồ vật. Đến nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đem chúng nó làm ra đến, hiện tại rất nhiều siêu cấp A tập hợp thiểm diệu thế giới, các thế lực lớn cũng biết sơ lược thực lực của ta, nếu như bạo phát chuyện gì, nhất định là lớn nguy cơ. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía tiến giai sau bảng sở kỳ hiệu. Tổng đẳng cấp, 320. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hắc tinh tộc. Thuộc tính, sức mạnh 8016, nhanh nhẹn 7945, sự chịu đựng 11714, trí lực 20933, thần bí 6430, mị lực 1368, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 2050. Tiềm năng điểm, 28. HP, 13, 984, 273. Thể lực trị số, 11, 806, 980. Khí lực, 182.075, LV21. LV21 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 3.206, nhanh nhẹn 3.928, sự chịu đựng 4.870, trí lực 6.505, thần bí 3.123, thể lực hạn mức tối đa 1381520, máy móc sự hòa hợp độ 4.282. Mức năng lượng, 82.600. Cấp độ, SS. Cấp S cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 150, hết thể kháng tính 45, cao nhất thuộc tính 40. Còn lại thuộc tính 25, ngoài ngạch thu được tháng 7 năm 50 điểm tự do thuộc tính điểm, 50 điểm tiềm năng điểm. Đứng ở đỉnh cao có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, nơi này không phải tiến hóa con đường điểm cuối, ngươi đẩy ra sương mù, dần dần xúc hướng đi tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh hình thái. Chương 1029, đế quốc dự định. So với lẹ vẹo 300 thời điểm, thuộc tính tăng trưởng rất rõ ràng, bất quá này chủ yếu đến từ chính lẹ vẹo 21 khí lực bổ trợ, là Hàn Tiêu ở phiên bản đổi mới trong lúc tích lũy. Khí lực bổ trợ theo cảnh giới càng ngày càng cao, tăng lên phạm vi cũng sẽ từng bước tăng lớn, đây là người siêu năng trọng yếu sức chiến đấu tạo thành bộ phận. Lần này tiến giai sự chịu đựng bổ trợ là 90, so với lần trước tiến giai phạm vi có thêm 20 điểm, lớn hậu kỳ thăng cấp càng ngày càng khó, mỗi một lần tiến giai mang đến cường hóa cường độ cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, đồng thời mức năng lượng tăng vọt cũng làm cho cấp S cấp độ bổ trợ lần thứ 2 thăng cấp, các hạng thuộc tính trong lúc đó tồn tại chặt chẽ liên hệ, một phát động toàn thân toàn diện cường hóa một làn sóng Hàn Tiêu thuộc tính. Một lần phổ thông tiến giai, liền cho mình mạnh như vậy tăng lên, Hàn Tiêu trong lòng hết sức hài lòng. Cho tới này hơn 2.000 điểm tự do thuộc tính điểm. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tạm thời tồn không núp ních, hiện tại trí lực, sự chịu đựng đều rất cao, hắn quyết định xem tình huống linh hoạt thêm điểm. Tiềm năng điểm thì lại kế tục đem ra thăng cấp nghề nghiệp tri thức, lấy trung cực tri thức ưu tiên. Hiện nay phun cấp trung cực tri thức vẫn là làm lẹ vẹo 300 cờ tút lẹ vẹo lúc ba người kia. Vĩnh hằng nguồn năng lượng, giả lập tạo hóa, cùng siêu thời không lý luận, mặt khác ba cái thì lại toàn bộ thị phi bản chức chi nhánh tri thức, có gấp 3 trừng phạt, từ lẹ vẹo 1 đến lẹ vẹo 5, gộp lại cộng cần 288 điểm tiềm năng điểm. Mà Hàn Tiêu ở phiên bản đổi mới trong lúc thu hoạch không ít tiềm năng điểm, đem này ba cái trung cực tri thức đều bay lên một chút, hiện tại bảng lên 28 điểm tiềm năng điểm, vừa vặn có thể để cho bên trong máy móc sinh mệnh ngồi lửa, đạt đến phun cấp. Thế nhưng Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, không có làm như thế, mà là quay đầu ở vũ trang chi nhánh, trung cực máy móc công trình học, lên điểm cấp 1, lên tới cấp thứ 3. Nghề nghiệp này tri thức cùng chế tạo trình độ có quan hệ, Hàn Tiêu muốn tăng cường hoàng giả cùng đại đế chi bảo chế tạo tỷ lệ thành công, vì lẽ đó trước tiên thăng cấp cái này tri thức. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vốn là muốn vẫn ngồi bụi cỏ, bất quá hiện tại đến một bên làm việc một bên đợi. Hàn Tiêu lắc đầu. Hiện tại chính mình một người độc thân ở bên ngoài, không cách nào sử dụng trong căn cứ ngự dụng phân xưởng. Chỉ có thể trước tiên dùng thứ cấp chiều không gian xưởng công binh đỉnh đỉnh đầu, hơn nữa nguyên liệu phương diện còn phải nghĩ biện pháp khiến người ta đưa tới. Tính toán tháng ngày, ở hỗn độn bí năng xuất thế trước phòng trường tạo không ra, vũ trụ bảo vật cấp trang bị công trình lượng vẫn là rất lớn, đặc biệt thể tích to lớn đại đế chi bảo. Ta hiện tại lẹ vẹo 320, sức chiến đấu lại có hiện ra tăng lên, thực sự là càng tới gần giới quốc, hư không tôn chủ những người này cấp độ, liền càng có thể cảm nhận được bọn họ mạnh mẽ Hàn Tiêu càng khái. Xem thực lực chênh lệch từng bước một rút ngắn, tâm tình của hắn khá là cao hứng. Bất quá tiến giai sau khi, thăng cấp chi phí lần thứ 2 tăng vọt một đoạn dài, hậu kỳ mỗi lần tiến giai hiệu quả phi phàm, mà thăng cấp chi phí cũng đồng dạng nhảy lên tiểu tăng giá. E sợ muốn tích góp đã lâu, tài năng tập hợp đủ lẹ vẹo 340 tiến giai kinh nghiệm. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, còn có, đến tìm cơ hội hỏi một chút thần tính lột sắc cùng thứ nhất thánh sở là chuyện gì xảy ra. Trong sao hành lang uốn khúc, xích xác đế quốc mâu tinh. Đế quốc chính trị trung tâm tỷ dồn hàm hiệu cung. Cứng rắn phái trọng yếu lãnh đạo bẻ cờ rổ đi đi ngồi ở trong phòng họp nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, trong phòng xuất hiện một đạo viễn trình hình chiếu, chính là Goda. Người đến. Bẻ cờ rổ đi đi mở mắt ra. Hy vọng ngươi gọi ta lại đây, là vì thông báo ta tin tức tốt. Goda sắc mặt bình tĩnh. Đúng là tin tức tốt, bẻ cờ rổ đi đi trầm giọng nói. Ngươi nhắc giao xin đã bị phê chuẩn, đế quốc cao tầng quyết định đem hỗn độn bí năng giao cho ngươi sử dụng. Tiền đề là ngươi dị năng thật giống ngươi nói như vậy, có thể khống chế hỗn độn bí năng. Đế quốc hướng về Hắc Tinh rơi xuống chú, cho rằng hắn là tương lai quan trọng nhất trấn quốc chi trụ, thế nhưng đế quốc cũng không ngại có thứ hai cường giả như vậy, dù sao gột đạ dị năng quá hiếm thấy, đế quốc đồng ý tiêu tốn tinh lực bồi dưỡng cái này tiềm lực phi phàm gột đạ, chớ nói chi là người này vẫn là đế quốc trực hệ, không phải ngừng điều không nghe tuyên minh hữu. Ta rõ ràng năng lực của ta có thể làm đến mức nào, chỉ cần đế quốc đồng ý dành cho ta tin nhậm chức, ta sẽ không nhường đế quốc thất vọng. Gột đạ cười nhạt một tiếng. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình, đế quốc sẽ không keo kiệt tài nguyên bồi dưỡng ngươi, lại như hiện tại hắc tinh như thế. Bẹ cờ rồ đi đi nói tới Hàn Tiêu, ngữ khí đều sâu điểm. Hàn Tiêu từ chối tiến hóa phương khối một đổi ba đề nghị, nhường bẹ cờ rồ đi đi bất mãn hết sức. Nghe vậy, gột đạ tựa như cười mà không phải cười, không có tỏ thái độ, hời hợt bỏ qua cái đề tài này, nói. Hiện tại hỗn độn bí năng xuất thế ngày sắp đến rồi, đế quốc chuẩn bị thế nào? Bẹ cờ rồ đi đi gật đầu, đế quốc đã phái bộ đội đi tới tình báo biểu hiện mỗi cái địa điểm, đồng thời phát hiện không ít thế lực dị thường hướng đi, có thể xác nhận trong tay bọn họ cũng có dị thần di sản, là chúng ta ở hỗn độn bí năng lên đối thủ cạnh tranh. Đều là chút gì thế lực? Số lượng không nhiều, nhưng thành phần phức tạp, cái gì loại hình thế lực đều có, bất quá Quang Huy cùng Hư Linh có vẻ như không có động tĩnh, không rõ ràng bọn họ có biết không tình. Nghe tới không xác định rất nhiều yếu tố, có thể bảo đảm đế quốc bắt được hỗn độn bí năng sao? Hiện nay tình thế còn không công khai, đế quốc người tiên tri nhận biết được mơ hồ tin tức, cho rằng lục bảo thạch quần tinh là hỗn độn bí năng có khả năng nhất xuất hiện địa điểm, vừa vận thiểm diệu thế giới là địa bàn của chúng ta, đế quốc quyết định mời một ít siêu cấp á minh hữu ra tay giúp đỡ. Bẹ cờ rồ đi đi híp mắt nói. Hắc tinh. Hắn không phải đế quốc nhân tuyển. Bẹ cờ rồ đi đi lắc đầu. Hắc tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới thế lực khổng lồ nhất, theo lý mà nói, nhường hắc tinh hỗ trợ là đáng tin nhất, thế nhưng đế quốc không có làm như thế, bẹ cờ rồ đi đi vẫn chưa giải thích nguyên nhân. Gột đạ giật mình, từ câu nói này bên trong biết được một chút tin tức, âm thầm nở nụ cười. Cha cha, xem ra bởi vì tiến hóa phương khối vấn đề, đế quốc cùng hắc tinh quả nhiên trong lúc đó có hiềm khích. Trình độ đại khái tương đương với tình nhân trong lúc đó giận dỗi. Ánh mắt lóe lên, gột đạ bình tĩnh mở miệng nói, đã như vậy, ta có cái kiến nghị, tiện đem nhất hắc tinh chuyển đi, miễn cho ngày càng rắc rối. Ta không có quyền hạn đi mệnh lệnh hắc tinh làm việc. Bẹ cờ rồ đi đi vung vung tay, gần nhất có tin tức chuyển tới, nói cận vệ quan đều ở hắc tinh hành cung, phá toái tinh hoàn ẩm sỉ cũng đi đến thăm, vì lẽ đó hắc tinh bản thể 8 phần 10 còn ở lại đại bản doanh bên trong, nhìn dáng dấp hắn hẳn là không phải người biết chuyện, sẽ không nhúng tay chuyện này. Dừng một chút, bẹ cờ rồ đi đi sầm mặt lại, tiếp tục nói, bất quá coi như hắc tinh nhúng tay, đế quốc cũng có thể cùng hắn trao đổi, lấy hắn trạng huống trước mắt. Lần thứ hai từ chối chúng ta đề nghị tỷ lệ rất nhỏ, hắn hẳn là hiểu phải chủ động bù đắp cùng quan hệ của chúng ta. Vậy thì tốt, ta không hy vọng hành động xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Gột đạ hiếp hiếp mắt. Đế quốc không muốn nhìn thấy hắn cái này nhân tài đặc thù ở trưởng thành trước tao ngộ nguy hiểm, vì lẽ đó toàn bộ hành trình không cho hắn nhung tay. Gột đạ muốn làm, chính là bé ngoan chờ ở nhà, chờ đế quốc đem cướp đến hỗn độn bí năng giao cho trên tay hắn. Có đế quốc thay ta ra tay, này có thể quá thuận tiện. Gột đạ âm thầm bật cười lắc đầu. Chương 1030, đối thủ cạnh tranh hướng đi. Nhường ta thay đế quốc cướp giật cái kia đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn bí năng. Thiểm diệu thế giới tự do cạnh tranh khu nơi nào đó đế quốc minh hữu cứ điểm, Dạ Vẹn Lộ nhận được đế quốc cao tầng tin tức, một mặt bất ngờ. Thân là người lớn tuổi ngày đoàn một thành viên, có áo thuật chi cáo bí danh Dạ Vẹn Lộ ở đế quốc siêu cấp tha minh hữu bên trong cũng khá có trọng lượng, địa vị vượt quá có lở cùng bì ổng ní loại thức ăn này liền tầng dưới chốt đệ đệ. Ở Minh Hữu thuộc về trung tầng sức chiến đấu, tuy rằng cùng Hắc Tinh không hợp nhau lắm, nhưng song phương không có hiềm khích, xem như là quen biết hời hợt, tường an vô sự. Đương nhiên, Dạ Vẹn Lộ không biết bản thuộc về hắn thời không hổ phách bị Hàn Tiêu trước thời hạn đào đi, không phải vậy sợ là hiện tại cũng muốn gia nhập hiện nay chỉ có hở bờ giờ một vị thành viên đế quốc phản Hắc Tinh đồng minh. Đế quốc tìm hắn hỗ trợ là chuyện rất bình thường, Dạ Vẹn Lộ kinh ngạc địa phương ở chỗ hỗn độn bí năng xuất thế tin tức. Hắn cũng là ngày hôm nay lần thứ nhất biết cái này tình báo. Hỗn độn bí năng Dạ Vẹn Lộ ánh mắt lấp lóe. Nói thật, hắn có chút động tâm. Loại này đứng hàng siêu cao nguy dị năng danh sách nguyên thủy dị năng thể cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như có thể chiếm làm của riêng, đủ để bồi dưỡng được một cái lợi hại trợ thủ đi ra, hoặc là dùng phong ấn loại phép thuật, đem hỗn độn bí năng phong ấn tại đặc thù con rối phép thuật lên, lấy này lợi dụng năng lực của nó, uy lực hay là có thể đạt đến vũ trụ bảo vật tiêu chuẩn. Biến thành một cái ma pháp mạnh mẽ đạo cụ. Nhưng những này tham dục chỉ ở trong đầu tồn tại mấy giây, liền bị Dạ Vẹn Lộ bóc tắt. Thế lực của hắn ngay tại tròm sao hành lang uốn khúc, chịu đến đế quốc ảnh hưởng rất sâu, vì một cái hỗn độn bí năng, còn không cần thiết trái với đế quốc ý nguyện. Đế quốc nói cho hắn cái này tình báo là nhường hắn hỗ trợ, nếu như hắn bởi vậy động tâm, này có thể liền đắc tội đế quốc, đối với hắn mà nói cái được không đủ bù đắp cái mất, không tất muốn làm như thế. Bất quá vũ trụ bảo vật. Dạ Vẹn Lộ mơ hồ có chút không muốn, ngược lại không là hắn liền thả xuống hỗn độn bí năng khí độ đều không có, mà là từ khi hắn từng trải qua Hàn Tiêu thời không hổ phách sau khi, trong lòng đều là vắng vẻ, vẫn có chính mình thật giống bỏ qua là cái gì thế cảm giác mất mát, đối vũ trụ bảo vật hình thành một loại chấp niệm. Loại tâm thái này đi, lại như là một cái nhóc con xem tới nhà người khác hài tử trong tay có chơi vui cụ, không nhịn được cũng muốn biết một cái. Liên một chữ, đố kỵ. Nếu hỗn độn bí năng có thể so với vũ trụ bảo vật giá trị, vừa vặn có thể hướng về đế quốc nói lại điều kiện. Dạ Vẹn Lộ giật mình, đem yêu cầu của chính mình báo cho đế quốc, nếu như muốn cho hắn hỗ trợ, đế quốc nhất định phải lấy ra trong bảo khố vũ trụ bảo vật làm trao đổi. Đưa ra yêu cầu sau, cũng không lâu lắm, đế quốc trả lời chắc chắn liền tới, biểu thị đáp ứng rồi Dạ Vẹn Lộ yêu cầu, thế nhưng có phụ ra điều kiện. Nếu là hỗn độn bí năng ở tại hắn địa điểm xuất hiện, Dạ Vẹn Lộ chỉ có thể được một ít tài nguyên nâng đỡ làm thù lao, xem như là không có công lao cũng có khổ lao. Mà nếu như hỗn độn bí năng ở lục bảo thạch quần tinh xuất thế, chỉ cần Dạ Vẹn Lộ đem đoạt lại, như vậy liền có thể ở đế quốc cúc bên trong lựa chọn một cái vũ trụ bảo vật. Theo trả lời chắc chắn mà đến còn có một phần danh sách, liệt kê ra đế quốc cho phép Dạ Vẹn Lộ hối đoái vũ trụ bảo vật, cơ bản đều là tác chiến trang bị, chính là đã từng lấy ra cùng Hàn Tiêu đổi tiến hóa phương khối danh sách. Dạ Vẹn Lộ cẩn thận xem lướt qua một lần, hài lòng gật gù. Hàn Tiêu không lọt mắt những thứ đồ này, nhưng Dạ Vẹn Lộ đúng là rất coi trọng. Hết cách rồi, Hàn Tiêu làm tay cầm tiến hóa phương khối cùng thời không hổ phách đất nhà giàu, no hán tử không biết đói bụng hán tử cơ, bình thường tồn tại vũ trụ bảo vật hắn không lọt mắt. Có thù lao, Dạ Vẹn Lộ đối phần này nhiệm vụ mới có nhiệt tình, nhìn kỹ một lần đế quốc cung cấp đối thủ cạnh tranh thế lực danh sách, tự tin nở nụ cười. Từ một đám tạp cá trong tay cướp đồ vật, có thể có bao nhiêu khó mà. Lục bảo thạch quần tinh chưa thăm dò khu vực nơi nào đó, một nhánh hạm đội chính đang tại cao tốc nhảy vọt di động, ngoài phi thuyền thiết giáp không có đánh dấu, không nhìn ra chi bộ đội này lai lịch. Chủ hạm bên trong, một cái người mặc pháp bảo màu tím cao gầy bóng người đứng đang chỉ huy trước đài, trên người tràn trề một luồng người sống chớ gần đại nhân vật khí tràng, yên lặng nhìn chằm chằm tinh đồ, trong hình điểm đỏ cũng đánh dấu hỗn độn bí năng xuất thế tọa độ. Mà ở bên cạnh hắn, một cái bị pháp lực dây thường ràng buộc trụ loại người cá sinh vật một mặt căng thẳng, dùng run dậy thanh tuyến luôn mồm nói: "Bí chủ các hạ, ta xin thể phần tình báo này là thật sự, tuyệt đối là dị thần di sản, không phải ta bịa đặt đi ra giả tạo tin tức. Tốt nhất là như vậy, không phải vậy ngươi biết kết quả." Thanh âm đạm mạc vang lên, thân ảnh màu tím quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hắn lộ ra ngoại tại da thịt tràn đầy phiền phức hoa lệ phép thuật phù văn, lập loè huỳnh ánh sáng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một khối sạch sẽ da rẻ, như là cái trọng độ thành nhận cuồng nhiệt hình xăm ham muốn giả. Người này cùng thú tổ gọ rủ tạn như thế, cũng là vũ trụ chợ đêm che chở giả, chính là ở phép thuật giới được hưởng nổi danh bí chủ, ở phù văn phép thuật học, luyện kim, cải tạo học, thần bí học mặt trên có kinh người trình độ. Đặc biệt thần bí học, hắn sở dĩ có như vậy bí danh, cũng là bởi vì ngoại giới nghe đồn hắn nắm giữ một loại nào đó thao túng số mệnh phép thuật, đồng thời chuyên về bói toán cùng báo trước. Trên người hắn hình xăm, tất cả đều là có thể vì hắn bản thể cung cấp mạnh mẽ bổ trợ cấm thuật cấp bên người phù văn phụ ma. Bí chủ vị trí thế lực đặc sắc chính là cực kỳ tiên tiến phù văn phép thuật khoa học kỹ thuật, chỉ nhìn thủ hạ của hắn liền biết rồi, mỗi người đều ăn mặc tinh xảo phù văn ma năng áo giáp, lộ ra ở bên ngoài da rẻ đồng dạng tràn đầy phiền phức phép thuật điêu văn. Bí chủ quay đầu lại nhìn phía tinh đồ, lãnh đạm ánh mắt có thoáng gợn sóng. Hỗn độn bí năng. Ở trước đây không lâu, hắn đột nhiên bói toán đến lục bảo thạch quần tinh đều sẽ có một cái khả năng đối với mình mới có lợi đại sự phát sinh, liền liền mượn dùng chợ đêm năng lực thâm nhập điều tra một phát. Ở cường vận ảnh hưởng phát hiện một nhóm lúc trước cướp giật dị thần di sản thế lực nhỏ, vừa vặn tay cầm hỗn độn bí năng tọa độ, bắt lấy thẩm vấn sau khi, bí chủ cũng đối hỗn độn bí năng sản sinh hứng thú. Hắn là một cái không ngại dùng các loại ngoại tại thủ đoạn tăng cao thực lực ra hỏa, trên người tràn đầy bên người phụ ma phù văn chính là một cái bằng chứng, đồng thời trong tay hắn còn nắm giữ lượng lớn chất lượng tốt phép thuật đạo cụ, có ép buộc chứng bình thường hàng hiếm có thu thập thích, đối với hỗn độn bí năng loại này hiếm có trò chơi, hắn chuyện đương nhiên muốn thò một chân vào. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cái khác tọa độ hắn đều là phái cán bộ đi cắm điểm, mà độ khả thi cao nhất lục bảo thạch quần tinh tọa độ nhưng là hắn tự mình đi một chuyến. Cũng không biết sẽ có cái này thế lực đến cấp đoạn. Bí chủ tâm bên trong lóe qua cái nghi vấn này, bất quá rất nhanh liền không thèm để ý, hắn đối thế lực của chính mình có mãnh liệt tự tin. Mặc kệ đến chính là cái gì thế lực, nện liền xong việc, có thể có mấy cái đánh thắng được chính hắn một siêu cấp A. Lục bảo thạch quần tinh khác một chỗ, mụ tủ văn minh cứ điểm. Một nhánh do thiên thai cấp người siêu năng tạo thành đội ngũ tinh nhuệ đang bí mật bến tàu tập kết, mụ tủ văn minh viễn trinh hạm đoàn quan chỉ huy duật cùng giám sát quan lẩy gỗ đứng ở phía trước, kiểm duyệt đội ngũ này. Hỗn độn bí năng hành động liền xin nhờ chư vị. Duật hướng về mọi người nghiêm túc gật đầu. Một ít cao cấp văn minh trong tay cũng nắm giữ bộ phận dị thần di sản tư liệu, trong đó mụ tủ văn minh cũng là hỗn độn bí năng người biết chuyện một trong, mụ tủ văn minh không lý do buông tha thứ đồ tốt này. Cái khác địa điểm do người khác phụ trách, mà lục bảo thạch quần tinh tọa độ thì lại do Duật xuất lĩnh viễn trinh hạm đoàn đến phụ trách. Từ lần trước viễn trinh hạm đoàn gặp phải thần bí thế lực tập kích, Duật bị cao tầng tạo áp lực, cảnh giác không ít, ở điều động đến tiếp sau vật tư bổ sung vấn đề lên vô cùng cẩn thận. Nhưng mà không có gì dùng, từ phá toái tinh hoàn điều đến trợ giúp bộ đội ở trên đường vẫn là thường thường gặp phải thế lực không rõ tập kích, làm lỡ rất nhiều thời gian. May mà đi tới tự do cạnh tranh khu sau, tại thiểm diệu thế giới vấn đề lên như thể chân tay siêu quần tinh văn minh minh hữu hơi hơi tiếp tế một phát bọn họ, nhường ngủ tủ văn minh viễn trinh bộ đội tình cảnh khá hơn một chút, đồng thời lượng lớn bảo tiêu tập kết, rốt bộ đội ở lục bảo thạch quần tinh cũng không có lại gặp phải tập kích. Vì lẽ đó hắn nhảy ra xuất thủ, điều bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị hoàn thành cao tầng bàn giao nhiệm vụ, phái người đi bắt được hỗn độn bí năng. Siêu quần tinh cấp văn minh lãnh thổ bao la, tài nguyên phong phú, trong tay cao cấp sức chiến đấu dự trữ rất phong phú, thiên thai cấp sức chiến đấu lên tới hàng ngàn, hàng vạn, xa hoàn toàn không phải chỉ có mười mấy 20 thiên thai cấp tinh hệ cấp văn minh có thể so sánh. Mù tù văn minh khá trọng thị viễn trinh bộ đội, vì thế điều động hơn 100 tên thiên thai cấp sức chiến đấu, mà này chi đi vào bắt được hỗn độn bí năng đội ngũ tinh nhuệ, bao quát viễn trinh hạm đoàn 4/10 thiên thai cấp cán bộ, có tới 4 khoảng 50 người, đây là một nhánh mạnh mẽ lực lượng vũ trang, siêu cấp há trở xuống hoàn toàn có thể nên ngang mà đi. Lần hành động này, mụ tù văn minh không có thông báo cái khác siêu quần tinh văn minh minh hiếu, dự định với lúc độc ăn. Dù sao hỗn độn bí năng liền một cái, không đủ phút. Có thể có khác biệt văn minh cũng nắm giữ cái này tình báo, nhưng mụ tù văn minh hiển nhiên không sẽ chủ động nói cho người khác biết. Nhìn theo hạm đội tiến vào ẩn nấp trạng thái, lặng lẽ xuất phát, lầy gỗ đi tới ruột bên người, lo lắng hỏi. Phái nhiều người như vậy đi ra ngoài, có thể hay không quá mạo hiểm, vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ. Chúng ta sẽ gây đi một nhóm lớn tinh nhuệ nhân tài, phải biết mỗi một cái thiên thai cấp đều rất khó bồi dưỡng. Ta nhường bọn họ cẩn thận rồi, nếu như có siêu cấp A nhúng tay, vậy bọn họ cẩn thận làm việc, nếu như không có, vậy bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép cái khác cạnh tranh thế lực. Duẫn trầm giọng nói, bất quá đem bọn họ phái ra đi tới, chúng ta cứ điểm phòng thủ liền trống vắng, ngươi chẳng lẽ không sợ tối. Thần bí thế lực đột kích kích chúng ta. Lầy gỗ ánh mắt lấp lóe. Hừ. Chúng ta siêu quần tinh đồng minh cứ điểm cùng nhau trông coi, còn thuê mấy cái siêu cấp à, những người này đều so với gã rồ dở đáng tin, hắc tinh thế lực lớn thì thế nào, hắn không dám tới đụng đến bọn ta. Duẫn hư lạnh, ngữ khí khá là chắc chắc. Hiện tại không phải là chạy đi thời điểm, khi đó tứ cố vô thân, bị tập kích cũng hết cách rồi, mà hiện tại đội hữu đều tập kết, phòng tuyến vững như thành đồng vách sát, hắc tinh nếu là tới gây sự, muốn đối đầu nhưng là toàn bộ cùng chung mối thủ siêu quần tinh đồng minh. Hắn không cho là Hắc Tinh dám làm như thế. Cùng lúc đó, tự do cạnh tranh khu, tinh đồng thần tộc cứ điểm. Thiểm diệu thế giới mở ra sau, Sĩ Cố đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, cũng theo hư linh giáo phái đi vào phát triển, ở tự do cạnh tranh khu thành lập cứ điểm. Bởi vì ba đại văn minh ở đây hiểu ngầm tường an vô sự, vì lẽ đó Sĩ Cố khoảng thời gian này không có gặp phải nhầm vào, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khá là thoải mái, nhìn thăm dò hạm đội công tác phát triển không ngừng, hắn rất là thư thái. Trước tiên quan sát một phát tình huống, nếu có thể tại thiểm diệu thế giới ổn định địa bàn, có thể đem một phần tộc nhân di chuyển tới đây, làm bộ tộc chi nhánh sinh sôi xuống. Căn cứ đỉnh, Sĩ Cổ ngưỡng nhìn bầu trời, tính toán dọn nhà kế hoạch. Đang lúc này, một tên cán bộ vội vã đi lên. Lãnh tụ, căn cứ giả đã phát hiện hai chi hạm đội đang đến gần, tựa hồ đang giao chiến, trong đó một phương chỉ còn dư lại cuối cùng ba chiếc chiến hạm, liền sắp không chống đỡ nổi nữa, dựa theo hành động của bọn họ quy tích. Chẳng mấy chốc sẽ đem chiến hỏa lan tràn đến chúng ta cứ điểm, chúng ta phải làm sao? Sít cô nhìn thất nhãn giả đã hình ảnh, nhàn nhạt hạ lệnh, đánh đuổi bọn họ, nhường bọn họ đừng ở địa bàn của ta phụ cận đánh nhau. Mệnh lệnh truyền xuống, thuộc hạ cấp tốc làm theo, nhưng mà một lát sau, cái này cán bộ lại vội vã chạy tới. Lãnh tụ, kẻ địch đã bị đánh đuổi, nhưng chúng ta cứu đám kia người không muốn rời đi, trong đó có một vị thiên thai cấp người siêu năng, hắn cho rằng là ngài cứu bọn họ, biểu thị muốn xuất lĩnh bộ đội nhờ vả chúng ta. Nhờ và ta. Sĩ Cổ hơi sướng sở, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, từ khi bị Hắc Tinh điên cuồng nhằm vào sau khi, đã lâu không có ai mới chạy xin vào hắn, hắn đều nhanh đã quên siêu cấp há trung đội mặt là ra sao. Loại này lâu không gặp cảm giác, thật tốt. Xin hắn lại đây, ta muốn gặp hắn. Sĩ Cổ vui mừng, thái độ hiền lành rất nhiều, chuẩn bị tự mình triệu kiến hắn, lấy đó coi trọng. Một lát sau, tên này nhờ vả thiên thai cấp bị mang tới Sisko trước mặt, hắn thương thế trên người không nhẹ, hiển nhiên trải qua một trận ác chiến. Tham gia tinh đồng các hạ. Người này một mặt cảm kích, không để ý thân thể đau đớn, cung kính hành lễ, ngài cứu mạng của ta đồng ý tập trung vào ngài dưới trướng, vì ngài hiệu lực. Hừm, dễ như ăn cháo mà thôi. Sisko ở bề ngoài sắc mặt bình tĩnh, thực tế trong lòng rất được lợi, người này cung kính thái độ, nhường hắn lại một lần tìm về thân là siêu cấp há cảm giác. Vì báo đáp ngài ân tình, ta nghĩ dâng lên một phần lễ ra mắt, đây là một phần quý giá tình báo. Cái gì tình báo? Sisko hiếu kỳ. Cái thứ ở trong truyền thuyết siêu cao nguy dị năng, hỗn độn bí năng manh mối. Nghe vậy, Sisko dừng lại, bảy con mắt đồng thời lóe qua cảm thấy hứng thú vầng sáng. Cũng trong lúc đó, Hắc Tinh hành cung. Cái gì? Hắn mời ta lại đây, chính mình nhưng ra ngoài. Ẩm xì hít mắt, trong phòng nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt giảm xuống 100 độ, hùng hồn trường lực mãnh liệt dâng lên, ầm ầm ầm lan, bốn phía cường độ cao hợp kim chế thành mặt đất cùng vách tường rung động không ngừng, phát sinh nhức răng xé rách thanh, cấp tốc xuất hiện rõ ràng vặn vẹo cùng vết rách. Tột dạ hai chân như nhũn ra, chột dạ cúi đầu. Tức giận lao sư. Tốt, tốt đáng sợ. Từ này mạnh mẽ trầm ngưng trường lực bên trong, nàng liền có thể cảm nhận được ẩm xì huấn nộ tình. Vô cùng phấn khởi tiếp thu mời, thật xa lại đây, nhưng phát hiện mình bị thả bồ câu, đổi ai cũng đến sinh khí. Không, đã không chỉ là thả chim bồ câu ác liệt như vậy, rõ ràng không ở nhà, nhưng đem nàng kêu đến, quả thực lại như cố ý trò đùa dai. Liên ẩm xì như vậy thích làm gì thì làm cá muối, cũng không nhịn được sinh ra bị trêu chọc tức giận. Ô dạ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nói, lão sư, nếu không ngài ở đây ở một thời gian ngắn, thúc nhất định sẽ trở về. Ẩm xì lạnh lùng nhìn nàng một cái. Theo bản năng phản bác, ngươi cho rằng ta rất nhàn sao. Lời vừa nói ra, hai người đồng thời trầm mặc. Ô giả muốn nói lại thôi. Ngài hàm không hàm, trong lòng mình không số sao. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí từ từ lúng túng lên. Trầm mặc đối mặt một lát, ẩm sĩ bỗng nhiên thu hồi bừa bãi tản phá trường lực, mặt không biến sắc, cố ý dùng tới rửng rưng như không ngữ khí. Đợi một thời gian ngắn cũng được, ta chủ nếu tới tìm được ngươi rồi, Hắc Tinh có ở hay không, ta không quan tâm, nhìn thấy hắn liền thiền. Không ở tốt nhất. Ồ dạ. Ở theo tâm thứ nhất định luật ảnh hưởng, nàng cảm giác mình tin. Chương 1031, gian nan tiến hóa con đường cùng xuất thế. Hắc Tinh trong phi thuyền. Có đúng không, ẩm si đã đến, làm cho nàng ở nhà ta lưu một quãng thời gian. Nha. Ngươi đã quyết định nàng, làm rất tốt, ta trở lại thưởng ngươi một đóa hoa hồng nhỏ. Hàn Tiêu nhìn bộ đàm lên ồ dạ tức giận khuôn mặt, một mặt cười ha ha. Sắp xếp cẩn thận ẩm si sau khi... Ổ dạ trước tiên thông báo Hàn Tiêu, nói rõ tình huống, ngôn ngữ có chút ít oán giận tâm ý. Dĩ nhiên cố ý thả lão sư bồ câu, làm cho nàng nhắm mắt ứng phó, Hắc Tinh này buộc người quá xấu. Ngươi tốt nhất cùng nàng nhờ một chút, không phải vậy Long Tọa các hạ khẳng định tức giận hơn. Ta tự có dự định, rồi rồi chiêu đãi nàng, phát huy ngươi đáng yêu làm cho nàng xin bớt giận, chờ ta trở lại lại tìm nàng giải thích. Hàn Tiêu hàn huyên vài câu liền cúp máy truyền tin, lắc đầu nở nụ cười. Mời ẩm sĩ đi Hắc Tinh hành cung là hắn cố tình làm, là chính là sâu sắc thêm người khác hiểu lầm, lầm tưởng hắn bản tôn ở đại bản doanh, thuận tiện ở chính mình ra ngoài tình huống dưới, càng mạnh mẽ bản doanh lực lượng vũ trang, chủ yếu là bảo vệ ô giả nhóm người. Dù sao thần bí học thủ đoạn nhiều kiểu nhiều loại, bây giờ héo lã lộ hết ra sự sắc bén, nhất định sẽ có người đối với nàng tiến hành bói toán, khó nói sẽ có hay không có người bói toán ra bây giờ ô giả cùng héo lã trong lúc đó cường hóa sinh mệnh liên tiếp. Nhiều phòng bị một phát người khác trộm nhà đều là không sai. Thả xuống chuyện này, Hàn Tiêu điều ra một phần mấy ngày trước đế quốc phát tới tư liệu, lần thứ hai xem lên. Tiến giai sau khi, hắn liền hướng về đế quốc hỏi dò thần tính lột sắc cùng thứ nhất thánh sở tình huống, được một chút tương quan cơ mật tình báo. Tư liệu biểu hiện, tiến vào đỉnh cao siêu cấp A sau khi, cần hướng về nơi càng sâu đào móc siêu năng hệ thống cùng tự thân gen bản chất, sinh mệnh cấp độ thăng hoa đến giai đoạn này, có một chút biến hóa, xuất hiện một cái mới ngoài ngạch thăng hoa con đường. Được gọi là thần tính lột xác. Lột xác mỗi một vòng đều là một lần đặc thù thăng hoa, giao cho sức mạnh mới, phảng phất là sinh mệnh thăng hoa vượt qua một cái nào đó giới hạn, sinh ra mới thần thông. Đại đa số đỉnh cao siêu cấp thái cho rằng đây là đi về cái kia không biết cảnh giới cao hơn trọng yếu nhân tố. Mà thần tính lột xác lại như không có phần cuối như thế, hiện nay còn không nghe nói có ai triệt để hoàn thành thần tính lột xác, vẫn như cũng là một điều bí ẩn. Hàn Tiêu hỏi do thần tính lột xác, đế quốc đối này cũng không phải cảm giác giật mình. Lấy Hắc Tinh hiện nay địa vị, tiếp xúc được lĩnh vực này không kỳ quái, huống chi quãng thời gian trước Hàn Tiêu mới tổ chức chư thần hội nghị, rất khả năng mà theo cái khắc đỉnh cao siêu cấp A trong miệng biết được danh từ này, liền quay đầu đến tra tư liệu. Phần tài liệu này tiêu tốn một chút trận doanh độ cống hiến, trong đó bao hàm không chỉ có là giới thiệu, còn có đế quốc đối này nghiên cứu, cùng với các đời đỉnh cao siêu cấp A lưu lại thể nộ cùng kinh nghiệm, nhường Hàn Tiêu đối thần tính lột xác hiệu quả càng hiểu. Bất quá, hắn ở trong này không có tìm được thu được thần tính lột xác điểm số đường dây khác, có vẻ như chỉ có thể thông qua sinh mệnh cấp độ thăng hoa, tiến đến giai, được điểm số. Thế nhưng tác dụng vẫn có, Hàn Tiêu sắp xếp một lần tư liệu, mơ hồ phát hiện một cái quy luật, cái kia chính là mỗi lần sinh mệnh cấp độ thăng hoa, mang đến thần tính lột xác điểm số là bất định, có vẻ như quyết định bởi với thêm cái nhân tố. Tuy rằng những người khác không có bảng, không cách nào lượng hóa thuộc tính, nhưng Hàn Tiêu căn cứ tư liệu tiến hành tính toán cùng suy đoán, ảnh hưởng mỗi lần tiến giai thần tính lột xác điểm số khả năng có này mấy cái điều kiện, cao nhất thuộc tính vượt quá 20.000 điểm, thứ yếu thuộc tính vượt quá 15.000 điểm, mức năng lượng vượt quá 85.000, nghề nghiệp tri thức đầy chẳng cấp, cùng vũ trụ bảo vật có linh hồn liên tiếp v.v. Mỗi thỏa mãn kể trên một điều kiện, mỗi lần tiến giai được thần tính lột xác điểm số sẽ nhiều một điểm, chính mình lần thứ nhất phải đến 2 điểm, chính là thỏa mãn trong đó hai cái yêu cầu. Muốn càng nhiều điểm số, liền muốn tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau. Hàn Tiêu thầm nói, chính mình lần thứ nhất liền thu được 2 điểm thần tính lột xác điểm số, không tính tốt nhất, cũng không tính xấu, đúng quy đúng củ. Nói như vậy, ở đỉnh cao siêu cấp A giai đoạn, ép cấp trái lại là chủ lưu đấu pháp, thỏa mãn càng hơn kiện hậu tiến giai mới tối kiếm lời. Nếu như không đoán sai, đến tiếp sau cật út lẹ vẹo, có thể sẽ yêu cầu ta thần tính lột xác đạt đến bao nhiêu tầng. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, âm thầm suy đoán, lập tức minh bạch khó khăn vị trí. Nếu là bình thường đỉnh cao siêu cấp A không có tích lũy lâu dài sử dụng một lần, dẫn đến tiến giai được thần tính lột xác điểm số không đủ, không đạt tới lần sau tiến giai yêu cầu lột xác số tầng, như vậy lên trên con đường liền hoàn toàn cắt chết, cũng không còn cách nào kế tục tiến hóa xuống. Thực lực, đem sẽ nhờ đó mức cao nhất. Không trách, cái này độ khó quá cao, không thể có bất kỳ sai lầm nào, hay là đây chính là hết thể đỉnh cao siêu cấp A không cách nào đặt chân cảnh giới cao hơn trọng yếu nguyên nhân. Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới. Chỉ cần một bước đi nhầm thì sẽ rơi vào không cách nào vươn mình thâm uyên, có, đáng sợ. Nhưng mà, hắn suy nghĩ một chút, từ bỏ là thần tính lột xác điểm số mà trường kỳ ép cấp dự định. Nhiệm vụ kết toán thẻ tồn tại, nhưng hắn có thể không nhìn các loại hà khắc tiến giai yêu cầu. Một lần tiến giai được điểm không nhiều. Cái kia nhiều tiến giai mấy lần không phải mà. Trung cấp mới là chính mình ưu thế lớn nhất, ép cấp là bỏ gốc lấy ngọn, thần tính lột xác tuy được, nhưng tiến giai tăng lên phạm vi lớn hơn nhiều. Hàn Tiêu ý nghĩ rất rõ ràng. Thần tính lột xác cấp độ có cao hay không không đáng kể, so với ai khác đều có thể đánh liền xong việc rồi. Thần tính lột xác tình báo thuận lợi tới tay, mà thứ nhất thánh sở tin tức nhưng là nhường Hàn Tiêu lấy làm kinh hãi. Bởi vì liền đế quốc cũng không biết đây là vật gì. Ta là bởi vì bảng tăng lên, mới biết ta tiến giai sau có, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ, vì lẽ đó trong lịch sử cái khác đỉnh cao siêu cấp A đều không thu được cái năng lực này, dẫn đến không ai phát hiện vật này. Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc, liền ba đại văn minh đều không có tài liệu tương quan, này sợ là một cái khai sáng tiền lệ phát hiện trọng đại. Thánh sở chỉ chính là cái gì đây, nghe tới như cái địa điểm. Hơn nữa đã có số 1, sẽ có hay không có thứ 2, thứ 3 thánh sở. Nếu như, lớn mật thăm dò bí giả, có thể sử dụng ở trên mặt này là tốt rồi. Hàn Tiêu hơi cảm đáng tiếc, cái năng lực này chỉ có thể dùng ở chưa biết cụ cùng địa điểm lên, không có cách nào đối diện bản bên trong kỹ năng mảnh vỡ sử dụng. Thu hồi bộ đàm, Hàn Tiêu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, bên ngoài không phải đèn kỵ không gian vũ trụ, mà là óng ánh khắp nơi ánh sáng biển. Nơi này là lục bảo thạch quần tinh trung bộ khu vực một vị trí nào đó, tồn tại một đám lớn mây mù hình dạng lượng tinh mây, khí thể cùng bụi trần tràn ngập trong đó, khí thể bị hàng tinh phô lột điện ly, thích tỏa sáng mang, đồng thời tinh vân lại phản xạ, tản ra, ném bên trong khu vực cùng vũ trụ tiêu chuẩn ý nghĩa lên lân cận hàng tinh ánh sáng, toàn bộ tinh vực sắc thái lấy màu xanh lục, màu đỏ làm chủ. Nhìn qua có mộng ảo giống như vẻ đẹp. Ở tuyệt đại đa số khu vực đều là đen kịt một màu trong vũ trụ, nơi này xem như là hiếm thấy mỹ cảnh. Hỗn độn bí năng xuất thế địa điểm liền ở mảnh này tinh vân bên trong, có thể bố trí một phát. Hàn Tiêu lái nặc tung phi thuyền, tìm kiếm địa điểm ẩn giấu đi, quán triệt ngồi bụi cỏ mai phục chiến lược, dự định ẩn nút ở trong bóng tối, đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Theo xuất thế ngày sắp tới, càng ngày càng nhiều hạm đội chạy tới mảnh này tinh vân, đều là hỗn độn bí năng mà tới. Những thế lực này đại thể đều là một ít phổ thông tổ chức, có chút ôm tình thế bắt buộc tâm thái, có chút thì lại chỉ là đơn thuần muốn xem thử một chút, lẫn nhau để phòng đối lập, như gặp đại địch. Thế nhưng đang nhìn đến hai chi cấp độ vũ trụ văn minh hạm đội đến thời điểm, những này tranh cướp giả tâm liền sâu sắc chìm vào đáy vực. Dạ Vẹn Lộ mang theo hạm đội đế quốc mà đến, Xích Cổ tuy rằng chỉ mang theo chính mình hạm đội, nhưng hắn có hư linh bối cảnh, cũng bị ở đây thế lực coi vì hư linh thụ ý. Hai nhà cấp độ vũ trụ văn minh tham gia, được hỗn độn bí năng cơ hội không thể nghi ngờ trở nên vô cùng xa vời, nhưng là không có ai dự định lâm trận rút lui có trật tự. Dù sao thật xa, đến đều đến rồi. Coi như không giành được, cũng phải nặng ở tham dự mà. Mà mù tủ văn minh chờ một nhún nhỏ đến từ cao cấp văn minh hạm đội vẫn không có nhục trí, ở bề ngoài chỉ có hai cái siêu cấp A tham gia, nếu như hai người kiềm chế lẫn nhau, bọn họ cho là mình còn có cơ hội đắc thủ. Các ngươi đợi lát nữa tùy cơ ứng biến. Tần số truyền tin bên trong, dẫn trầm giọng dặn lượng lớn thiên thai cấp tạo thành bộ đội tinh nhuệ. Một bên khác, ở dạ vẹn lộ cùng Cisco trong mắt, cái khác tranh cướp giả toàn bộ là tạp cá, chỉ đem đối phương coi là chuyến này to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hạm đội đế quốc chủ hạm bên trong, dạ vẹn lộ xa xa nhìn Cisco hạm đội, ánh mắt híp lại. Cisco không có mang theo hư linh hạm đội, hắn là không có báo lên hư linh, muốn chính mình cướp giật đi, hắc, lá gan có thể lớn hơn so với ta hơn nhiều. Hắn vốn là cho rằng này một chuyến rất dễ dàng, nhưng lúc này có siêu cấp A tham gia, độ khó lập tức tăng lên không ít. Thế nhưng, dạ vẹn lộ tâm tình nhưng cũng không có nhiều căng thẳng, vẻ mặt rất dễ dàng. Chỉ là đến rồi một cái Cisco, dạ vẹn lộ có sung túc nắm chắc quyết định cái này thất nhãn tử, lấy thực lực của chính mình, đối phó Cisco vẫn là không khó, cái này ra hỏa còn không đến mức nhường hắn có cỡ nào kiên kỵ. Vì đế quốc đồng ý vũ trụ bảo vật, dạ vẹn lộ đối hỗn độn bí năng tình thế bắt buộc. Thế cục trước mắt xem ra, hắn cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Mà trái lại đối diện trong hạm đội Cisco, nhưng là cảm thấy vướng tay chân. Dạ vẹn lộ cũng tới. Cisco vẻ mặt khó coi. Bên cạnh quy hàng dâng lên hỗn độn bí năng tình báo thiên thai cấp thấy thế, mở miệng nói, tinh đồng các hạ, thế cuộc thật giống đối với chúng ta không tốt lắm. Cisco kéo ra một vệt nụ cười, trấn an nói, yên tâm, bất luận có thể hay không được, ngươi tiến vào hiến tình báo công lao, ta đều nhớ kỹ. Hắn không gần như chỉ ở tử thực lực của tự thân, càng trọng thị bộ tộc sức mạnh, nghị trăm phương ngàn kế là bộ tộc bồi dưỡng nhiều người hơn mới, đến tranh cấp hỗn độn bí năng, không phải cho mình dùng, mà là muốn ở tộc nhân bên trong tìm tới một cái thích phối hợp ký chủ, là bộ tộc sáng tạo một cái mới cường giả đi ra. Ta tin tưởng ngài. Nghe vậy, tên này quy hàng thiên thai cấp một mặt tín nhiệm, lén lút nhưng tính toán lên. Hắn gia nhập Cisco, có thể không đúng là bởi vì cảm ơn, nhưng cũng không phải cố tình làm, càng nhiều là đúng lúc gặp biết. Tay cầm hỗn độn bí năng tình báo, hắn không có bị choáng váng đầu óc, rất rõ ràng ánh sáng dựa vào sức mạnh của chính mình cơ bản không thể đoạt được hỗn độn bí năng. Kết quả là thẳng thắn dùng cái này tình báo ôm bắp đùi, tìm một cái chỗ dựa, lợi dụng sức mạnh của đối phương tham dự cạnh tranh. Nhưng hắn cũng không có triệt để hết hy vọng, chỗ dựa được hỗn độn bí năng, nếu là có cơ hội, hắn sẽ đem chống đi, chiếm làm của riêng, không có cơ hội liền bé ngoan dựa vào cống hiến tình báo công lao lên trước. Như vậy liền có thể càng to lớn hơn trình độ ép cái này tình báo giá trị, dễ chịu làm một cái dân cờ bạc, đem thẻ đánh bạc tất cả đều áp ở cấp giật hỗn độn bí năng lên. Vốn là mục tiêu của hắn ứng cử viên không phải Cisco, nhưng nhân duyên tế hội đụng với, suy nghĩ một chút, phát hiện Cisco thế lực không nhỏ, bản thân cũng là siêu cấp A, thế nhưng xếp hạng thấp, an cấp tỷ lệ thành công trái lại cao một chút, liền hắn thay đổi mục tiêu, lựa chọn đem Cisco làm chỗ dựa. Dạ vẹn lộ cùng Cisco lẫn nhau căm thù, từng người mang ý xấu riêng, nhưng lúc này lại không có phát hiện, ở tại dư thế lực bên trong, còn có một vị siêu cấp A lưu ở một nhánh không có thế lực đánh dấu trong hạm đội, chính là bí chủ. Đế quốc cùng hư linh đều người đến. Bí chủ trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Thực lực của hắn so với hai người này đều mạnh. Nhưng lúc này địch sáng ta tối, hắn quyết định giấu trong bóng tối, chờ song phương đánh đến lưỡng bại câu thương, lại nhảy ra kiếm lẩu, đến cái đục nước béo cỏ. Cái kế hoạch này có thể được, cơ hội sẽ rất lớn. Nhớ tới ở đây, bí chủ cho mình lại trồng chất một đống lớn ẩn thân loại phép thuật, kiềm chế tự thân sóng năng lượng, càng sâu ẩn náu lên, mặt lộ vẻ nhàn nhạt cười gằn. Hỗn độn bí năng nhất định phải là ta. Dạ vẹn lộ cùng Cisco đối lập, còn lại thế lực không có bị xua đuổi, liền ngầm hiểu ý, cộng đồng ở khu vực này bố trí tạm chưa kích hoạt không gian ổn định cạm bẫy. Hỗn độn bí năng là có độc lập tư duy nguyên thủy dị năng thể, nắm giữ thứ cấp chiều không gian qua lại năng lực, động tác này là vì phòng bị nó phát hiện mai phục chạy trốn, nhường đun sôi còn bị bay. Hoàn thành cái này bước đi, các cái thế lực lặng lặng ở khu vực này chờ, ngắn ngủi tường an vô sự. Ngày vốn là rất gần, không qua mấy ngày liền đến tình báo biểu hiện tháng ngày. Đông đảo thế lực dồn dập lên tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm tọa độ khu vực, như là chờ cá mắc câu láo ngư dân. Ngoại trừ người cá biệt ở ngoài, ở đây đại đa số người đều không xác định hỗn độn bí năng sẽ không sẽ xuất hiện ở đây, lại là chờ mong, lại là căng thẳng, lo được lo mất. Ông ngong. Lúc này, ngay tại muôn người chú ý bên dưới, chói mắt năng lượng màu đỏ đột nhiên từ trong hư vô tràn ra, thể tích nhanh chóng mở rộng, hình thành một đoàn xương hình dạng năng lượng màu đỏ mây, tỏa ra năng lượng đặc biệt gợn sóng. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người tại đây tinh thần đột nhiên phấn chấn, tâm tình tất cả đều sôi vọt lên. Cái này địa điểm là đúng, hỗn độn bí năng rốt cục xuất thế rồi. Chương 1032, chim sẻ ở đằng sau. Mộng ảo giống như tinh vân trong quang hải, từ thứ cấp chiều không gian trở về hỗn độn bí năng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một đoàn màu đỏ tươi năng lượng khổng lồ thể, toàn thể hiện ra mây mù hình, như là bước lên đám mây, trong đó không ngừng lập lòe hệ thở dị ửng như lôi đình màu xám trắng diệu quang, trung tâm năng lượng dày đặc nhất, nồng độ hướng về biên giới giảm dần, phía bên ngoài, năng lượng màu đỏ như lụa mỏng giống như pháp phối, nhỏ bé quan sát, loại này năng lượng tựa hồ do từng cái nhỏ bé hạt căn bản tạo thành. Lượng lớn màu đỏ nhỏ chùm sáng ở hỗn độn bí năng bốn phía linh động bay lượn, đây là hỗn độn bí năng phân liệt mọc thêm đi ra phối hợp thể, như là con cháu của nó hoặc tôi tớ, đã từng nghe van gặp được chính là một người trong đó. Hỗn độn bí năng là nguyên thủy dị năng thể, có độc lập tư duy, phần lớn ý thức cùng năng lượng vẫn ở trầm miên, chỉ còn dư lại phần nhỏ bản năng gắn bó hàng ngày hành động, từ bỏ suy nghĩ, nhường tự thân nước chảy bèo trôi, chung quanh du đãng. Nay một đám lớn màu đỏ tươi xuyên thấu qua bốn phía mỗi một chiếc phi thuyền cửa sổ mạn tàu, phản chiếu ở các cái thế lực thuyền viên trong mắt bên trong, rọi sáng bọn họ đáy mắt kinh hỉ vẻ hưng phấn. Đi ra rồi. Mau nhanh ra tay. Vào giờ phút này, ở đây hết thảy từng người mang ý xấu riêng thế lực, đồng thời hợp tác khởi động bố trí kỹ càng thời không ổn định cả bẫy. Ông. Hết thảy bố trí ở xung quanh thời không ổn định miêu, chiều không gian ngăn cách khí, hiện thực cường hóa máy VV trang bị toàn bộ kích hoạt. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật nghiêng bên ngoài, còn có phép thuật kiểu các loại cỡ lớn phù văn trận pháp, ma pháp không gian đạo cụ cũng bắt đầu phát huy hiệu quả. Bạo phát năng lượng không gian như gợn sóng giống như vậy, từ khác nhau điểm khuếch tán ra đến, cấp tốc vút lên bên trong khu vực không gian nhăn nheo, thời không hệ số bị rút lên tới một cái cực kỳ ổn định trình độ, bất kể là nhảy vọt vẫn là lỗ sâu, đều không thể ở đây sử dụng. Hỗn độn bí năng đối không gian biến hóa vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt cảm ứng được vị trí hoàn cảnh kỳ biến. Ngủ say ý thức thức tỉnh, năng lượng khổng lồ mây trong dây lát cuốn ngược co rút lại, hình thể nhanh chóng cô động, mật độ điên cuồng bành trướng, nỗ lực hóa thành một cái hố đen kỳ điểm, dùng cực lớn mật độ vặn vẹo thời không hệ số, ở mảnh này cạm bẫy xé ra một cái khe. Khu vực này không gian lại như một tờ giấy, đông đảo thế lực cạm bẫy như là từng luồng hướng ra phía ngoài lôi kéo lực đạo, nhường trang giấy kéo thẳng, mà hỗn độn bí năng siêu độ cao cô động, chính là muốn ở trang giấy trung gian vuông góc phát lực, lấy vạch trần mặt. Nhường không gian xuất hiện nhăn nheo, hai loại lực đang tiến hành đối kháng. Nếu là bình thường trang giấy, ở loại này đối kháng dưới sẽ bị đâm mặc, nhưng đây là một mảnh bị độ cao cường hóa ổn định tính không gian, không cách nào bị phá hỏng. Nhìn thấy tình cảnh này, rộng rãi vực kênh bên trong vang lên âm thanh. Mau mau thu nhận hỗn độn bí năng, thời không hệ số phong trị số chính đang tại hạ xuống, nếu để cho nó vẫn phản kháng, sớm muộn có thể tránh thoát chúng ta không gian ổn định cả bấy. Sau một khắc, một nhánh khoảng cách gần nhất loại nhỏ hạm đội không thể chờ đợi được nữa nhằm phía đã hóa thành một viên độ sáng kinh người chói mắt chùm sáng hỗn độn bí năng, phi thuyền phía trước ở ngoài thiết giáp tránh thoát, lộ ra một cái đặc thù máy móc, hướng về hỗn độn bí năng thả ra chuyên môn nhằm vào năng lượng sinh mệnh kinh người sức hút, hỗn độn bí năng lập tức sản sinh nhỏ bé rung động, từng sợi năng lượng từ chùm sáng bên trong rút ra đi ra, bị hút vào máy móc, như là từng đạo tia sáng. Những này đến đây tranh cướp hỗn độn bí năng thế lực đều làm tiền kỳ chuẩn bị, đây là chuyên môn dùng để thu nhận, ràng buộc năng lượng sinh mệnh trang bị, dù cho hỗn độn bí năng đem tự thân cô động, năng lượng cũng sẽ bị hút đi ra, lại như là kéo co như thế, nó hung hăng nắm chặt nắm đấm, thu nhận máy móc thì lại muốn đem ngón tay của nó đẩy ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, hỗn độn bí năng đột nhiên bắn ra lít nha lít nhít vầng sáng, che ngập bầu trời đánh vào chi hạm đội này bên trong. Một giây sau, tấm chắn bị xuyên qua, thuyền ầm ầm nổ tung. Hóa thành trong vũ trụ lửa khói, hạm đội trực tiếp bị một vòng đả kích diệt sạch. Theo năng lượng bạo phát, hỗn độn bí năng tâm linh thuộc tính cũng kích hoạt rồi, từng luồng có xung kích tính tâm linh mạch nước ngầm sinh ra, hướng về bốn phía khuếch tán, vây quanh hỗn độn bí năng tất cả mọi người tất cả đều cảm giác đầu đột nhiên một choáng, như là bị lần sóng âm ảnh hưởng như thế, dường như trọng độ say rượu như thế ảm đạm choáng váng. Hạm đội đế quốc bên trong, nhìn thấy tình cảnh này Dạ Vẹn lộ âm thầm nhíu môi. Ha, muốn chết. Hỗn độn bí năng không phải là cái gì không nguy hiểm đồ vật. Nguyên thủy dị năng thể cực kỳ cổ lão, bản thân liền là một đoàn năng lượng, không có ký chủ, liền chính mình dùng khoán canh tác hình thủ đoạn phát huy năng lực, tỉ như trực tiếp đem năng lượng bắn ra, liên tục bì ạ bì ạ bì ạ. Đang lúc này, hỗn độn bí năng xoay người bỏ chạy, siêu cao tốc phi hành, như là một viên sao chổi nhanh chóng bỏ chạy, bốn phía hạm đội lập tức lộ ra thu nhận trang bị, dồn dập theo sát không nghỉ, vây đuổi chặn đường. Ta đến. Dạ Vẹn Lộ ánh mắt lóe lên, thoát ly chiến hạm, ở phép thuật ảnh hưởng cao tốc truy kích, đồng thời nhanh chóng thi pháp. Từng mảng phù văn trận pháp vờn quanh quanh người, thiểm diệu áo thuật ánh sáng, nồng nặc phép thuật năng lượng lôi kéo hỗn độn bí năng, nhường tốc độ của nó chợt giảm, đồng thời từng đạo áo thuật gợn sóng đánh từ xa nhập hỗn độn bí năng bên trong, chuyển hóa thành Dạ Vẹn Lộ điều khiển phép thuật phù văn, hướng về hỗn độn bí năng bên trong lẫn lộn năng lượng kỳ dị, lấy này suy yếu nó đối thân thể khống chế lực. Hiệu quả hiện ra, hỗn độn bí năng không cách nào duy trì cô động trạng thái, chùm sáng cấp tốc nổ tung, một lần nữa bành trướng thành một đoàn mây năng lượng, bị đả kích phạm vi lập tức tăng lên dữ dội vô số lần. Siêu cấp A ma pháp sư thường thường ở thứ cấp chiều không gian lữ hành, Dạ Vẹn Lộ đối phó năng lượng thể kinh nghiệm quá phong phú, xe nhẹ chạy đường quen, hỗn độn bí năng bất kể thành phẩm phản kích năng lượng xạ tuyến, hắn phóng thích phép thuật tâm chắn, hời hợt đỡ được. Mắt thấy hỗn độn bí năng dần dần rơi vào Dạ Vẹn Lộ trường khống, đang lúc này, một luồng dâng trào niệm lực từ phía sau lưng ầm ầm kéo tới, bao phủ mà ra. Dạ Vẹn Lộ híp híp mắt, phân tâm thi pháp, dùng phòng ngự phép thuật ngăn trở phía sau niệm lực công kích. Cách đó không xa một bóng người vượt qua chính mình, nhanh chóng bắn về phía hỗn độn bí năng, cầm trong tay một cái cao mũi nhọn cường hóa bản liền nắm năng lượng thể thu nhận khí. Hừ, Sisko. Không nói hai lời, Dạ Vẹn Lộ đồng dạng hướng Sisko phát động tấn công, hai người một bên giao thủ, một bên truy đuổi hỗn độn bí năng, lẫn nhau cản trở. Bên cạnh một ít thế lực thấy thế, muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, nhưng mà tới gần hỗn độn bí năng phi thuyền, tất cả đều bị siêu cấp há giao thủ dư âm đánh thành mảnh vỡ. Hai tên siêu cấp A bóng người không ngừng đan xen, phép thuật cùng niệm lực lần lượt đấu, tình cảnh vô cùng nóng nảy, Dạ Vẹn Lộ chiếm thượng phong, áp chế lại xịt cổ thế tiến công, bất quá chiến đấu tuy kịch liệt, hai người cũng không có toàn lực ứng phó, chưa quên lưu ra tinh lực thu nhận hỗn độn bí năng. Ở hai tên siêu cấp A giáp công dưới, hỗn độn bí năng không lật nổi bao nhiêu sóng gió, từng đạo phong ấn phù văn hòa vào trong cơ thể nó, sự chống cự của nó cường độ càng ngày càng yếu, dần dần xuất hiện bị triệt để phong ấn thu nhận xu thế. Cùng lúc đó, mụ tù văn minh bộ đội cũng ở chiến trường biên giới tới lui tuần tra, trên thuyền mười mấy tên thiên thai cấp chăm chú nhìn chằm chằm hỗn độn bí năng, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng thương nghị. Các vị, hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau, chúng ta hiện tại muốn động thủ sao? Cơ hội quá nhỏ, chúng ta mười mấy thiên thai cấp liên thủ, cũng chỉ có thể chống đối hai người bọn họ trong thời gian ngắn công kích, thời gian không đủ chúng ta lui lại, nhất định phải góp sức không ít người sinh mệnh, không đáng đi. Mọi người lẫn nhau đối mặt, âm thầm lắc đầu. Cấp trên nhường bọn họ tùy cơ ứng biến, nhưng là không có cơ hội gì, bọn họ những ngày qua thai cấp tuy rằng bình thường khá là tự kiêu, nhưng đối đầu với siêu cấp A cũng không có bất kỳ sức lực, cho dù đối mụ tủ văn minh rất trung thành, cũng không ai muốn tìm cái chết vô nghĩa. Tần số truyền tin bên trong giận trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, không có cơ hội coi như, không muốn mạnh mẽ tham gia. Nghe vậy, trên thuyền mấy chục thiên thai cấp căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Giận hơi có chút không cam lòng, nhưng cũng không có quá to lớn chấp nghiệm, phái ra nhiều ngày như vậy thái cấp, vốn là mục tiêu là đang không có siêu cấp A tình huống dưới đạt được tuyệt đối sức chiến đấu ưu thế. Có thể hiện tại có siêu cấp A tham gia, không có lộ ra kẽ hở, nhiệm vụ cơ bản đã tuyên cáo thất bại, nếu sự không thể làm, lựa chọn tốt nhất chính là lui lại, không cần thiết nhường văn minh thiên thai cấp tinh nhuệ tổn hại. Đây chỉ là một mang vào nhiệm vụ, không cần cưỡng cầu, đối mặt cục diện như thế, cao tầng sẽ lý giải, giả như vì thế hy sinh lượng lớn tinh nhuệ. Cao tầng trái lại có thể coi là thành ta chịu tội. Nhớ tới ở đây, Duật cất cao giọng nói, các vị, lui lại đi. Được. Mọi người cao hứng hưởng ứng. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, dị biến đột ngột nảy sinh. Mù tù văn minh hạm đội bỗng nhiên quay đầu lại, thẳng tắp nhằm phía hỗn độn bí năng. Không chỉ như vậy, còn nóng lực toàn mở, hướng về Dạ Vẹn Lộ cùng Sisko khởi xướng tập kích. Trong giây lát này, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc. Liền ngay cả Dạ Vẹn Lộ cùng Sisko chiến đấu đều ngừng lại. Không thể không chống đối chớp mắt này tập hỏa đánh lén, sắc mặt hai người đều có chút choáng váng. Càng, dĩ nhiên hướng về chúng ta nổ súng. Còn có loại này lực sĩ. Căn cứ trung tâm chỉ huy bên trong, Duẫn sắc mặt rộng mở kịch biến, giận tím mặt nói, các ngươi đang làm gì? Điên rồi. Phi thuyền của chúng ta đột nhiên không nghe sai khiến rồi. Đông đảo thiên thai cấp kinh hãi đến biến sắc. Duẫn đống nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt soạt trắng bệnh. Này cô mãnh liệt ký thị cảm. Là giả lập xâm lấn. Khốn nạn, lại tới nữa rồi. Duẫn vừa kinh vừa sợ, đang muốn giống to nhường mọi người chạy trốn. Nhưng là thời khắc này, viễn trình thông tin liên tiếp trực tiếp tách ra, hình ảnh đen xuống, phản chiếu ra hắn khi đến vặn vẹo khuôn mặt. Hắc tinh 3. Ẩm. Duẫn rít gào, một cái tát đập nát bộ đàm, trong phòng nhất thời tràn ngập vô năng phẫn nộ không khí. Người thứ ba chen chân mụ tủ văn minh trong nháy mắt đi ổn cựu hận, Dạ Vẹn Lộ cùng Cisco liền lẫn nhau chiến đấu đều tạm thời dừng lại, phép thuật cuồng chiều cùng niệm lực phong bạo đổ ập xuống đập về phía mũ tủ văn minh bộ đội, mang đến loại nhỏ hạm đội cấp tốc diệt. Mười mấy thiên thai cấp khủng hoảng cực kỳ, quyết định thật nhanh chạy ra phi thuyền, tứ tán chạy trốn, nhưng mà Dạ Vẹn Lộ cùng Cisco không có để cho chạy đánh lén mình người thói quen, hung hãn truy sát. Mù tù văn minh tiêu tốn tâm huyết bồi dưỡng hoặc lôi kéo thiên thai cấp tinh nhuệ nhiều lắm chống đối mấy lần, rất nhanh liền cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, tổn thất nặng nề. Siêu cấp A cùng thiên thai cấp chênh lệch giống như lệch trời, đám người kia không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể vùi đầu liều mạng chạy trốn. Mười mấy thiên thai cấp chết rồi 80% trở lên, Dạ Vẹn Lộ cùng Cisco lúc này mới thu tay lại, một lần nữa lẫn nhau hầu lên. Kết quả này kinh sợ ở đây những thế lực khác, dồn dập mang theo hạm đội nhượng bộ lui binh. Không còn dám cùng đằng đằng sát khí hai người tranh cướp hỗn độn bí năng. Hạm đội đế quốc không nhàn rỗi, đang cùng tinh đồng thần tộc hạm đội giao chiến, đang phi thuyền kỹ thuật cùng quy mô lên, thủ đô đế quốc càng mạnh mẽ hơn, nhường tinh đồng thần tộc bộ đội liên tục bại lui, rơi vào nguy cấp. Còn muốn giành với ta sao? Dạ Vẹn Lộ như mày, dùng pháp thuật truyền lời, bình chân như vậy nói, chúng ta có thể lại gọi cái mấy ngày mấy đêm, thế nhưng ngươi bộ đội e sợ sẽ diệt sạch, nghe nói ngươi rất coi trọng tộc nhân, như thế nào? Hỗn độn bí năng đáng giá ngươi góp sức nhiều người như vậy sinh mệnh sao? Cisco đánh ra một đoàn cơn lốc giống như cuồng bạo niệm lực, đập nát kéo tới áo thuật tách ra đạn, cắn răng nói, ngươi cho rằng dăm ba câu liền có thể làm cho ta từ bỏ. Các ngươi bộ đội đế quốc cũng như thế sẽ có tổn thất không nhỏ. Không sai, có thể đó là binh lính của đế quốc, ta lại không để ý thương vong. Dạ Vẹn Lộ không để ý lắm, ngươi cấp không thắng ta, đừng làm hy sinh vô vị, chỉ cần thu nhận hỗn độn bí năng. Lại khiến người ta giải trừ không gian ổn định cả bấy, ta trực tiếp mở ra cửa tệ lẹ bọt liền có thể trong nháy mắt rời đi chiến trường, một mình ngươi niệm lực sư, truy được với sao. Cisco sắc mặt biến ảo không ngừng, đống nhiên ngừng tay, không ôn hòa Dạ Vẹn Lộ dây dưa, quay đầu đi hạm đội tiếp viện, đẩy lùi đế quốc bộ đội. Thấy thế, Dạ Vẹn Lộ biết Cisco là từ bỏ tranh cướp, thỏa mãn nở nụ cười. Không còn người khác cản trở, hắn toàn lực thi triển phong ấn phép thuật, vô tận áo thuật ánh sáng đi vào hỗn độn bí năng bên trong. Rất nhanh, một vòng phép thuật che đem hỗn độn bí năng bọc lại, nhanh chóng thu nhỏ lại, bị triệt để phong ấn tại Dạ Vẹn Lộ lấy ra cờ dịt tổ pháp cầu bên trong. Đại công cáo thành. Dạ Vẹn Lộ ánh mắt sáng ngời, phảng phất nhìn thấy đế quốc đồng ý vũ trụ bảo vật chính trực đang hướng về mình vẫy tay. Chưa kịp hắn cao hứng lên, ngay tại phong ấn hoàn thành trong nháy mắt, một cái xúc thế đã lâu mạnh mẽ tâm linh phép thuật đột nhiên kéo tới, oanh kích ở tâm linh của hắn hàng rào lên, tinh thần rung bần bật bên dưới, Dạ Vẹn Lộ rơi vào ngắn ngủi choáng váng. Cũng trong lúc đó, một bóng người bỗng nhiên từ một nhánh phổ thông trong hạm đội phi thuyền, cao tốc áp sát, trên đường thả ra phép thuật, từng cái trận pháp ở Dạ Vẹn Lộ bên người nhanh chóng thành hình, vô số điều xanh mênh mang pháp lực xúc tu từ trận pháp sinh thành, vững vàng trói chặt lại Dạ Vẹn Lộ thân thể. Nay không phải đơn giản ràng buộc, nên phép thuật chính thức tên gọi là, ở ổ một giáng lâm. Loạn ma xúc tu, là một bộ đỉnh cấp phép thuật, đối ma pháp sư có ngắn ngủi phong tỏa pháp lực trầm mặc hiệu quả, còn có linh hồn phương diện ràng buộc lực. Một khi bị trói chặt sẽ rơi vào càng dài cứng ngắc trạng thái, không cách nào điều khiển thân thể. Còn có một cái siêu cấp A. Cách đó không xa Cisco cảm ứng được đột nhiên bạo phát sóng năng lượng, đột nhiên quay đầu lại, một mặt khiếp sợ. Lúc này, Dạ Vẹn Lộ rốt cục thoát ly choáng váng, kinh hại đến biến sắc, vội vàng thử nghiệm tránh thoát ràng buộc. Nhưng mà này bóng người đã đi tới bên người, một cái cướp đi phong ấn hỗn độn bí năng pháp cầu lọ chứa, tiếp theo bàn tay đặt tại Dạ Vẹn Lộ ngực. Hung hồn rồi rào ma lực gợn sóng dâng trào ra, hóa thành một đạo màu tím lam thô to của sáng, trực tiếp đem Dạ Vẹn Lộ xa xa đánh bay ra ngoài. Đòn đánh này thương tổn ngược lại không cao, Dạ Vẹn Lộ bay ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách, vội vàng ổn định thân hình, kinh ngộ ngẩng đầu, nhìn thấy này nói tràn đầy hình xăm bóng người, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại. Là ngươi, bí chủ. Vòng tròn không lớn, nổi danh siêu cấp A lẫn nhau đều biết, bí chủ ở trong vòng địa vị cao hơn hắn một ít. Bí chủ một mặt lãnh đạm, không để ý tới tức giận chen lẫn kiêng kỵ Dạ Vẹn Lộ. Túi đầu đánh giá hỗn độn bí năng, gật gật đầu, mặt không biến sắc nói. Đa tạ ngươi giúp ta thu nhận hỗn độn bí năng, nhờ ngươi bảo đảm mấy giây, hiện tại vật quy nguyên chủ. Dạ Vẹn Lộ khí nở nụ cười, ta cho rằng siêu cấp A bên trong hắc tinh tối không biết xấu hổ, không nghĩ tới công lực của ngươi cũng không kém, làm sao liền vật quy nguyên chủ, ngươi lúc nào là hỗn độn bí năng chủ nhân. Ta đến rồi, nó liền là của ta. Bí chủ nhàn nhạt nói.